Chương 3720, bắt nguồn từ chuyện đạo tắc, tiền bối, nếu ngươi đã là thiên đế vô địch, sao có thể vẫn lạc được chứ? Chẳng lẽ là Tổ Long Phượng Tổ? Diệp Phàm có chút ngây người nói, Tổ Long, Phượng Tổ ư, chỉ bằng một con rồng, Phượng Hoàng kia muốn giết ta sao? Ách, Diệp Phàm nhất thời có chút ngây người, được rồi, khả năng là trước vô tận 5 tháng, thực lực của Tổ Long và Phượng Tổ ở cấp độ vô địch thiên đế thật sự không được tốt lắm. Dù sao hắn cũng không biết cách phân chia cấp độ của vô địch thiên đế. Vậy chẳng lẽ tiền bối là vì huyết ngục? Huyết ngục, ta không ngu, đi xông vào huyết ngục muốn giết ta cũng không có khả năng. Võ Thái Thượng lắc đầu nói, nếu thế, vì sao tiền bối vẫn lạc? Nó, nói xong, Võ Thái Thượng xòe bàn tay phải ra, một đạo phù văn thần bí chậm rãi hiển hiện, nhân quả pháp tắc vô cùng mãnh liệt lập tức bao phủ chung quanh. Nhân quả đạo tắc, trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia kích động, hắn hao hết tâm tư tới đây. Không phải là vì tìm kiếm nhân quả đạo tắc sao? Đúng vậy, đạo tắc, tiểu bối, nếu ngươi đã tới nơi này, chứng tỏ ngươi có duyên với nhân quả đạo tắc. Tu hành đạo tắc nhân quả, nhất định phải hiểu, nhân quả tồn tại, đều là hợp lý. Đạo tắc này ta có thể giao cho ngươi mượn nhờ đạo tắc này, ngươi sẽ đi vào một thiên địa mới trên con đường pháp tắc. Thậm chí là sáng thế, khai thế, Diệp Phàm thầm tặc lưỡi. Không sai, sáng thế, khi ngươi có thể mở ra thế giới, sáng tạo sinh linh. Ngươi sẽ trở thành vũ trụ chi chủ. Thiên đạo sẽ chỉ là trật tự do ngươi sáng tạo ra thôi. Tiền bối, vũ trụ mà chúng ta đang ở có phải là một thế giới mà một cường giả nghịch thiên nào đó sáng tạo ra hay không? Không phải, Võ Thái Thượng lắc đầu, vì một thế giới được sáng tạo nên, sẽ không có hồng mông chí bảo ra đời. Đương nhiên, muốn sáng thế chân chính cũng không phải chỉ nắm giữ một loại đạo tắc là có thể làm được, trừ phi là đạo tắc âm dương. Nhưng nếu ngươi có thể nắm giữ đạo tắc nhân quả, liền có thể thông qua lực lượng nhân quả đi khống chế hành vi của sinh linh, chuyển thành khống chế thế giới. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể biến thành thế giới mà ngươi lý tưởng nhất. Trên lý thuyết, nhân quả đạo tắc có thể làm được, chỉ tiếc, ta chưa từng làm đến một bước này liền đã bị nhân quả đạo tắc đồng hóa. Đạo tắc đồng hóa, tất cả tu sĩ, lý giải về pháp tắc một khi bước vào cảnh giới hồng mông đạo tắc, sẽ bị pháp tắc đồng hóa, bởi vì bất kỳ một vũ trụ nào cũng không có khả năng cho phép tồn tại sánh ngang với thiên đạo xuất hiện. Sáng tạo thế giới, thay đổi thế giới, dẫn dắt thương sinh, tất cả những thứ này đều chỉ có thiên đạo mới có thể làm được. Tu sĩ nắm giữ đạo tắc hỏa diễm có thể cải biến thuộc tính thiên địa dị hỏa, ví dụ như đem núi xanh có thể tinh lọc vạn vật tuyệt biến thành phàm hỏa, để phàm nhân dùng hỏa diễm có được lực lượng tịnh hóa. Tu sĩ nắm giữ đạo tắc hệ thủy có thể tách rời một mảng hồng vũ, tu sĩ nắm giữ đạo tắc lôi hệ có thể triệt để hủy diệt thiên kiếp, để bất kỳ tu sĩ nào cũng không cần trải qua lôi kiếp. Võ Thái Thượng giải thích, cho nên hẳn ngươi cũng hiểu được. Một tồn tại nắm giữ hồng mông đạo tắc sẽ khủng bố đến mức nào, đó thật sự có thể thay đổi vũ trụ. Cho nên bất cứ tu sĩ nào, một khi lý giải pháp tắc đạt tới cấp bậc hồng mông đạo tắc, sẽ bị đạo tắc phản phệ đồng hóa, cuối cùng chỉ có bỏ qua đạo tắc, tự động binh giải. Hoặc là dung hợp với đạo tắc, mất đi ý nghĩa sinh mệnh, hoàn toàn biến thành đạo tắc. Cho nên nhân quả pháp tắc trước mắt là thân thể của tiền bối, thần hồn huyễn hóa. Không phải, ta cũng không có dung hợp với đạo tắc, ta chỉ là để lại hồn linh mà thôi. Tự ta binh giải, chặt đứt đại đạo tiến vào dòng sông linh hồn, có lẽ sau vô tận 5 tháng ta lại có thể đi đến con đường luân hồi. Võ Thái Thượng lắc đầu nói, trên thực tế, chỉ cần ngươi bước vào cảnh giới hồng mông đạo tắc, trong cơ thể ngươi sẽ ngưng tụ đạo tắc thánh văn tương ứng, sau khi chết, những đạo tắc thánh văn này sẽ lưu lại. Cũng tức là trở thành đạo tắc theo lời các ngươi hậu thế. Đạt được đạo tắc này, lĩnh ngộ của ngươi đối với đạo tắc nhân quả sẽ được gia tăng cực kỳ kinh khủng, ngươi còn có thể mượn pháp tắc hóa thân do thánh văn ngưng tụ tương ứng. Hơn nữa còn có thể coi đạo tắc là thủ đoạn công kích của ngươi. Thế nhưng ngươi không thể dùng đạo tắc này đi ảnh hưởng vũ trụ, ngay cả ta lúc trước, cũng không làm được, bởi vì mức độ đạo tắc nhân quả ta ngưng tụ ra còn chưa đủ. Mặt khác, một khi ngươi nắm giữ được đạo tắc nhân quả này, sau này khi cảm ngộ của ngươi đối với pháp tắc đạt tới cảnh giới hồng mông đạo tắc, cường độ ngươi bị đạo tắc phản phệ sẽ tăng lên gấp đôi. Cho nên, ngươi tốt nhất suy nghĩ rõ ràng, tu vi tiền bối công tham tạo hóa chính là thiên đế vô địch. Thế mà ngay cả phản phệ của đạo tắc cũng chưa từng chống lại. Không sai, ta không có vượt qua, theo ta được biết, từ xưa tới nay chưa một ai gánh được sự cắn trả của đạo tắc. Vì sao Tổ Long, Phượng Tổ có thể sống lâu như vậy, chính là vì hai người bọn họ không dám bước vào cảnh giới hồng mông đạo tắc. Tại trong mắt ta, bọn hắn cũng chỉ là phế vật mà thôi, tu sĩ đến cấp độ này rồi, vậy mà ngay cả dũng khí đọ sức với thiên đạo cũng không có, vậy còn tu đạo gì nữa. Nói xong, Võ Thái Thượng nở một nụ cười đầy ẩn ý, cho nên tiểu tử, ngươi còn quyết định muốn đạt được đạo tắc nhân quả này sao? Ta cần đạo tắc này. Diệp Phàm kiên định nói, cho dù về sau hắn gặp phải phản vệ của đạo tắc gấp đôi, lúc này cũng tuyệt đối không thể từ bỏ. Đối thủ của hắn mạnh mẽ cỡ nào, hắn cần sức mạnh và càng mạnh hơn nữa. Hạo Thiên nắm giữ 5 loại đạo tắc còn không sợ, chẳng lẽ Diệp Phàm hắn ta còn sợ một đạo tắc mang đến cắn trả sao? Tốt, người tu đạo nên có loại tâm tư không sợ này, tử vong tính là cái gì, sớm nghe đạo triều chết là được rồi, cơ duyên trước mặt, nếu là nhéo nhéo nhéo nhéo nhéo, người thật sự không xứng nhận được nhân quả đạo tắc của ta. Võ Thái Thượng cười sang sảng nói, nếu như thế, ta sẽ giúp ngươi một tay. Tiền bối chậm đã, vãn bối còn có một việc muốn hỏi. Chuyện gì, xin hỏi tiền bối, người đã từng trải qua lượng kiếp chưa? Lượng kiếp, đây chính là thủ đoạn cân bằng vũ trụ của thiên đạo, sau khi văn minh tu chân trong mỗi một vũ trụ đạt tới một trình độ nhất định sẽ gặp phải lượng kiếp. Nhưng chờ sau khi tu vi của ngươi bước chân vào vô địch thiên đế, ngươi sẽ không phải sợ hãi lượng kiếp như thế nữa. Võ Thái Thượng lạnh nhạt nói, nhưng lượng kiếp kinh khủng nhất vẫn có thể giết chết thiên đế vô địch. Muốn xóa đi lượng kiếp chân chính, chỉ có một con đường duy nhất, bước lên con đường hồng mông đạo tắc. Nói xong, hồn lực còn sót lại của Võ Thái Thượng dung nhập vào đạo tắc nhân quả, đạo tắc tiếp theo bay lên, rơi vào trong tay Diệp Phàm. Sau một khắc, lực lượng nhân quả hùng hậu điên cuồng tràn vào trong cơ thể Diệp Phàm khoanh chân ngồi xuống. Một cỗ minh ngộ pháp tắc tràn vào trong lòng, cảnh giới pháp tắc của Diệp Phàm vốn ngay tại đỉnh thiên tắc, cách pháp cảnh vĩnh hằng chỉ một bước ngắn. Giờ phút này, đạt được sự dẫn dắt của nhân quả pháp tắc, trong nháy mắt xé nát tầng hàng rào kia. Sau một khắc, lý giải của Diệp Phàm đối với pháp tắc đã đạt đến một cấp độ mới. Giọt nước thành biển, biển này vĩnh tồn, tụ hỏa luyện hóa, hỏa diễm không ngừng tụ lôi đình mà rơi, liền hóa lôi vực, đây là vĩnh hằng pháp cảnh. 3721, pháp tướng chúng sinh mạnh mẽ. Thời gian trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, Diệp Phàm đã tới đây 120 năm. Nhân quả đạo tắc đã hoàn toàn biến mất, lý giải của Diệp Phàm đối với pháp tắc cũng hoàn toàn bước vào đỉnh cao của pháp cảnh vĩnh hằng. Nhắm hai mắt lại, chúng sinh pháp tướng chậm chậm xuất hiện phía sau Diệp Phàm, sau đó nhân quả đạo chậm rãi dung nhập vào pháp tướng chúng sinh. Sau một khắc, chúng sinh sau lưng pháp tướng, thế giới sương mù bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Pháp tướng khổng lồ sau lưng vạn trượng bắt đầu chậm rãi trở về bình tĩnh, hai bên trái phải, nhật nguyệt dâng lên, bên người pháp tướng, bốn hư ảnh chậm rãi quay chung quanh. Một cánh cửa, một cây thước, một tấm gương trắng đen xen kẽ, một hạt châu ngũ hành tích lũy. Ba loại hư ảnh phía trước có chút phiêu hốt, mà hư ảnh châu cuối cùng thì cực kỳ ngưng thực. Bốn đạo hư ảnh đại biểu cho tứ đại hồng mông chí bảo, Diệp Phàm cảm nhận được chúng sinh pháp tướng phát sinh cải biến phía sau, trong lòng có trực giác, đợi sau khi pháp tướng huyền môn của hắn mở ra, dùng vạn tương quy nhất pháp tướng tăng lên chúng sinh pháp tướng, rất có thể hắn có thể dung hợp tứ đại hồng mông chí bảo. Tứ đại hồng mông chí bảo là thiên địa đản sinh ra, năm tháng không thể ăn mòn, lượng kiếp không thể hủy diệt, so với thiên đạo không kém mảy may. Tứ bảo quy nhất, thiên đạo, có thể chiến. Về phần hiện tại hắn không thể dùng chúng sinh pháp tướng dung hợp với tứ đại chí bảo, đương nhiên hắn cũng không có cơ hội dung hợp tứ bảo, chẳng lẽ đi cướp bảo bối Diệp Quỷ, Cửu Trọng, Cổ Trường Thanh. Tu vi chưa từng tăng lên nhất giai nhưng bây giờ ta có đủ các loại thủ đoạn lý giải pháp tắc và vạn tướng quy nhất, chúng sinh pháp tướng, hoàn toàn có thể tung hoành khắp cảnh giới Thái Sơ. Về phần bản thể của ta, Diệp Phàm cảm nhận được bên kia tinh không vô tận, thánh nguyên khủng bố trong cơ thể mãnh liệt đến cực hạn, tiếp đó khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Không đánh với thánh chủ một trận, Diệp Phàm không biết rõ thực lực cụ thể của mình, nhưng có lẽ đối mặt với hồng hoang thánh chủ bình thường cũng không sợ. Đây là thực lực tăng lên, nếu không có đại phá diệt và nhân quả đạo tắc hoàn chỉnh tăng cường đối với chúng sinh pháp tướng, hắn cho rằng mình nhiều nhất chỉ có thể đánh một trận với dung đạo thánh chủ. Nhưng bây giờ, xuất hết thủ đoạn, hồng hoang thánh chủ cũng không phải không thể đánh một trận. Trong lúc hắn suy tư, có một luồng khí tức kinh khủng vô cùng lập tức bao phủ toàn bộ một tòa đảo hoang. Khoảnh khắc sau, sấm sét vô tận hội tụ trên vòng trời. Oanh oanh oanh, sấm sét như một con rồng giận dữ đánh nát mẫn diệt lôi quanh đảo. Dưới thiên uy, cho dù tinh hà bị hủy diệt cũng phải nhượng bộ lui binh. Diệp Phàm nhảy lên, nhìn chỗ lôi đình tụ lại, con người phản chiếu được lôi kiếp diệt sạch mọi thứ. Tầng tầng thiên uy phảng phất như diệt thế, toàn bộ thánh đạo hải run rẩy. Lôi kiếp của vô địch thánh chủ lại cường hoành đến mức này. Diệp Phàm âm thầm nỉ non, phong thần rực mở ra, thân hình Diệp Phàm bay về phía Hồng Liên, rất nhanh ở phía trước cách hắn không xa, một đạo bách trượng hỏa liên chậm rãi lên không. Lại là bản thể Hồng Liên, hỏa liên xoay tròn hấp thu toàn bộ sấm sét, tiếp theo một đóa Hồng Liên lớn vạn trượng xuất hiện, chỉ thấy nàng duỗi ngón tay ngọc điểm về phía Lôi Vân, phá. Phốc, lôi vân cuồng bạo lập tức bị nghiền nát, tất cả lôi đình đều bị hồng liên to vạn trượng hấp thu, rất nhanh, lôi đình biến mất không thấy, khí tức Hồng Liên chậm rãi củng cố ở cảnh giới vô địch thánh chủ. Hư ảnh vạn trượng biến mất, bản thể Hồng Liên huyễn hóa thành hình người thướt tha. Chỉ thấy nàng vui vẻ nhảy xuống bên cạnh Diệp Phàm trong nháy mắt, nói công tử, ta đã đột phá vô địch thánh chủ. Bộ dáng như vậy, ngược lại là muốn đến tranh công giống nhau. Diệp Phàm nghe vậy lập tức lộ ra vẻ tươi cười, chúc mừng đệ. Nếu không gặp được công tử, cho dù Hồng Liên dùng cả đời cũng tuyệt đối không có khả năng đột phá. Hồng Liên nghe vậy lắc đầu nói, công tử, cảm ơn ngươi. Ha ha, sao thế, ngươi đã quên 5 tháng trước ta nhốt ngươi trong đại diễn thiên cung đấy à? Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười nói, bị khóa ta chính là vì một hồi đại tạo hóa ở kiếp này đúng không? Hồng Liên không giận chút nào, ngược lại cười tủm tỉm nói, nàng quả thật không có gì tức giận, nàng là bảo vật tạo hóa đắc đạo, đã sớm có thể chịu được cô tịch. Ngược lại sau khi nghe đại diễn thánh chủ nói về chuyện thời đại thánh ám, nàng ngược lại cảm thấy ngũ hành dương xui khiến bảo vệ nàng. Nếu không ở trong loạn thế không có quy tắc, bảo vật tạo hóa đắc đạo như nàng đã sớm bị cường giả đỉnh cấp cưỡng ép mang đi. Mà bây giờ, nàng nhân họa đắc phúc bước vào cảnh giới vô địch thánh chủ. Thánh chủ vô địch A, toàn bộ 8 vũ trụ mới có bao nhiêu người. Đến cảnh giới vô địch thánh chủ, theo lý mà nói, nàng mới thật sự đứng ở đỉnh cao của vũ trụ này. Có tư cách chính diện giao lưu chính diện với tồn tại nghịch thiên cửu trọng. Đương nhiên, chỉ là giao lưu chứ không phải chiến đấu, cho dù nàng tu hành mấy trăm triệu năm cũng không phải đối thủ của cửu trọng. Ha ha ha, có lẽ, Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười nói, công tử, ta là vô địch thánh chủ nha, bây giờ nếu ngươi song tu với ta, rất có thể tu vi của ngươi sẽ trực tiếp tăng lên tới 2-3 cấp bậc. Hồng Liên xấu hổ đỏ mặt nói khẽ với Diệp Phàm. Diệp Phàm lúc này hơi sửng sốt, nhìn Hồng Liên, nhịn không được nuốt nước miếng, nếu ngươi tiếp tục dụ dỗ ta như vậy, ta không đúng thật không khách khí. Công tử, nha hoàn vốn phải đi thị tẩm, ta đồng ý. Hồng Liên nghe vậy vội vàng nói, lúc này Diệp Phàm có chút tâm viên ý mã, trong giới tu hành giả, Diệp Phàm xem như tương đối bảo thủ với chuyện nam nữ. Bảo thủ, không sai, là bảo thủ, vứt bỏ tư tưởng của phàm nhân, thời điểm ngươi có thể sống ngàn năm, vạn năm, ngươi sẽ hiểu. Đương nhiên, so với Hàn Thiên Trảm thì Diệp Phàm không thể so sánh rồi, Hàn Thiên Trảm là kẻ si tình thật sự. Kỳ thật không phải ta muốn hái hoa, nhưng quả thật ta cần tăng cao tu vi. Diệp Phàm thầm nói, Hồng Liên chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, hiển nhiên đối với kiểu lý do thoái thác này của Diệp Phàm không tin tưởng, bất quá giờ phút này, nàng quả thật cam tâm tình nguyện. Lúc trước Diệp Phàm không nhận Hồng Liên là không muốn dùng thân phận chủ nhân ép buộc Hồng Liên, hắn vốn không phải người cầm cường hiếp yếu. Nhưng hiện tại đã khác, Hồng Liên rõ ràng là mình nguyện ý. Bảo vật tạo hóa là thiên địa sinh ra chi vật, mà Hỗn Độn Thánh Liên thuộc về trí bảo phụ trợ trong tạo hóa bảo vật, bên trong Hỗn Độn Thánh Liên có vận mệnh tạo hóa cực kỳ nồng đậm, đây là bảo vật tạo hóa khác không có. Cho nên song tu với Hỗn Độn Thánh Liên, thăng cấp đối với Diệp Phàm là không gì sánh được, nếu Hỗn Độn Thánh Liên không đạt được, Diệp Phàm sẽ trực tiếp luyện hóa Hỗn Độn Thánh Liên tới để đạt được vận may. Nhưng do có Hồng Liên, cho nên phương pháp mà Diệp Phàm muốn có được Hỗn Độn Thánh Liên chỉ có song tu. Đổi thành người khác, sớm đã bắt đầu song tu, đến cảnh giới này của bọn họ, nhìn thấy không phải chuyện điên long đảo phượng, mà là sự đề thăng tu vi. Loại song tu này kỳ thật chính là phương thức luyện hóa bảo vật khác mà thôi. Chỉ là Diệp Phàm thật sự không thể coi một sinh linh có trí tuệ như một vật phẩm có thể luyện hóa, hắn cũng không có biện pháp coi chuyện nam nữ là quá trình luyện hóa. Vận vị tạo hóa có thể gột rửa đại đạo, khiến đại đạo của tu sĩ càng thêm trong suốt, từ đó tăng lên xác suất đại đạo viên mãn. Đại đạo viên mãn đủ có thể đột phá cảnh giới thánh chủ hoặc thánh thiên đế yêu cầu trình độ trong suốt của đại đạo cao hơn. 3722. Xuất quan, về mặt tu vi, Hồng Liên quả thật có trợ giúp rất lớn với Diệp Phàm. Cũng chỉ có Diệp Phàm sẽ luôn không nghĩ đến những điều này, có lẽ do hắn có quá nhiều bảo vật, hoặc có lẽ tư chất của hắn quá mạnh, khinh thường việc theo đuổi phương pháp này để tăng tu vi. Nhưng nếu thật sự gặp được, Diệp Phàm cũng sẽ không đi ra vẻ rụt rè. Không vi phạm nguyên tắc, nơi này Diệp Phàm không có nhiều lời, vi phạm nguyên tắc. Xin lỗi, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Đại đạo viên mãn, dùng phân thân hấp thu tạo hóa thì quá đáng tiếc, cần bản thể mới có thể hấp thu tốt hơn. Diệp Phàm nói thẳng, sau đó hơi sững sờ. Tiếp theo xin lỗi, có lỗi Hồng Liên, ở phương diện song tu của ngươi, ta thật sự không có cách nào trở thành song tu đơn thuần, nếu như có thể, ta cũng hy vọng có được càng nhiều trợ giúp về tu vi. Vừa rồi câu nói kia hiển nhiên là xem Hồng Liên là tài nguyên tăng tu vi, cho nên Diệp Phàm xin lỗi. Công tử ngươi quá hiền lành rồi, ngươi là chủ nhân của ta là người hầu của ngươi, ngươi muốn ta làm gì cũng được, ta vốn là bảo vật tạo hóa đắc đạo. Vận vị tạo hóa vốn là thứ ta có thể trợ giúp lớn nhất cho công tử. Công tử chưa từng xóa đi thần trí của ta, biến ta thành dục nô thải bổ, đã có khác với người bình thường. làm sao cần xin lỗi ta? Hồng Liên nghe vậy không chút để ý, thật ra công tử, người rất tốt, đối xử với người bên cạnh rất hiền lành, là người chính trực, rất trọng tình cảm. Nhưng kỳ thực như vậy cũng không tốt, bởi vì thế giới này không thích hợp để người như ngươi sống sót, người bên cạnh ngươi đều sẽ trở thành ràng buộc của ngươi. Nhưng ta rất thích loại người như công tử, ta muốn cùng tu hành với công tử, chính là suy nghĩ trong lòng Hồng Liên. Diệp Phàm nghe vậy có chút bất đắc dĩ nhìn Hồng Liên, bảo vật tạo hóa đắc đạo chính là không giống nhau, đúng là cái gì cũng dám nói, cái gì cũng nói thẳng. Bất quá nghĩ đến lúc ban đầu gặp Hồng Liên, ra vẻ nàng đối phương diện này xác thực không có nhận thức rõ ràng. Chờ ta trở lại bên cạnh bản thể công tử, ta lại trợ giúp công tử tăng tu vi. Hồng Liên nói thẳng, hay là ta đi ngay bây giờ công tử, bên cạnh bản thể ngươi nhé. Ngươi đi đến bên cạnh bản thể của ta, sao ta có thể trở về Thái Linh thần cảnh được? Diệp Phàm nhất thời có chút không biết nói gì, Hồng Liên này làm sao có lúc ngu xuẩn vậy? Công tử chỉ cần ở lại đảo hoang này 3 ngày là được. Có lẽ đủ rồi, với tu vi của ngươi, mặc dù công tử có thể chinh chiến liên tục, nhưng qua 3 ngày, hiệu quả tu hành sẽ kém hơn rất nhiều, hơn nữa tốt nhất có thể bế quan hấp thu tối đa. Hồng Liên suy nghĩ một chút, chẳng qua nói xong, gương mặt xinh đẹp lại đỏ lên, nếu công tử muốn thời gian lâu hơn, có thể chờ sau này. Khụ khụ, Hồng Liên kia, bản thể của ta đang bế quan tu hành, chúng ta về Thái Linh thần cảnh trước. Diệp Phàm thật sự có chút không nhịn được, vội vàng nói. Suy nghĩ một chút, Diệp Phàm vẫn dặn dò, về sau nói ít một số đề tài ở phương diện này đi. Hồng Liên đã biết, khi công tử muốn Hồng Liên hãng nói. Hồng Liên gật đầu, ta cũng không có ý như vậy. Không phải có ý này sao? Công tử, nhân loại các ngươi không phải đều thích như vậy sao? Đúng rồi, nhân loại các ngươi gọi cái này. Gọi, điều, Hồng Liên, ngươi là hỗn độn thánh liên, sao đột nhiên hiểu rõ nhân loại như vậy? Diệp Phàm không nhịn được nói. Lúc ở thành ngũ hành ta đã mua giới thiệu vắn tắt về vạn tộc, trong đó có lời giới thiệu của nhân tộc. Được rồi, Diệp Phàm quyết định không thể tiếp tục đàm luận chuyện này với Hồng Liên, lập tức lấy phi thuyền ra. Chuyện của Thánh Đạo Hải đã xong, chúng ta cũng nên trở về Thái Linh thần cảnh thôi, chắc ngũ hành Thánh Hà Môn và Hạo Vân Điện đã đợi gấp rồi. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia chờ mong nói, trận chiến này, hắn sẽ hoàn toàn thay đổi hoàn toàn tình cảnh giữa mình và Hạo Thiên. Hấp thu bộ hạ ngũ hành, thanh trừ phản đồ, đánh Hạo Vân Điện trọng thương, đợi Hạo Thiên trở về, cho dù không có cửu trọng che chở, Hạo Thiên muốn dễ dàng giết hắn cũng tuyệt đối không có khả năng. 200 năm qua, tuy rằng hắn đều tu hành, nhưng thế lực Thái Linh thần cảnh Hạo Vân Điện đã nhập lưới, đợi khi hắn trở lại Thái Linh thần cảnh, đó mới là lúc thu lưới. Hai người ngồi trên phi thuyền, bước về. Sau khi Diệp Phàm nắm giữ đại phá diệt thần thông, khí tức hủy diệt trên Thánh Đạo Hải đã trở thành vô dụng đối với hắn. Phi thuyền theo gió vượt sóng, bay vút về phía Thái Linh thần cảnh. Bắc cảnh, Thiên Đế Môn, Diệp Phàm chậm rãi mở ra tinh mục, trong đôi mắt óng ánh phảng phất có tinh không mênh mông chìm nổi, hắn từ từ nhìn về phía xa xa, ánh mắt kia như xuyên qua vô tận ngôi sao, đối diện với Hạo Thiên của Vũ Trụ Thiên Sứ Thành. Chiến ý mãnh liệt bắt đầu từ trên người Diệp Phàm, sau lưng hắn như phác họa ra hình ảnh thu nhỏ của một thế giới, trong phiến thế giới đó, có vô tận anh linh đang lẳng lặng nhìn Diệp Phàm. Ngụy Vô Dương, Lạc Phượng Vũ, Độc Cô Lâm Phong, Mạc Viễn. Hạo Thiên, chờ ta, sẽ có một ngày, ta sẽ dùng hồn phách của ngươi tế tự anh linh đã chết đi ở thiên thương giới. Thiên sứ chi thành xa xôi, vô tận ngân hà, hàng vạn hàng tỷ tỷ huyết hồn tộc san sát tới mức gió thổi không lọt. Ở nơi sâu thẳm của thủy triều màu đỏ tươi, Hạo Thiên đột ngột nhìn về phía vũ trụ hỗn độn đại thế giới, trên gương mặt anh tuấn chậm chậm cong lên thành một đường cong thâm sâu, Diệp Phàm, ta chờ. Bế quan hơn 12.000 năm, tu vi của Diệp Phàm vững chắc ở cảnh giới ngũ tinh chí tôn thiên đế. Đây còn là vì Diệp Phàm không hấp thu quá nhiều hồng mông thạch, nếu hắn hấp thu tất cả hồng mông thạch, rất có thể sẽ trực tiếp bước vào cảnh giới thất tinh chí tôn thiên đế. Chỉ là một khi như vậy, bính tím ngưng tụ, tu vi bế quan hơn 10.000 năm của đám người Tô Trọng sẽ tăng lên cực kỳ có hạn. Lấy việc tăng 2 tiểu cảnh giới của mình để đưa tất cả mọi người bên trong thiên địa bên cạnh tu vi tăng lên trên diện rộng, loại chuyện này, Diệp Phàm làm không được. Việc tiếp tục bế quan đã không cần thiết, trên người hắn không còn bao nhiêu linh mạch hỗn độn cực phẩm nữa. Lúc này đi ra khỏi trận pháp thời gian, đi tới lối ra của trận pháp, Diệp Phàm đột ngột đá một cước vào một hình cầu nào đó. Kẻ nào đang đánh lén đại đế? Thanh âm non nớt vang lên, tiếp theo quả cầu thịt mập mạp bay ra. Diệp Phàm nhìn đại đế trước mặt, không khỏi có chút ngây ngẩn, vừa rồi hắn đang suy nghĩ chuyện gì, ngược lại là sơ sót dưới chân, dù sao trong thời gian trận pháp, cũng không có khả năng gặp nguy hiểm. Chưa từng muốn đá đại đế nằm ngủ dưới đất một cước. Hắn nhìn thoáng qua mọi người phía sau cố gắng tu hành, nhịn không được nói, Tiểu Hồng, cơ hội tu hành tốt như vậy, người vậy mà lại lười biếng ngủ. Đại đế nhìn thấy Diệp Phàm, lúc này duỗi lưng một cái, lắc lắc bay đến vai Diệp Phàm, lấy ra một quả thánh quả cắn một cái. Chất lỏng chảy trên móng vuốt to mọng, sau đó vô cùng thuần thục xoa xoa quần áo của Diệp Phàm, lão đại, bản thần thú có tư chất nghịch thiên, tung hoành khắp đại thế giới hỗn độn. Chỉ cần ăn, lạp mùi, đủ nhiều, tu vi của bản thần thú tự nhiên sẽ lên. Có thể ngủ, có thể ăn, chính là tu hành của bản thần thú. Diệp Phàm nghe vậy ngược lại hơi sững sờ, tiếp theo thở dài, xin lỗi viên cầu béo, ngược lại đã quên tình huống tu hành của ngươi không giống với những tu sĩ bình thường. Nói rồi nói, Diệp Phàm cảm giác có chút không đúng, hắn đột ngột nhấc cầu béo lên, tiếp theo nhìn bóng béo mập mập một vòng, cùng với tu vi của Chí Tôn Thiên Đế hắn, trong lòng nhất thời không khỏi có một loại dự cảm không tốt. Tiểu béo, tu vi của đệ làm sao lại cao như vậy? Dùng thần thức quét qua, ngay sau đó, Diệp Phàm phát hiện đan dược, linh quả, linh thảo cùng với những đạo quả đỉnh cấp bên trong các bí cảnh lớn đều biến mất sạch sẽ. Đồng thời, hắn phát hiện vô số đệ tử Thiên Đế môn đều mặt mày ủ rũ. Từ lần trước khi bị chìm trong ngân hà, năng lượng của hóa thân bên ngoài cơ thể hắn đã chịu ảnh hưởng mà biến mất không thấy gì nữa. Về sau hắn bởi vì thời gian nghịch chuyển trên đó có cảm ngộ, đốn ngộ quá khứ, quên ngưng tụ ra hóa thân mới chủ trì tông môn. Tiểu béo, đệ thật sự không khách khí với ta mà. Diệp Phàm nhất thời nhịn không được hộc máu đạo. 3723, thấy song hoàng, đan dược của tông môn, bình thường đều là do năng lượng của Diệp Phàm và đan thánh thanh luyện chế ra, rất nhiều đan dược đẳng cấp cực cao. Không nghĩ tới lại bị con rồng nhỏ này đánh cho không còn một mảnh. Nhưng trong Thiên Đế môn, đại đế xem như không sợ Diệp Phàm nhất, người quản hắn tốt, nếu không quản được, chắc chắn tông môn gặp nạn. Cũng may những năm gần đây, tu vi đan dược của đan thánh thanh đã khôi phục, Diệp Phàm lại càng phong ấn một phần thanh sơn không tuyệt trong đỉnh cấp phù lục, dùng phụ trợ đan thánh thanh luyện đan. Đan thánh thanh tuy rằng luyện chế không được cửu văn đan dược, nhưng mà vấn đề tứ văn ngũ văn không lớn. Có đan thánh thanh ở đây, chẳng mấy chốc đan dược của tông môn sẽ càng thêm sung túc. Cửu văn đan dược quả thực rất tốt, nhưng chỉ có Diệp Phàm mới có thể luyện chế, Diệp Phàm cũng không thể suốt ngày không làm gì khác mà luyện đan, cho nên cửu văn đan bình thường đều là thiên đế chúng có thể dùng, về phần trong tông môn muốn đổi, rất khó. Cho dù có thể đổi, giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ, số lượng cũng cực ít. Đang đau đầu vì đại đế, đột ngột, một trận thánh nguyên dao động từ trên bầu trời Thiên Đế môn hiện lên. Lúc này Diệp Phàm gập tay vẫy một cái, hai lá bùa trống rỗng xuất hiện trong tay Diệp Phàm. Lá bùa một đỏ một trắng, trên lá bùa màu đỏ có hỏa diễm lượn lờ nồng đậm, trên lá bùa màu trắng có thanh thủy ôn nhu chảy xuôi. Nữ hoàng của Hỏa Linh tộc Hỏa Đình, nữ hoàng Thủy Linh tộc mời Thủy Tố Linh. Diệp Phàm hơi sững sờ, hắn cũng hiểu rõ tình hình kiếp trước của ngũ hành, trong thê tử của ngũ hành bao gồm cả nữ hoàng song tộc của Thủy Linh tộc và Hỏa Linh tộc. Nghe nói nhị nữ dùng phương pháp luân hồi cũng đã luân hồi theo ngũ hành luân hồi, trước đây không lâu mới đạt được hồn pháp truyền thừa, khôi phục ký ức. Ban đầu Diệp Phàm cũng định đi Thủy Linh tộc cùng Hỏa Linh tộc nhìn xem, nhưng sau đó suy nghĩ lại thì vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Kế hoạch mà hắn bố trí ở Thái Linh thần cảnh là muốn câu ra những phản đồ phản bội ngũ hành muốn giết hắn. Thương hải tang điền, trăm vạn năm quá lâu, huynh đệ cũng được, phu thê cũng được, phản bội người phản bội cũng không hẳn không có. Sinh linh trí tuệ đều biết biến hóa, nếu như Thủy Linh tộc, Hỏa Linh tộc đã phản bội, như vậy hắn chủ động liên hệ hai chủng tộc này, chẳng phải là muốn đưa mình vào tuyệt địa hay sao? Thủy Linh tộc có lẽ còn tốt hơn, dù sao ở ngũ hành kiếp trước sinh ra một nữ nhi với nữ hoàng Thủy Linh tộc, vì thế, bởi vì quy củ của Thủy Linh tộc, ngũ hành còn giết chết thập đại linh tộc. Ngũ hành có hậu đại truyền thừa sao? Tất nhiên là không có. Nữ nhi của hắn đã thân tử đạo tiêu với đạo thiên ngũ linh vực, truyền thừa tự nhiên cũng đoạn tuyệt, cho nên nói hắn không có hậu đại nào truyền thừa lại, ngược lại cũng không sai. Thủy hỏa song nữ hoàng, không biết là địch hay bạn. Diệp Phàm âm thầm nỉ non, tiếp theo cong ngón tay búng ra, hai đạo phù lục truyền âm bay trở về. Tiểu béo, đệ đi ngủ đi, tiêu hóa đan dược trong cơ thể trước đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Diệp Phàm đặt đại đế sang một bên, tiếp theo bay về phía bên ngoài Thiên Đế. Với thực lực hiện tại của hắn, cũng không sợ cường giả thánh chủ, cho nên bất luận nữ hoàng thủy hỏa đến là địch hay bạn, hắn đều không sợ. Nhưng kế hoạch của Diệp Phàm lại sai lệch rồi, nếu nữ hoàng thủy hỏa song cũng đã biết hắn chuyển thế theo ngũ hành, như vậy chỉ cần những linh tộc khác thông tin với nữ hoàng thủy hỏa song song, tất nhiên Diệp Phàm ở Bắc Cảnh sẽ biết rõ ngũ hành chuyển thế. Như vậy hắn đến tột cùng là tính kế người khác hay là người khác tính kế hắn? Thủy hỏa song nữ hoàng, hắn nhất định phải gặp, hơn nữa hắn cần nghĩ biện pháp moi tin tức hữu dụng. Chỉ có điều Diệp Phàm rất thắc mắc rốt cuộc là ai báo cho hắn tình huống của Thủy Hỏa Song Hoàng về Diệp Phàm. Hạo Vân Điện, sẽ không phải vậy, nếu Hạo Thiên ngây thơ đưa những tin tức này cho hắn, như vậy sẽ không bố trí quân cờ ở chỗ Thiên Mệnh lâu nữa. Hạo Thiên rất rõ ràng đã coi cảnh giới Thái Linh Thần là dẫn Diệp Phàm vào thế cục. Một khi báo tình huống của những linh tộc kia về Diệp Phàm cho hắn, như vậy cục diện này sẽ rất dễ bị Diệp Phàm nhìn thấu. Hạo Thiên sẽ không như vậy, dù sao Hạo Thiên không biết Diệp Phàm tu hành đạo sinh song tử, cũng không biết Sở Phong Vân là phân thân của Diệp Phàm. Vốn Hạo Thiên có thể biết tất cả những chuyện này, đồng thời Diệp Phàm cũng làm ra kế hoạch khác. Nhưng thông báo 9 tầng sẽ đưa Hạo Thiên đi, cho nên Diệp Phàm có thể tin rằng Hạo Thiên còn chưa biết, đây cũng là lý do vì sao hắn vẫn thực hiện kế hoạch trước đó. Trong lòng có chút nghi hoặc, tốc độ của Diệp Phàm cũng không chậm, rất nhanh đã tới một tòa tức lâu xa hoa nhất Thiên Đế Thành. Sau khi tiến vào tức lâu, Diệp Phàm lấy ra một dấu ấn thần văn. Sau khi tiểu nhị tức lâu nhìn thấy lạc ấn, lúc này nói, khách quý lầu trên mời. Rất nhanh, Diệp Phàm đi tới đỉnh tức lâu, trận pháp khởi động, rất nhanh trận môn mở ra, Diệp Phàm trực tiếp đi vào bên trong. Đây là một gian phòng cực kỳ ấm áp, trang trí trong phòng giống như có thể khơi lên dục vọng nguyên thủy nhất trong lòng người. Trong phòng là một chiếc giường lớn được màn che đậy, trên giường có hai bóng dáng thướt tha mềm mại. Từng trận hương thơm xông vào mũi, khiến lòng người mơ màng không thôi. Tấm màn chậm rãi vén lên, hai nữ tử xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Các nàng nhẹ nhàng tựa trên giường, một trái một phải, trung tâm lưu lại một khoảng đất trống. Nữ tử bên trái mặc một thân trường bào màu đỏ, dáng người cực kỳ hấp dẫn, mị nhãn nhẹ nhàng chớp động. Trong đôi mắt như nước kia, phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt, khiến cho người ta không nhịn được muốn điên cuồng ôm hôn. Nữ tử đeo mạng che mặt màu đỏ, trên trán có ấn ký màu đỏ bắt mắt. Một nữ tử khác thì mặc trường bào màu lam, một đầu tóc dài màu lam như là gợn sóng, trong đôi mắt thanh tịnh là một loại an tĩnh cùng ôn nhu. Nàng cho người ta cảm giác giống như là trời sinh cần phải thật cẩn thận che chở. Nàng đeo một tấm mạng che mặt màu lam, trên trán hiện lên ấn ký màu lam bắt mắt. Ngũ hành ngược lại là diễm phúc không cạn, Diệp Phàm nhịn không được cảm khái, trong lòng thầm nghi hoặc, không biết vì sao, hắn cảm giác hai người này có chút quen thuộc. Cũng không trách trong lúc nhất thời Diệp Phàm không nhận ra, giờ phút này ảnh hưởng của hắn và Lạc Tố Tố gần như biến thành bốn người. Nhất là mái tóc dài màu đỏ kia và mái tóc dài gợn nước màu lam càng khiến Diệp Phàm không cách nào liên tưởng đến hun hút thân thể Lạc Tố Tố. Diệp cảnh chủ đơn thương độc mã đến trong tầm lâu, chẳng lẽ không sợ chúng ta ăn thịt ngươi sao? Cảm giác mang theo một tia dụ hoặc như vậy, âm thanh hiển nhiên là đặc biệt dùng thánh nguyên tiến hành thay đổi. Diệp Phàm nhìn hai người, hắn không tin nữ hoàng của hai linh tộc lại tùy ý như thế, nếu cứ nghĩ mình là ngũ hành chuyển thế, liền chạy đến nằm giữa hai người, đó mới là đầu óc có vấn đề. Hai vị tiền bối đường xa mà đến, không biết chuyện gì. Diệp Phàm suy nghĩ một chút trực tiếp nói, giờ phút này Tùy Lữ và Lạc Tố Tố đều có tu vi hồng hoang thánh chủ, hay là hai người các nàng chưa từng hoàn toàn dung hợp tu vi kiếp trước. Tiền bối, Lạc Tố Tố có chút sững sờ, tiếp theo không nhịn được bưng lấy mạng nhỏ, vui vẻ nở nụ cười. Sách lúc này cho Lạc Tố Tố một ánh mắt, hiển nhiên ra hiệu nàng chớ để lộ tẩy. Đây chính là lợi ích của việc quang minh chính đại chiếm Diệp Phàm, đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua. Tuy rằng nàng đã dự liệu được lúc chờ Diệp Phàm biết chân tướng sẽ bắt nạt nàng như thế nào, nhưng nàng mới không sợ. 3724. Hồi Thái Linh, Diệp cảnh chủ hẳn là biết thân phận của chúng ta, kiếp trước ngươi là phu quân của chúng ta. Cham người nói tiếp, tuy nói các ngươi và ta ở kiếp trước có quan hệ không cạn, nhưng đời này ta là Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy suy nghĩ một chút nói, vù vù, một mùi thơm xộc vào mũi, sau đó xông tới bên cạnh Diệp Phàm, chúng ta nhớ phu quân đã lâu. Nếu chàng là chuyển thế thân thể của hắn, vậy nàng chính là hắn. Hai người chúng ta sẽ giúp ngươi một lần nữa leo lên đỉnh phong, nhưng mà, ngươi cần phải giúp chúng ta giảm bớt cảm giác nhớ nhung. Diệp Phàm nhíu mày càng chặt hơn, vì sao mùi hương này lại có cảm giác quen thuộc? Hắn nhìn cô gái áo đỏ trước mắt, tiếp theo nhìn ánh mắt thâm thúy kia. Ánh mắt du động, Diệp Phàm nhìn về phía Lạc Tố Tố nằm trên giường, trong đôi mắt ôn nhu như nước kia, Diệp Phàm thấy được rất nhiều thứ. Sau một khắc, Diệp Phàm kéo tay của mình kéo mạnh vào trong ngực, đồng thời bay thẳng lên giường thu mạng che mặt Lạc Tố Tố lại. Quả nhiên là các ngươi, Diệp Phàm nói xong, lại gỡ khăn che đang nằm trên giường xuống. Ánh mắt Lạc Tố Tố lúc này lại khó che giấu nhu tình, nhẹ giọng nói phu quân. Diệp Phàm lại là cả người tê dại, trong lòng thương yêu lan tràn, hung hăng ôm hai người vào trong ngực. Thạch đầu trong lòng hắn lại buông xuống, những năm này hắn lo lắng nhất vẫn là leo núi, Lạc Tố Tố và Hàn Lạc Lạc Lạc xuống dốc. Bây giờ nhìn thấy hai cô gái, tình cảm một ngạt không nhịn được mà bùng phát. Hai nữ nhân mặc dù thay đổi bộ dáng, nhưng loại ánh mắt này không lừa được người, huyết dịch không ngừng thiêu đốt, vô tận tưởng niệm hóa thành dục vọng phóng túng, sau một khắc. Đến buổi tối, cảm thụ thánh nguyên bành trướng mãnh liệt của Diệp Phàm, cả người có chút bối rối. Không cố ý song tu, nhưng mà dung hợp cùng nhị nữ lại khiến tu vi của hắn mạnh mẽ từ chí tôn thiên đế ngũ tinh tăng lên tới lục tinh chí tôn thiên đế. Thân thể của hai người các ngươi, Diệp Phàm không nhịn được nói, trước đó mặc dù có nghi hoặc, nhưng trừ để cho hắn kích động, cũng không thể để cho hắn ngưng tâm đi nói những thứ này. Bây giờ rời khỏi trạng thái khó kiềm chế, hắn ta không khỏi nghi ngờ nói. Sau khi chúng ta đạt được truyền thừa thì thân thể đã tái tạo, bởi vì trước đó thân xác chuyển thế thì không có cách nào thức tỉnh huyết mạch của hai tộc. Lạc Tố Tố dịu dàng dùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng gảy tóc Diệp Phàm, ôn nhu nói. Thủy linh tộc và hỏa linh tộc chính là chủng tộc đỉnh lô tốt nhất, mà ta và Tố Tố lại càng là hoàng thể trong đó. Đổi thành tu sĩ bình thường, nếu dùng phương pháp song tu âm dương dung hợp, ít nhất cũng có thể đột phá hai cảnh giới. Phu quân, chàng liền vội vàng sao động, đôi mắt to ngấn chấp chấp, cười híp mắt nói, ta nào biết được tình huống của các ngươi cũng không nói với ta. Diệp Phàm nghe vậy lập tức âm thầm tặc lưỡi, chỉ cần có được tử nguyên âm khắp nơi là có thể khiến tu vi của mình trực tiếp đột phá hai cảnh giới ở cảnh giới chí tôn thiên địa, đây là khái niệm gì? Từ khi nào tu vi đột phá đơn giản như vậy? Bất quá ngẫm nghĩ thân phận của mình và Lạc Tố cũng bình thường trở lại, một nữ hoàng thủy linh tộc, một nữ hoàng hỏa linh tộc. Nữ hoàng hai tộc này cũng không phải có tu vi cao, mà là nhất định phải có hoàng thể linh tộc. Hoàng thể của hỏa linh tộc có thiên địa vạn hỏa nguyên tinh, thân thể hoàng giả thủy linh tộc có thiên địa vạn nguyên thủy tinh, mỗi thời đại, trăm vạn năm mới có thể thai nghén ra một vị ở trong hai tộc. Thủy hỏa giao hòa, chỉ tăng lên hai tầng cảnh giới tính là cái gì? Càng mạnh là thủy hỏa pháp tắc thân hòa lực, giao lưu với hai Mỹ kiều nương lâu ngày, tốc độ tăng trưởng pháp tắc của Diệp Phàm nhanh đến không hợp lẽ thường. Chúng ta cũng có chuyện để nói mà. Xiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, phu quân, ngươi làm sao xác định thân phận thật sự giữa ta và Tố Tố? Tuy ngươi đã trọng tổ thân thể, nhưng mùi thơm độc hữu của ngươi lại không lừa được người ta, nhưng mà ta hiểu được ngươi, nếu ngươi thật sự muốn gạt ta, ngươi ngược lại có bản lĩnh này. Nhưng Tố Tố lại không giống tình cảm trong lòng Tố, xưa nay nàng vẫn không giấu được. Diệp Phàm nghe vậy có chút kiêu ngạo nói, ngược lại quên mất, hai người các ngươi lại ở trước mặt ta làm bộ làm tịch, bảo ta gọi hai tiền bối các ngươi, mấy ngày này đừng có rời khỏi Tức Lâu. Hừ, quả nhiên là Tố Tố kéo chân sau ta. Lúc này hun khói nhếch miệng nhỏ nhắn, liếc Lạc Tố Tố một cái nói. Mặt nhỏ Lạc Tố Tố lúc này đỏ lên, đặt đầu lên ngực Diệp Phàm, ôn nhu nói, trách phu quân quá gian xảo, ta nói không lừa được phu quân. Hai người thức tỉnh ký ức của Thủy Tố Linh và Hỏa Đình. Diệp Phàm nhẹ giọng hỏi, ta chính là Huân Hương, người ta yêu nhất là Diệp Phàm. Ta là Lạc Tố Tố, người ta yêu cũng là Diệp Phàm. Xiên Y cùng Lạc Tố Tố nghe vậy nói thẳng, phu quân, nếu chàng thức tỉnh trí nhớ, ta và Tố Tố chính là Hỏa Do và Thủy Tố Linh. Nếu ngươi không muốn thức tỉnh ký ức, chúng ta chính là in khói cùng Lạc Tố Tố. Đây là trong lòng ta, ngươi chính là nam nhân chúng ta thích nhất, vậy là đủ rồi. Đôi môi đỏ mọng ướt át mê hoặc như máu nhúc nhích, khiến cho tâm tình Diệp Phàm sao động lần nữa. Thủy Linh nhất tộc có thể huyễn hóa dòng nước, Tố Tố, vi phu muốn thử một chút. À, đúng rồi, còn có thiên phú hỏa linh nhất tộc cũng không thể lãng phí. Diệp Phàm ôm lấy hai người, tiếp theo lại xoay người một cái. Sau khi dùng cách đặc biệt biểu đạt cảm tình với hai cô gái, Diệp Phàm và hai cô gái cũng bắt đầu thảo luận những chuyện đã xảy ra trong mấy năm nay. Nghe nói Lạc Phượng Vũ chết trận, trong lòng Lạc Tố Tố mừng rỡ không còn, cả người nhịn không được khóc lên. Diệp Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhẹ nhàng ôm Lạc Tố Tố vào lòng an ủi. Thời điểm bản thể của Diệp Phàm không phù hợp với thiếu nhi, phân thân đang phiêu đãng trên thánh đạo hải. Công tử, ngươi không sao chứ, sao tim của ngươi lại đập nhanh như vậy? Hồng Liên nhìn Diệp Phàm, nhịn không được nói khẽ. Hồng Liên, ta vào phòng tiềm tu trước, đến thái linh thần cảnh ngươi cứ gọi ta. Diệp Phàm lập tức nói xong trực tiếp đi vào phi thuyền. Thời gian trôi qua, trong lúc bất chi, lại 3 năm trôi qua, thái linh thần cảnh chậm rãi xuất hiện. 120 năm, nhiều hơn 20 năm so với dự đoán của ta. Diệp Phàm âm thầm nỉ non, công tử có chút lo lắng, ân, ta lo lắng cho Mộc Linh tộc. Diệp Phàm gật đầu, lộ tộc chi lực của Mộc Linh tộc chỉ có thể duy trì 100 năm, bây giờ đã cách phong sinh 120 năm. Tuy ta giúp hắn chữa khỏi thương thế, nhưng nếu ngũ hành thánh hà môn kết hợp với những tông môn khác đồng thời ra tay, chỉ sợ Mộc Linh tộc sẽ không ngăn cản được. Công tử cũng không cần quá lo lắng, mục tiêu của bọn họ là ngươi, hẳn là sẽ không vội vã ra tay với Mộc Linh tộc, dù sao bọn họ cũng sợ đả thảo kinh xa. Ừm, ngươi nói cũng có lý. Diệp Phàm gật đầu, hắn cũng suy nghĩ về phương diện này, chẳng qua hình thức cụ thể của hắn không được coi là hiểu rõ, cho dù ngũ hành thánh hà môn sợ đánh rắn động cỏ không ra tay, cũng không bảo đảm có những thế lực phản loạn ngũ hành khác ra tay. Sau khi tiến vào thánh đạo thành không lâu, một bóng người vội vã chạy tới. Sở ca ca, thân ảnh Vân Nghê Thường hạ xuống, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình cùng tưởng niệm. Diệp Phàm nhìn Vân Nghê Thường, nhịn không được có chút chán ghét, hắn không rõ vì sao Vân Nghê Thường có thể ra vẻ thâm tình như vậy. Nhưng chính là giả, thời điểm ánh mắt Lạc Tố yên tĩnh, Diệp Phàm vẫn có thể nhìn thấy nỗi nhớ nhung ẩn giấu sâu bên trong, yêu đến tận xương tủy. Mà Vân Nghê Thường có nhiều nhu tình mật ý hơn nữa, cũng chỉ là một vở kịch mà thôi. 3725, giúp đỡ ta phá nàng ta. Đến giờ phút này, Diệp Phàm cũng lười lá mặt lá trái, suy nghĩ một chút nói thẳng, Nghê Thường sư muội, thật có lỗi, hôn sự giữa ngươi và ta, cứ như vậy thôi. Cái gì? Vân Nghê Thường lập tức sửng sốt, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ nói một câu như vậy. Sở ca ca, ngươi, vì sao? Bởi vì ta xuất thủ giết đạo thể của ngươi, mặc dù chúng ta ở cùng một chỗ, chuyện này cũng không qua được. Cứ như vậy đi, bây giờ ta muốn đi Mộc Linh tộc. Diệp Phàm trực tiếp nói, có sự gia nhập của Hạo Vân Điện, sự tình lần này đã thoát khỏi sự khống chế của Vân Nghê Thường, cho nên Diệp Phàm cũng không cần tiếp tục lợi dụng Vân Nghê Thường. Mở cửa kiến sơn đi, trực tiếp dẫn hắn đến ngũ hành thánh hà, khai phá, đây là ý nghĩ của Diệp Phàm. Đại hôn gì chứ? Cái gì mà thải bổ ngũ linh thể chứ, Diệp Phàm chẳng có hứng thú gì cả. Ngũ linh thể so được với thủy hỏa song hoàng, chẳng lẽ lại vượt qua ý vị của tạo hóa? Sở ca ca, huynh không thể như vậy. Vân Nghê Thường lúc này biểu hiện cực kỳ bi thống. Diệp Phàm muốn dứt khoát làm việc, nhưng Vân Nghê Thường nàng không tiếp thu được, nàng tính toán nhiều như vậy là vì ngũ hành châu, cũng không đơn giản là vì chém giết Diệp Phàm. Nếu bọn họ không song tu, vậy ngũ hành châu dựa vào cái gì mà nhận nàng làm chủ? Nghĩ đến đây, trong lòng Vân Nghê Thường càng thêm sốt ruột, nàng thật sự không nghĩ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng coi như mỹ nhân đỉnh cấp, hơn nữa còn là tấm thân xử nữ, có thể bù đắp cho việc tiềm tu ngàn năm vạn năm qua. Loại chuyện này mà ngươi còn không có ý nghĩ sao? Vân Nghê Thường không hề nghĩ tới nàng sẽ có một ngày vì người khác không hứng thú với nàng mà giàu dĩ. Nghê Thường sư muội, ta biết chuyện này đối với người rất không công bằng, như vậy như thế nào, ta bây giờ đi ngũ hành thánh hà môn, ở trước mặt Vân Hồng Dục phụ thân ngươi nói rõ tất cả. Diệp Phàm nói tiếp, không thể không, Vân Nghê Thường vội vàng nói, đùa gì vậy, một khi Diệp Phàm đến ngũ hành thánh hà môn bàn luận công việc từ hôn, các thánh chủ đang ẩn nấp kia tất nhiên sẽ trực tiếp ra tay chém giết Diệp Phàm. Đối với bọn họ mà nói, hôn nhân vốn là cái cớ để dẫn Diệp Phàm vào bẫy, nếu như chính Diệp Phàm tự mình hãm hại mình, cái cớ này có phải là quá đáng hay không? Nhưng Vân Nghê Thường sao có thể chịu đựng được chuyện này? Giết Diệp Phàm là chuyện tất yếu, nhưng nàng nhất định phải kết giao với Diệp Phàm. Có gì không thể, Diệp Phàm nói thẳng, sở ca ca, ca vừa mới trở về từ Thánh Đạo Hải, thuyền đi đường mệt mỏi, ca nghỉ hai ngày trước đi, sau đó chúng ta lại đi Thánh Hà. Vân Nghê Thường vội vàng nói, Diệp Phàm nhìn Vân Nghê Thường, khẽ cau mày, nữ nhân này có chút nhập ma rồi, vì ngũ hành châu, sợ rằng nàng đã bất chấp nhiều như vậy. Chuyện gì Diệp Phàm đều đã từng gặp, nhưng mà thật đúng là không gặp được loại nữ nhân muốn đem thân thể cho hắn. Bản thân hắn không muốn thì không được, chậc chậc, quả nhiên. Có một số người ưu tú hay là ngăn cũng không ngăn được, xem ý tứ của Vân Nghê Thường, đại khái có thể lý giải, hôm nay ngươi không muốn lên trên người ta, liền không thể đi đâu được. Cẩn thận ngẫm lại, mục tiêu của Vân Nghê Thường chính là ngũ hành châu, nếu không lấy được ngũ hành châu, giết Diệp Phàm đối với nàng không có bất kỳ chỗ tốt nào, còn có thể sẽ gặp phải nguy hiểm thất bại, dẫn đến ngũ hành thánh môn bị diệt môn. Nếu vậy, nếu thật sự không có biện pháp lấy được ngũ hành châu, Vân Nghê Thường có thể sẽ chuyển biến sách lược. Đến lúc đó sẽ nghĩ biện pháp giúp những thánh chủ kia mất đi thời cơ tốt nhất, kế hoạch của Diệp Phàm chẳng phải là lừa gạt sao? Ngược lại ta đã đánh giá thấp quyết tâm của nàng, Diệp Phàm thầm nói, sau khi dàn xếp ở trong tức lâu, đêm đó, một mùi thơm ngát ập tới, tiếp theo Vân Nghê Thường và bốn đạo thể của nàng xuất hiện ở gian phòng của Diệp Phàm. Nghê Thường sư muội, là của ngươi, người nào đó biết rõ còn cố hỏi, sở ca ca, mặc kệ ngươi có nguyện ý lấy Nghê Thường hay không, Nghê Thường chỉ muốn làm phu thê với ngươi một lần. Sở ca ca, Nghê Thường là ngũ linh thể, thủy hệ đạo thể chết ở Thánh Đạo Hải, trong thời gian ngắn chưa ngưng tụ thân ngoại hóa thân. Cho nên tối nay liền ủy khuất sở ca ca, chỉ có thể nhấm nháp bản thể cùng bốn đạo thể. Nghê Thường sư muội, ta không phải loại người như vậy. Diệp Phàm lập tức nói, Vân Nghê Thường trực tiếp nhào vào trong ngực Diệp Phàm thuần thục giơ tay phải lên. Từng đợt pháp trận khởi động, ngay sau đó Vân Nghê Thường và bốn cái đạo thể đều ngủ say. Diệp Phàm đứng lên, nhìn Vân Nghê Thường. Tiếp theo thánh nguyên vận chuyển, một giọt tinh huyết bay ra rơi vào trên người Vân Nghê Thường, trên người Vân Nghê Thường lập tức dính lấy khí tức của Diệp Phàm, loại khí tức này giống như là khí tức pha tạp sau khi có phu thê. Mạc Vấn lạnh lùng liếc Vân Nghê Thường một cái, sau đó Diệp Phàm đi ra khỏi phòng, Hồng Liên. Công tử, Hồng Liên xuất hiện, có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Phàm, đây chính là ngũ linh thể, vị công tử như nàng lại có thể làm như không thấy. Giúp ta phá hủy ghế dựa của nàng. A, à, ta, nếu không thì sao, công tử, ta làm sao phá được chứ, ta lại không phải nam nhân. Ngươi không biết dùng tay sao? A, à, công tử, ngươi thật sự là lưu manh. Gương mặt xinh đẹp của Hồng Liên đỏ lên, tiếp theo đi vào trong phòng. Bất quá trong chốc lát, Hồng Liên về tới bên cạnh Diệp Phàm, trên gương mặt xinh đẹp kia lại có cảm giác hưng phấn khó tả. Khụ, Hồng Liên ngươi là nữ nhân, ta biết, Hồng Liên lè lưỡi nói, ngược lại có chút ngoài ý muốn nói, công tử, Vân Nghê Thường là ngũ linh thể, hơn nữa cũng do chính nàng đưa tới cửa, đừng uổng phí không muốn. Đây là ngàn năm, thậm chí vạn năm khổ tu, đổi lại là ngươi, ta đương nhiên không khách khí, nhưng nàng không được. Diệp Phàm liếc nhìn Hồng Liên cười nói, thứ nhất, ta chán ghét loại nữ nhân này, cho nên dù nàng nghiêng nước nghiêng thành, cho dù thân thể của nàng có trọng dụng đối với tu hành, ta vẫn sẽ không chạm vào nàng. Thứ hai, giết một nữ nhân có thực chất phù thê với ta, lúc hạ sát thủ có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của ta, cho nên ta sẽ không đi làm. Hồng Liên nghe vậy khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, ta biết ngay công tử khác với những tu hành giả khác, hắn nguyện ý muốn ta, tất nhiên là rất vui mừng ta. Diệp Phàm nào biết được suy nghĩ của Hồng Liên, bằng không nhất định phải than thở một phen, song tu mà nói thì rõ ràng là tu vi của Diệp Phàm đang tăng lên, làm sao đến Hồng Liên này, ngược lại trở thành sủng hạnh nàng. Sáng sớm ngày thứ hai, lúc Vân Nghê Thường tỉnh lại liền phát hiện Diệp Phàm không còn ở đây nữa, nhưng nàng cảm nhận được sự đau đớn và khí tức Diệp Phàm còn sót lại trên cơ thể, trong lòng vô cùng hưng phấn. Cuối cùng cũng được rồi, trên mặt Vân Nghê Thường lộ ra một tia hưng phấn, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo vô cùng. Thật sự cho rằng ta có tình có nghĩa với ngươi sao? Sở Phong Vân, ngươi là nam nhân đầu tiên để cho ta giống như một con chó cầu ngươi sủng hạnh, phần khuất nhục này, ta sẽ trả lại cho ngươi. Chờ đi. Vân Nghê Thường nắm chặt bàn tay, sau đó vén chăn lên, liếc nhìn thân thể của mình, nửa ngày, nàng khẽ nói, thoạt nhìn thì đẹp trai tuấn giật, không ngờ tiền vốn nhỏ như vậy, thêu hoa châm. Khụ khụ khụ, Diệp Phàm đang uống trà bên ngoài đột nhiên nhịn không được ho khan, trong lòng nghi hoặc có phải ta bỏ qua thứ gì hay không? 3726, cơ hội chỉ có một lần, lần này sau khi Vân Nghê Thường rời giường, thái độ của nàng đối với Diệp Phàm rõ ràng có không ít biến hóa. Chỉ ít loại ánh mắt nóng bỏng ngày hôm qua đã không thấy. Mặc dù vẫn là thân mật, nhưng qua loa có tính chất tốt hơn. Diệp Phàm không nhịn được cười nhạt, nữ nhân này thật đúng là bạc tình vô cùng. Sau mấy lần truyền tống, mọi người đi tới Ngũ Hành Thiên Thành. Ánh mắt Diệp Phàm nhìn chằm chằm Ngũ Hành Thánh Hà Môn ở xa xa, khóe miệng cong ra một đường cong thâm trường. Hắn rất tò mò, có bao nhiêu người phản bội Ngũ Hành. Hồng Liên đi sát bên người Diệp Phàm, một đường đi vào trong Ngũ Hành Thánh Hà Môn. Vân Nghê Thường hiển nhiên đã sớm mật báo cho hắn, thiên la địa võng bên trong Ngũ Hành Thánh Hà Môn đã bắt đầu. Đứng ở cửa Ngũ Hành Thánh Hà, Diệp Phàm lại chưa từng tiến vào trong đó. Vân Nghê Thường nhìn Diệp Phàm nói, Sở đại ca, cha ta đang đợi huynh đấy, huynh không đi vào sao? Hồng Liên nói với ta là nàng ở chỗ này cảm ứng được không chỉ năm cường giả cấp bậc thánh chủ, Ngũ Hành Thánh Hà Môn có năm thánh chủ. Diệp Phàm trực tiếp dò hỏi, trong mắt đúng lúc lộ ra một tia nghi hoặc. Hồng Liên đương nhiên không phát hiện được khí tức của thánh chủ nơi này, bọn họ đã sớm dùng trận pháp che giấu khí tức của mình. Nhưng có thể lừa Diệp Phàm ra ngoài, tiến vào Ngũ Hành Thánh Hà Môn. Hắn cũng không ngốc như vậy, hộ tông đại trận của Ngũ Hành Thánh Hà Môn chính là xuất từ ngũ hành chi thủ của đời trước. Dưới trận pháp này, nếu dốc toàn lực khởi động, cho dù Hồng Liên có là vô địch thánh chủ cũng không làm gì được. Về phần Triệu Gia hóa thân có thể đánh tan trận pháp của Ngũ Hành Thánh Hà Môn hay không, Diệp Phàm cảm thấy hy vọng cũng không lớn. Cho nên hắn dừng ở cửa Ngũ Hành Thánh Hà, cố ý nói. Nói chuyện ở đây tự nhiên không có khả năng giấu giếm thánh chủ của Ngũ Hành Thánh Môn, trong khoảng thời gian ngắn mọi người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không biết khí tức của ai lộ ra. Nếu Ngũ Hành Thánh Hà có khách, vậy ta đi Mộc Linh Cảnh trước, qua một thời gian nữa lại tới. Diệp Phàm nói tiếp, thật có lỗi, ngươi chạy không thoát. Một giọng nói lãnh đạm vang lên từ sâu trong Ngũ Hành Thánh Hà Môn, tiếp theo lôi đình xé rách vòng trời, trong khoảnh khắc thiên địa hóa thành lôi hải. Lôi linh tộc, quả nhiên là ngươi, Diệp Phàm thầm quát, đồng thời thân hình bay ngược ra sau. Leng keng leng keng leng keng, mấy bóng người trong nháy mắt đã vây khốn được Diệp Phàm. Toàn bộ đều là cường giả thánh chủ, khoảng 10 người, vây khốn hoàn toàn Diệp Phàm. Oanh, một luồng lôi xà vô cùng mạnh mẽ bắt đầu khởi động, hung hăng đánh về phía Diệp Phàm. Hồng Liên vươn tay phải ra, hư ảnh hoa sen xuất hiện, ngăn cản lôi đình lại. Đồng thời, Vân Nghê Thường dịu dàng nói, Sở ca ca nguy hiểm. Vân Nghê Thường thở nhẹ một tiếng muốn bắt lấy tay Diệp Phàm, giống như muốn lôi hắn đi vậy. Ngay sau đó, tay phải Diệp Phàm mạnh mẽ chấn động, thánh nguyên vừa hội tụ của Vân Nghê Thường trực tiếp bị đánh nát, đồng thời năm sợi xích bay ra, đâm thủng cả Vân Nghê Thường và bốn đạo thể của nàng. Tay phải Diệp Phàm nắm lấy cổ của bản thể Vân Nghê Thường, khóe miệng chậm rãi lộ ra một nụ cười lãnh khốc. Lôi linh tộc, kim linh tộc, thổ linh tộc, ngũ hành thánh hà môn, hồn linh tộc. Bộ hạ cũng ngũ hành, trừ hỏa linh tộc, thủy linh tộc và mộc linh tộc ra, toàn bộ đều tới. Diệp Phàm nhìn 10 tên thánh chủ phía trên, lạnh nhạt nói. Thập đại thánh chủ hạ xuống, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Diệp Phàm, tộc trưởng Lôi tộc Lôi Yếu Phong không nhịn được nói, ngươi chỉ là một đại ca chuyển thế mà thôi, ngươi không phải ngũ hành năm đó. Ngươi cũng có mặt mũi gọi ngũ hành đại ca sao? Diệp Phàm cười lạnh nói, tiếp theo nhìn mọi người, nói thật, ngay từ đầu ta đã phỏng đoán Lôi linh tộc, ngũ hành thánh hà môn sẽ làm phản, hay cộng thêm hai linh tộc khác xem như cao nhất. Nhưng ta không hiểu, tại sao các ngươi nhiều người muốn giết ta như vậy? Kiếp trước, ta lại không chịu nổi như thế sao? Mắt bị mù tìm được chính là một đám thủ hạ như các ngươi sao? Có chút bi ai, Diệp Phàm nhìn thấy nhiều thánh chủ chủng tộc như vậy xuất hiện, tâm tình quả thật khó có thể che giấu. Ngũ hành, hắn nghe được quá nhiều, thậm chí có lúc hắn cũng hiếu kỳ không biết ngũ hành kiếp trước của hắn rốt cuộc là người như thế nào. Chỉ là cho dù thế nào hắn cũng nghĩ không ra, vì sao thủ hạ ngũ hành đều 8 phần 10 đều lựa chọn làm phản. Thậm chí hắn cảm giác nếu không có Lạc Tố Tố và Cảm Tử trở về, cũng có khả năng phản bội. Thời gian luôn có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng chẳng lẽ trung thành ở trong mắt những người này không đáng một đồng nào sao? Trung thành, có thể để linh tộc chúng ta sống tiếp không? Trung thành, phân chia thống nhất mà ngươi lưu lại sau khi chết đều không lưu lại cho chúng ta sao? Trung thành chính là vì năm đó hắn đã trêu chọc phải nhiều kẻ thù, khiến chúng ta từ bỏ, tự mình đi tới huyết ngục sao? Ngũ hành, ngươi dựa vào cái gì nói chuyện trung thành với chúng ta? Ngươi có từng nghĩ tới sống chết của chúng ta không? Lôi Khiếu Phong nghe vậy lạnh giọng nói. Ngươi nói đi là đi, nói trở về là trở về, ngươi có từng nghĩ tới việc những linh tộc như chúng ta làm như thế nào mà có thể qua được đây không? Năm đó suối máu trung tâm bộc phát, toàn bộ đạo thiên ngũ linh vực hiến tế, thái linh thần cảnh lâm vào trong hỗn loạn. Cửu trọng thánh chủ vội vàng trấn áp huyết viền, hỗn độn thần cảnh, tông môn đứng đầu thái huyền thần cảnh đều đang nhìn chằm chằm vào thái linh thần cảnh. Trong thập đại linh tộc chúng ta, gần 30 vị thánh chủ đỉnh cấp đồng loạt hiến tế cùng với đạo thiên ngũ linh vực, mỗi tông môn chỉ còn lại một thánh chủ trấn thủ. Bọn ta ngay cả chủng tộc của mình cũng không có biện pháp tiếp tục, Vân Hạc còn muốn trông đạo thống mà ngươi lưu lại, chờ ngươi trọng sinh mà về. Nói cho ngươi biết, chúng ta lấy trung thành gì? Lấy trung thành sinh mệnh của cả bộ tộc ra để trung thành sao? Tộc trưởng thổ linh tộc cũng nhịn không được nói, ánh mắt phức tạp, nhiều nhất là lửa giận. Ta đã chuyển thế, tự nhiên cũng không biết chuyện xảy ra của các ngươi, đạo thống các ngươi cũng cướp đi, vì sao còn muốn chặn giết ta? Hôm nay các ngươi xoay người rời đi, chuyện liên quan đến việc các ngươi cướp đoạt đạo thống ngũ hành, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Nếu hôm nay các ngươi cứ khăng khăng muốn ra tay với ta, đừng trách ta ngày sau diệt tất cả đại linh tộc các ngươi, chặt đứt tất cả truyền thừa của các ngươi. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, hắn không phải ngũ hành, chỉ là ngũ hành chuyển thế, cho nên hắn chưa từng kế thừa cừu hận của ngũ hành, vì sự kéo dài của chủng tộc, bọn họ muốn đạt được đạo thống ngũ hành kéo dài chủng tộc vốn đã bền bỉ. Hắn đã chuyển thế rồi, chẳng lẽ mỗi ngày đều nhìn chằm chằm đạo thống ở kiếp trước? Mộc linh tộc trung thành với hắn, một đời này hắn sẽ tạo hóa cho mộc linh tộc, lôi linh tộc, thúc linh tộc các đại tộc khác lựa chọn đi theo, tự thân mật với Diệp Phàm hắn. Nhưng mà Vân Hạc chết, hắn vẫn muốn điều tra rõ ràng, dù sao Vân Hạc là vì giúp hắn bảo vệ đạo thống, nếu như Vân Hồng Dục thật sự giết Vân Hạc, hắn cũng nhất định sẽ giúp Vân Hạc thanh lý môn hộ. Mặc kệ như thế nào, những người này đều từng là bộ hạ cũ cùng ngũ hành chinh chiến xa trường, mỗi một chủng tộc đều từng vì thủ hộ thái linh thần cảnh mà rơi vãi nhiệt huyết. Nếu tàn hồn ngũ hành vẫn còn, cũng không nguyện nhìn từng thủ hạ từng chết thảm dưới tay chính mình chuyển thế. Ha ha ha, nói đùa, bỏ qua chuyện cũ. Ngươi có tư cách gì bỏ qua chuyện cũ? Ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn đường sống sao? Một tiếng cười sang sảng truyền ra, tiếp theo Vân Hồng Dục cười lạnh nói, ai mà không biết thủ đoạn ngũ hành, tàn nhẫn vô tình, bá đạo vô song, đợi ngươi khôi phục ký ức, chúng ta làm sao có đường sống? Chỉ có giết ngươi sau đó diệt được mục linh nhất tộc, lấy được truyền thừa cuối cùng của ngươi, bọn ta mới có thể chính thức trưởng khống thái linh thần cảnh. Con gái của ta ngáo ngơ với ngươi, hiện giờ ngươi không phải cũng khống chế nàng trong tay sao? Tuy nhiên, ngươi cho rằng ngươi có thể dùng Nghê Thường uy hiếp chúng ta sao? Nói cho ngươi biết, cho dù ngươi giết Nghê Thường, nàng cũng có thể tái tạo lại trong tông môn. Cho nên, các ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Là rời đi, hay là tiếp tục ra tay với ta, nói cho ta biết, lựa chọn của các ngươi. Diệp Phàm nhìn về phía những thánh chủ khác, cơ hội, hắn chỉ cho một lần. 3727. Hạo Mộng Điệp, Diệp Phàm vừa nói xong, còn lại một mảnh trầm mặc. Diệp Phàm lẳng lặng nhìn thánh chủ thần sắc phức tạp trong mắt, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui mừng. Lựa chọn, thế giới này có nhiều lựa chọn như vậy đâu, người buông bỏ bọn họ, bây giờ lại phải cho bọn họ lựa chọn, nực cười đến cỡ nào chứ? Một tiếng cười lạnh truyền đến, tiếp theo, ước chừng 5 tên tu sĩ đỉnh cấp từ phía sau Diệp Phàm nhanh chóng tới gần. 5 tên tu sĩ đều là thánh chủ đỉnh cấp, nói chuyện là một nữ tử. Nữ tử mặc trường bào màu đỏ, dung mạo cực kỳ động lòng người, so với Hồng Liên cũng không kém chút nào. Đáng sợ nhất là khí thế vô cùng cường đại kia, hoàn toàn có thể địa vị ngang với Hồng Liên. Tu vi của người này rõ ràng chưa từng đột phá cảnh giới vô địch thánh chủ, thế nhưng Diệp Phàm có thể vững tin, người này tuyệt đối là tồn tại có thể vượt cấp chiến đấu với vô địch thánh chủ. Hồng Liên đắc đạo với tạo hóa thánh liên, thế nhưng chiến lược cấp bậc thánh chủ không thể sánh bằng những yêu nghiệt đỉnh cấp kia. Một đôi chân dài mượt mà tùy ý đong đưa, trong tay nắm một thanh trường thương màu máu, trên trán có vòng bạch ngọc tinh xảo. Vân Nghê Thường cũng là mỹ nhân, nhưng so với nữ tử trước mắt thì rõ ràng kém hơn không ít, không phải kém dung mạo, mà là khí chất, khí thế quá kém. Một đôi mắt phượng của nữ tử lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, giống như nữ vương đang nhìn chằm chằm Diệp Phàm vậy. Bốn thánh chủ phía sau nàng cũng đều là cao thủ, nhưng đi theo phía sau nữ tử lại khiến người ta có cảm giác như làm nền. Mặc dù biết người đến là địch không phải bạn, nhưng Diệp Phàm vẫn có chút thưởng thức cô gái này. Hạo Mộng Điệp, Lôi Khiếu Phong không nhịn được kinh hô, thánh chủ khác nhau nhau lộ vẻ kiêng kỵ, cả đám nhịn không được biểu cảm đại biến. Bọn họ biết Hạo Vân Điện cũng nhúng tay vào chuyện này, nhưng lại không rõ Hạo Vân Điện là ai tới. Chỉ có Vân Hồng Dục không hề dao động, hiển nhiên Vân Hồng Dục biết Hạo Vân Điện lần này người đến chính là Hạo Mộng Điệp. Hạo Thiên chỉ có một nữ, dung đạo thánh thiên đế. Hạo Mộng Điệp ở tam cực cảnh cũng không nổi tiếng, cũng giống như con gái cửu trọng, đều là cường giả đỉnh cấp bị giấu trong tuyết. Thế nhưng tộc trưởng mấy đại linh tộc lại nhận ra Hạo Mộng Điệp, Hạo Vân Điện ở bên thái linh thần cảnh đều giao toàn bộ sự phát triển cho Hạo Mộng Điệp. Người ngoài đều cho rằng đời sau không có thánh thiên đế xuất hiện, đó là do hiểu biết của bọn họ không cao đến mức này mà thôi. Khi người bước chân vào cảnh giới thánh chủ, người sẽ phát hiện có không ít thánh chủ vốn ít năm mới gặp được. Rất bình thường, trong phàm thế, người bần cùng còn cho rằng vương tử vương gia cực kỳ hiếm thấy, nhưng khi ngươi trở thành vương tử, bên cạnh ngươi đều là công chúa, vương gia và thế tử. Dáng người hoàn mỹ kia dừng lại, trường thương trong tay chỉ xéo xuống đất, Hạo Mộng Điệp nhìn tộc trưởng của các đại linh tộc, âm thanh lanh lảnh vang lên, ngũ hành cho các ngươi lựa chọn đã biết. Tiếp theo là ta lựa chọn cho các ngươi, lúc này đứng về phía ngũ hành hay là tiếp tục tập sát ngũ hành. Lập tức, chúng tộc trưởng đều hai mặt nhìn nhau, nguyên một đám vẻ mặt phức tạp. Diệp Phàm cũng lẳng lặng chờ đợi, hắn muốn tìm một minh hữu có thể cùng tiến cùng lui với mình trong lúc nguy nan chứ không phải phản bội người của hắn vào lúc nguy hiểm. Nếu như những người này lựa chọn đối phó hắn, tự nhiên một người hắn cũng sẽ không bỏ qua. Thời gian trôi qua, rất nhanh, Lôi Khiếu Phong thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Phàm, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, ta lui ra. Rời khỏi, Vân Hồng Dục nhất thời kinh ngạc nói, Lôi Khiếu Phong, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ngươi thế mà lại rời khỏi vào lúc này, ngươi hẳn là biết ngũ hành chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi rời khỏi cũng không có khả năng để cho ngũ hành sống sót. Ngược lại, lôi linh tộc của ngươi có thể sẽ gặp tai ương ngập đầu. Diệp Phàm cũng có chút kinh ngạc, nói thật, Lôi Khiếu Phong này hắn lại nhìn lầm rồi, hắn cho rằng người không có khả năng rời khỏi nơi này nhất chính là Lôi Khiếu Phong và Vân Hồng Dục. Bởi vì việc thông qua lôi linh tộc làm cũng không giống như là hạng người trung trinh. Chỉ có thể nói, nhân tính trên thế gian này đều huyền diệu như vậy, cho dù là Diệp Phàm, cũng không cách nào khống chế tất cả. Ta biết rồi, Lôi Khiếu Phong lạnh nhạt nói, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, ta tuy rằng đoạt được đạo vận, nhưng nếu không mạnh lên, chúng ta cũng không sống được đến ngày hôm nay. Ngươi gọi Sở Phong Vân đúng không, đại ca ngũ hành đã chết, Lôi Yếu Phong của ta chỉ có ngũ hành đại ca tôn trọng, không có Sở Phong Vân gì. Nếu ngươi đã nói không tính tới việc ta cướp đoạt đạo thống, thì ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Từ nay về sau, lôi linh tộc ta chính là lôi linh tộc, không liên quan gì tới ngươi. Nói xong, Lôi Khiếu Phong trực tiếp xoay người rời đi. Hạo Mộng Điệp hờ hững nhìn Lôi Khiếu Phong rời đi, cũng không nhiều lời. Những tộc trưởng linh tộc khác thì hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không ai rời đi. Bọn họ đã đi lên con đường này, đương nhiên cũng không còn lựa chọn nào khác. Diệp Phàm nói là không so đo, tương lai thật sự sẽ không so đo sao? Huống hồ, Lôi Khiếu Phong tất nhiên đã bị Hạo Vân Điện ghi hận, lúc trước mọi người hợp lực cùng tiến cùng lùi, có thể sơ bộ chống lại Hạo Vân Điện. Mà bây giờ, rất rõ ràng là lúc chọn phe phái. Hôm nay ngũ hành chắc chắn phải chết, chỉ dựa vào một Hồng Liên thì không thể nào giữ mạng được. Bọn họ lựa chọn rời đi lựa chọn lưu lại, đều không thay đổi được sự thật. Rời đi, bọn họ rất tốt với tâm của mình, thế nhưng lại rất dễ đoạn tuyệt truyền thừa của chủng tộc, không rời đi, ít nhất những linh tộc lưu lại sau này còn có thể cùng tiến cùng lui. Diệp Phàm nhìn linh tộc cuối cùng lựa chọn lưu lại, nhịn không được thở dài một hơi. Nếu như thế, vậy chiến đi. Diệp Phàm quát lớn, ngươi, vẫn chưa đủ tư cách chiến một trận với chúng ta. Hạo Mộng Điệp lạnh lùng nói, trường thương lập tức đâm ra, chỉ trong chớp mắt, không gian chỗ Diệp Phàm trực tiếp bị phân tách ra. Một thương này đã kéo Diệp Phàm vào một không gian khác, có thể thấy được trình độ tạo nghệ của Hạo Mộng Điệp trên không gian pháp tắc. Uy hiếp tử vong bao phủ, Diệp Phàm ngay lập tức muốn thúc giục thần quan sơn, nhưng tiếp theo đó một đóa hỏa liên đột phá rào không gian, tới không gian chia liền này. Oanh, tiếng sấm cuồng mãnh vang tận mây xanh, mảnh không gian độc lập đi ra ngoài này, xuất hiện vô số không gian hắc động. Sau một khắc, Diệp Phàm và Hồng Liên lần nữa về tới phía trước ngũ hành thánh hà. Diệp Phàm dùng tay phải áp lực, trong nháy mắt đã đem Vân Nghê Thường giết chết. Đến giờ phút này, Vân Nghê Thường tồn tại, chính là trò cười. Vân Nghê Thường không biết rốt cuộc mình sơ suất chỗ nào, lúc Diệp Phàm giết nàng, loại quyết đoán này giống như ngay từ đầu đã biết tình nghĩa của nàng là giả. Nhất là lúc nàng đánh lén, Diệp Phàm đã có thể giam cầm nàng ngay lập tức, rất hiển nhiên, Diệp Phàm chưa bao giờ bị nàng lừa đến. Chẳng qua nàng đã không có cơ hội nghĩ nhiều như vậy, nàng là có thể ở ngũ hành thánh hà môn trùng sinh, lại cần Vân Hồng Dục hao phí đại pháp lực mới có thể làm được. Hiện giờ, nàng đã chìm vào giấc ngủ dài. Hồng Liên nhảy lên, phóng tới Hạo Mộng Điệp, uy thế vô địch thánh chủ lập tức bùng nổ. Lúc này, đám người Vân Hồng Dục đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ai cũng không ngờ nữ tử bên cạnh Diệp Phàm lại là vô địch thánh chủ. Nếu không phải hôm nay Hạo Mộng Điệp tới, chắc chắn bọn họ không thể giữ lại Diệp Phàm. 3728, vô địch đạo hà nhất, hai mỹ nhân tuyệt thế giao chiến cùng một chỗ, sau đó nương theo một trận chấn động không gian kinh khủng, hai người đồng thời na di rời khỏi, lúc xuất hiện trở lại, đã là ở tinh không phía trên Thái Linh Thần Cảnh. Phía sau Diệp Phàm, phong thần dược mở ra, lập tức biến mất, từ trong vòng vây của các thánh chủ bay ra. Hôm nay ngươi không đi được, Vân Hồng Dục hét to, cùng thánh chủ khác đồng thời truy đuổi, mấy người cũng cực tốc xuyên qua mây xanh, bay vút về phía tinh không vô tận. Cường giả thánh chủ toàn lực đánh một trận sẽ tạo thành tổn thất không thể vãn hồi đối với đại thế giới hỗn độn, vì vậy trong tình huống bình thường, một khi thánh chủ khai chiến, đều rời đến tinh không bên ngoài. Nếu không, một khi sát phạt quá nặng, dẫn tới hỗn độn đại thế giới lại bị phá nát lần nữa, sau khi 9 tầng biết được, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Trong mấy cái lấp lóe, mọi người đã đi tới phía trên tinh không ở ngoại giới, vô tận tinh tú tại trong minh mông tinh không tùy ý du đáng, thân thể bọn họ ở chỗ này chính là hạt bụi. Phong thần dực tốc độ cực nhanh, tựa như di chuyển bình thường, không ngừng kéo ra khoảng cách với đám người Vân Hồng Dục. Lúc này, phía sau một gã thánh chủ trong Hạo Vân Điện xuất hiện thiên địa pháp tướng thật lớn. Lực lượng pháp tắc không gian nồng đậm phun trào, ngay sau đó, chúng thánh chủ lập tức biến mất không thấy đâu. Bên người Diệp Phàm bay vút cực nhanh, thân hình đám người Vân Hồng Dục lập tức xuất hiện, đem hắn hoàn toàn vây ở chính giữa. Chạy, năm đó Vân Hạc lão già dùng phong thần dực cũng không chạy được, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn chạy. Vân Hồng Dục cười lạnh nói, Diệp Phàm nghe vậy lập tức dừng thân hình lại, ánh mắt lạnh lạnh nhìn Vân Hồng Dục, Vân Hạc chính là cha ngươi. Cha ta, ha ha ha, ta không có loại cha này, năm đó bởi vì ta ra ngoài rèn luyện, đại đạo bị hao tổn, con đường tu hành cơ hồ đoạn tuyệt. Trong thiên hạ thứ có thể giúp ta tái tạo đại đạo, chỉ có lực lượng bản nguyên đại đạo, mà đạo thống ngũ hành lưu lại, liền có lực lượng đại đạo bản nguyên. Thế mà hắn ta lại không cứu vì bảo vệ cái gọi là đạo thống, ngay cả con trai ruột của mình cũng không cứu. Hắn ta cũng xứng làm một người cha. Vân Hồng Dục lúc này có chút điên cuồng cười nói, vốn hắn có thể không cần chết, đều là hắn bức ta, vừa lúc mấy vị thúc bá này chủng tộc đều gặp phải nguy cơ, bọn họ cũng bức thiết hy vọng đạt được ngũ hành đạo thống tăng lên thực lực. Cho nên ta đặc biệt lấy được thánh độc từ hồn linh tộc, tự tay đưa cho ông ta uống. Vì tu hành, hại chết phụ thân của mình, loại người như ngươi cũng xứng làm người sao? Thôi quên đi, bớt đứng trước mặt ta đại nghĩa lẫm liệt đi, chúng sinh trên thế gian này có ai không ích kỷ? Tu hành đạo, vì đại đạo, chỉ là tình cảm phụ tử tính là cái gì? Nếu hắn thật sự quan tâm đến đứa con trai của ta thì tại sao lại bởi vì sự trung thành đối với ngươi mà vẫn giữ chặt không bỏ qua cho ngũ hành đạo thống? Lại nói, Vũ Thánh là cô của ta, ngũ hành cũng coi như là cô phụ của ta, chất tử bị thương, muốn đạt được một ít đạo thống truyền thừa để khôi phục thương thế, có vấn đề gì? Vậy mà lão già kia lại không xem ta ra gì, ta làm sao lại coi hắn là chuyện quan trọng? Vân Hồng Dục cười lạnh nói, chuyện năm đó, nếu ngươi muốn biết nhiều hơn, ngươi cứ xuống dưới hỏi lão già kia một chút đi. Hôm nay, ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Oanh, các thánh chủ đồng thời bùng nổ thánh nguyên khủng bố vô cùng. Đối phó với một hỗn độn thiên đế mà xuất động nhiều thánh chủ như vậy, từ xưa đến nay, ai có thể có đãi ngộ này? Đừng nhìn những tu sĩ này ngoài miệng không coi ngũ hành chuyển thế ra gì, thực ra mỗi người đều vô cùng coi trọng. Hôm nay không giết Diệp Phàm, đợi ngày sau Diệp Phàm trưởng thành, bọn họ đều biết kết quả của tương lai của mình. Trốn, Diệp Phàm nghe vậy lại lộ ra một tia cười lạnh, tiếp theo một cỗ thần quan ở phía sau hắn, khí tức vô tận tràn ngập trong thần quan, tiếp theo làn sao trời bao phủ. Ta nói cho ngươi biết lúc nào, ý cười trên mặt Diệp Phàm càng phát ra nồng đậm, ánh mắt trở nên vô cùng sáng ngời, ta muốn chạy trốn. Oanh, nắp quan tài bay ra, sau một khắc, trong thần quan, một bóng người chậm rãi mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, ánh mắt đám người Vân Hồng Dục đồng thời hội tụ ở trên thân ảnh trong thần quan. Trong chớp mắt, con người mọi người đều co rụt lại mãnh liệt. Không có khả năng, sao có thể là hắn chứ? Đám người Vân Hồng Dục đều nhịn không được lui về phía sau. Ngay khoảnh khắc sau, có ai bước ra một bước, tu vi lập tức tăng vào tới cảnh giới vô địch thánh chủ. Oanh, khí tức kinh khủng hóa thành sóng khí điên cuồng phun trào về phía chung quanh, cùng lúc này, chúng thánh chủ đều cực tốc bay ngược về phía sau, hai mặt nhìn nhau. Vô địch thánh chủ, sắc mặt đám người Vân Hồng Dục có chút khó coi, ai cũng không ngờ Diệp Phàm còn có át chủ bài mạnh mẽ như thế. Hẳn là do trí bảo biến ảo trong thời gian ngắn, mấy người chúng ta không đỡ nổi một đạo nào cả, đạo hữu của Hạo Vân Điện nhanh chóng chém giết Sở Phong Vân. Vân Hồng hét to, tốc độ trong tay vẫn không chậm, đánh ra từng đạo ấn quyết, tiếp theo, tinh cầu xung quanh dưới sự điều khiển của hắn va chạm với đạo nào. Đồng thời, thánh chủ Hạo Vân Điện nhanh chóng dịch chuyển, mưu toàn vòng qua Hà Nhất Đạo khởi xướng tiến công Diệp Phàm. Bỗng nhiên vô số tinh cầu bao la lao tới, đồng thời xung quanh Diệp Phàm có từng luồng thánh nguyên phong bạo nhanh chóng tấn công. Thần thông, tỉnh di, oanh, hành tinh trực tiếp biến mất, thời điểm nó xuất hiện một lần nữa đã ở trên đầu Diệp Phàm. Chỉ bằng vào các ngươi, đỡ được sao? Diệp Phàm hét to, Hà Nhất duỗi tay phải ra, tiếp theo tay phải mở ra, hình thành trong nháy mắt nổ tung, hình thành vô tận ngôi sao, bắn về bốn phương tám hướng. Đồng thời, Hạo Vân Điện thánh chủ bay đến bên người Diệp Phàm đột nhiên dừng lại, tiếp theo, cả người giống như khôi lỗi, chậm rãi xoay người. Không có thiên pháp của thánh khôi lỗi, Vân Hồng Dục nhất thời ngạc nhiên, hắn là con nào còn sống. Bốn vị thánh chủ Hạo Vân Điện không bị khống chế đem Diệp Phàm canh giữ ở chính giữa, tiếp theo, một đạo nào hướng tới đám người Vân Hồng Dục xung phong. Một lần khống chế bốn vị hồng hoang thánh chủ, đây chính là chiến lược bước vào vô địch thánh chủ sao? Oanh, vô số xiềng xích tráng kiện không ngừng xé gió mà ra, xuyên thẳng qua hướng đám người Vân Hồng Dục, trên xiềng xích, khôi lỗi pháp tắc nồng đậm không chút nào che giấu bùng nổ. Lúc này đám người Vân Hồng Hoa dự định công kích Diệp Phàm nhanh chóng thoát đi, đồng thời, hỏa diễm, lôi đình, không gian phong bạo vùa. Điên cuồng chút xuống phía Diệp Phàm, bốn thánh chủ của Hạo Vân Điện lập tức vận chuyển thánh nguyên, kháng cự tất cả công kích. Lấy Diệp Phàm làm trung tâm, xung quanh tạo thành vòng bảo hộ thánh nguyên nồng đậm. Đồng thời, bốn vị thánh chủ của Hạo Vân Điện cũng thiêu đốt tinh huyết, mạnh mẽ chống đỡ công kích hợp lực của mười mấy thánh chủ. Hà nào thì thân hình dịch chuyển, từng sợi xích không ngừng xuyên qua tinh cầu xung quanh, vây khốn cả vùng trời đất này. Đám người Vân Hồng Dục lập tức phát hiện không ổn, một đạo nắm giữ bốn đại thánh chủ Hạo Vân Điện nào, căn bản là không quản bọn họ công kích đối với Diệp Phàm, mà là muốn phong tỏa thiên địa. Rất hiển nhiên, Diệp Phàm căn bản không có ý định thả bất cứ ai trong số bọn họ. Pháp tướng, xuất, leng keng leng keng leng keng, mười mấy người khổng lồ ùn ùn xuất hiện, khí tức đại đạo vô tận trong nháy mắt đạt tới cực hạn, tiếp theo, đám người Vân Hồng Dục đều dung nhập trong pháp tướng. Chư vị, kết trận, Vân Hồng Dục gầm lên, 3729, pháp tướng căng nứt thiên khung, hơi thở hồng hoang tràn ngập tinh không. Bọn họ đã từng là thủ hạ của ngũ hành, chiến lực đều không thấp. Mặc dù thủ hạ mạnh nhất của ngũ hành đều theo cùng ngũ đạo thiên linh vực hiến tế, nhưng bọn họ cũng từng được chỉ điểm của ngũ hành. Hà Nhất Đạo muốn đánh bại hắn, đâu phải đơn giản như vậy. Thần văn huyền diệu hóa thành bình chướng hoàn toàn giữ vững 10 người khổng lồ pháp tướng, xiềng xích khổng lồ của con rối bị thánh nguyên khủng bố kia liên tục đánh bay. Vào thời khắc này, tứ đại thánh chủ của Hạo Vân Điện bay ra, khí tức hủy diệt dâng trào. Ngay sau đó, bốn người trong tiếng kêu thảm thiết tự bạo. Oanh oanh oanh, lực lượng cuồng bạo điên cuồng trùng kích ra xung quanh, Hà Nhất Đạo rơi xuống bên người Diệp Phàm, ngăn trở toàn bộ trùng kích tự bạo. Sắc mặt Diệp Phàm có chút tái nhợt, dù sao cũng là do hóa thân ngoại thân triệu hoán ra một đạo pháp thân nào, thánh nguyên của hắn có chút không chống đỡ nổi tốc độ tiêu hao. Tứ đại thánh chủ đỉnh cấp tự bạo, hóa thành sóng xung kích đánh tan toàn bộ phong tỏa của thập đại thánh chủ. Trận pháp mạnh hơn nữa cũng không ngăn được lực lượng hủy diệt do thánh chủ tự bạo. Ngôi sao chung quanh không ngừng nổ tung. Toàn bộ tinh hà minh mông giống như sôi trào lên, mạnh mẽ đến nghịch thiên trùng kích tinh tú vòng, hủy diệt hết thảy. Vân Hồng Dục và Thánh Chủ đều bay ra, mỗi người hao phí thánh nguyên mạnh mẽ ngăn trở tấn công phong bạo. Vào thời khắc này, Thánh Chủ Thổ Linh Tộc, Thánh Chủ Kim Linh Tộc, Thánh Chủ Hồn Linh Tộc cùng với Thánh Chủ Phong Linh Tộc đồng thời bạo khởi, ra tay với đám người Vân Hồng Dục. Vô Thánh Khôi Lỗi Thiên Pháp, đám người Vân Hồng Dục hoảng sợ. Về phương diện công kích, khôi lỗi pháp tắc không tính là quá mạnh, nếu đổi thành Hạo Thiên mà nói, trực tiếp áp chế bọn chúng. Nhưng khôi lỗi pháp tắc ở phương diện khống chế gần như không ai có thể vượt qua hắn. Tu sĩ yếu hơn chỗ nào, đến tư cách đối chiến với hắn ta còn không có, vừa rồi tự bạo tứ đại thánh chủ, hiện tại lại khống chế tứ đại thánh chủ, thế này sao chơi được. Đây cũng là vì đạo nào do Diệp Phàm triệu hồi ra, tiêu hao thánh nguyên của Diệp Phàm quá mức kinh khủng, nếu đổi lại là đạo chân chính nào ở đây, trực tiếp khống chế mấy thánh chủ đi lên tự bạo, sau đó lại khống chế mấy thánh chủ tự bạo, liên tục 3 lần, toàn diệt đối phương. Đương nhiên Diệp Phàm không làm được, tự bạo một lần, thánh nguyên của hắn đã có chút không chống đỡ nổi, cưỡng chế khiến thánh chủ vi phạm ý nguyện của mình tự bạo, cần tiêu hao thánh nguyên khủng bố cỡ nào. Cho nên gọi ra đạo nào có thực lực đỉnh phong, thậm chí vượt qua đỉnh phong thực lực không giả, thế nhưng sở dĩ chưa từng nghiền ép những thánh chủ này, vẫn là bởi vì Diệp Phàm trì hoãn chân sau. Đây cũng là không có cách nào, Diệp Phàm có thiên địa thông thần mới có thể kiên trì đến bây giờ, đổi thành hỗn độn thiên đế khác, cơ bản không thể nào làm được đến trình độ như Diệp Phàm. Tứ đại thánh chủ cộng thêm một thánh chủ vô địch đối chiến với 6 thánh chủ ở đối diện, thắng cục đã định. Cho dù Vân Hồng Dục có thể nhìn ra trạng thái của Diệp Phàm vô cùng tệ, nhưng bọn họ cũng không dám tiếp tục lưu lại, không có thánh khôi lỗi thiên pháp thật đáng sợ, năm đó có một đạo nào đi theo thiên địa thánh chủ, dựa vào phương pháp này, giết được thiên hạ thánh chủ không ai không biết kỳ danh. Nếu không phải sinh linh tiểu tụy vốn là con rối bị ý chí hủy diệt khống chế, không quản tới thiên pháp vô thánh khôi lỗi thì năm đó thiên địa thánh chủ cũng không có khả năng chết trận. Đám người Vân Hồng Dục hai mặt nhìn nhau, tiếp theo đồng thời bay lên, hướng tới Thái Linh thần cảnh bắn nhanh đi. Hầu như không thể giết chết Diệp Phàm, lúc này bọn hắn chỉ muốn sống sót. Rầm rầm rầm, con rối xiềng xích mênh mông xuyên tới xuyên lui, đem giải ngân hà này hoàn toàn phong tỏa, Vân Hồng Dục thi triển sử dụng đến cứng là chưa từng rời ra ngoài. Muốn chạy sao? Diệp Phàm quát lạnh, ta đã cho các ngươi cơ hội rồi, nếu đã lựa chọn kỹ thì phải có giác ngộ chết ở chỗ này. Hà một đạo nào vươn hai tay, tiếp theo xiềng xích con rối dài ngàn tỷ dặm hóa thành tinh không nộ long lao về phía đám người Vân Hồng Dục. Đại thần thông, phúc đất là nhà tù, bị thánh chủ thổ linh tộc nào khống chế nhanh chóng kết ấn, ngay sau đó, tinh cầu phá toái nhanh chóng dung hợp, hình thành một đám sao băng hướng đám người Vân Hồng Dục đánh tới. Đại thần thông, phong bạo chi nguyên, phong linh tộc cũng đuổi theo. Cuồng phong gào thét, đây không phải là vòi rồng thời gian, đây là vòi rồng tinh không. Từng tinh cầu bỏ hoang tựa như đá vụn bình thường, bị vòi rồng cuồng bạo cuốn lên từ trên không trung. Đại thần thông, trời khai. Đại thần thông, luân hồi hủ địa. Thánh chủ kim linh tộc, thánh chủ hồn linh tộc đồng thời ra tay, nhất thời, tinh hà chấn động, hỗn độn vẫn diệt, hoặc có quang mang màu vàng sắc bén đâm thủng tinh tú, hoặc là có màn trời màu đen che đậy tinh hà, hoặc là có tinh cầu rơi xuống, hoặc là có cuồng phong chuyển rời tinh không. Khi cường giả thánh chủ dốc toàn lực xuất thủ, thay đổi thời gian là lúc giơ tay nhấc chân. Quang minh làm dẫn, nhật nguyệt phi xuyên, tạo giới. Vân Hồng Dục gào thét, dưới chân bọn họ, thế mà xuất hiện hư ảnh thế giới, một cước đạp xuống, thế giới tan vỡ, hóa thành vô cùng vô tận năng lượng phong bạo bao phủ tất cả. Oanh oanh oanh, nhật nguyệt ảm đạm, sao trời lờ mờ, chấn động thái linh, vô số tu sĩ ngước nhìn bầu trời, trên mặt ai nấy đều là vẻ ngạc nhiên. Thái linh thần cảnh chiến đấu vang dội. Bắc cảnh tự nhiên cũng không có khả năng không hề có động tĩnh gì, thời gian hồi tưởng đến lúc đám người Vân Hồng Dục hoàn toàn vây quanh Diệp Phàm. Thiên đế môn Bắc cảnh, Diệp Phàm đóng thời gian trận pháp lại, Tử Nhứ, đám người Tô Trọng sôi nổi thức tỉnh. Thuần một màu hỗn độn thiên đế hoặc cường giả thánh hồng khiến Diệp Phàm có chút vui mừng, hơn một vạn năm, dùng hồng mông thạch trợ giúp tu hành, hiệu quả tốt hơn so với tưởng tượng của Diệp Phàm. Bây giờ xem ra hồng mông thạch trợ giúp đối với hắn còn nhỏ hơn so với việc đám người Tử Nhứ. Diệp Phàm hoài nghi nó có liên quan tới đại đạo của mình. Đại đạo của hắn siêu thoát khỏi đại đạo căn nguyên, mà trong hồng mông thạch lại ẩn chứa đạo về căn nguyên, cũng tốt hơn đạo lý của hắn, cho nên đương nhiên sẽ ít được trợ giúp hơn. Hỏi đám người Tô Trọng đạo so với bản nguyên đại đạo kém hơn nhiều, cho nên việc bọn họ đạt được thăng cấp tự nhiên càng khủng bố hơn. Làm Diệp Phàm vui mừng chính là Diệp Quỷ cũng hoàn thành thiên địa xích nhận chủ, tu vi vậy mà bước vào cảnh giới tứ tinh chí tôn thiên đế, cách Diệp Phàm cũng không kém quá nhiều. Đáng sợ nhất là cỗ khí thế đó, ta có một kiếm, có thể chém hồng hoang. Tam đệ, đạo của ngươi, đại đạo bản nguyên của kiếm, sao không bước ra khỏi phạm trù của đại đạo căn nguyên? Rõ ràng ngươi có thể, trên đại đạo, tư chất của ngươi còn mạnh hơn ta. Không được, ta, không muốn, Diệp Quỳ lắc đầu, đại đạo chi tâm của hắn thuần túy nhất, cho nên sau khi nhận chủ thiên địa xích, chỉ mất 5.000 năm đã hoàn thiện kiếm căn nguyên đại đạo của mình. Nếu không phải hồng mông thạch phía sau tiêu hao gần hết, hắn chỉ cần lại bế quan 5.000 năm, chắc chắn có thể trực tiếp bước vào thánh thiên đế cảnh. Yêu cầu thánh thiên đế đối với đạo cực cao, rất hiển nhiên, đại đạo căn nguyên của hắn đã vô cùng hoàn chỉnh, chỉ là nếu như hắn cũng bước ra con đường của Diệp Phàm, vượt qua đại đạo căn nguyên mà nói, vậy con đường của hắn sẽ chậm hơn rất nhiều. Nếu hôm nay hắn còn ở đại lục Thiên Vũ, không có đối thủ đáng sợ như vậy thì Diệp Quỷ chắc chắn sẽ chọn siêu thoát bản nguyên đại đạo. Nhưng hiện tại không được, hắn biết đại ca mình đối mặt đối thủ thế nào, hắn cũng biết ý nghĩa của thiên địa xích trên người hắn. 3730, muốn giết ngươi đã lâu, trong thiên đế chúng, chỉ có hắn có được hồng mông chí bảo, nếu hắn không thể phát huy ra tác dụng của hồng mông chí bảo, sao hắn có thể xứng đáng với sự tài bồi của Diệp Phàm. Cho nên Diệp Quỷ không lựa chọn đi quá con đường bản nguyên đại đạo, mà lựa chọn đi lên con đường pháp tắc bản nguyên. Cũng bởi vậy, hắn chưa từng trở thành chủ nhân chân chính của thiên địa xích, bởi vì hắn không có chiến thắng đạo trong thiên địa xích, trong thời gian ngắn hắn đã nhận được tăng phúc cực kỳ kinh khủng trong thiên địa xích, tương tự, cũng mất đi tư cách trở thành chủ nhân chân chính của thiên địa xích. Diệp Quỷ không hối hận cũng không hối hận, đại ca của hắn đã gánh vác cho bọn họ quá nhiều, lần này, hắn sẽ kể vai chiến đấu với đại ca của mình. Có lẽ tương lai có một ngày thiên địa xích sẽ rời khỏi hắn, cái này thì sao? Diệp Quỷ hắn chưa từng nghĩ tới đạo vô địch gì, hắn là kiếm của Diệp Phàm, cũng thích làm kiếm trong tay đại ca mình. Diệp Phàm nhìn Diệp Quỷ, lúc này không nhịn được tức giận nói, tam đệ, ngươi không nên đi con đường này. Đại ca, ngươi chưa bao giờ cưỡng ép chúng ta đi đường như thế nào, ngươi đối với ta, đối với nhị ca cho tới bây giờ như huynh như cha, ngươi sẽ ủng hộ toàn bộ lựa chọn của chúng ta. Đại đạo bản nguyên kiếm nguyên là lựa chọn của ta, ngươi nên ủng hộ ta. Diệp Quỷ nghe vậy lại nghiêm túc nói, lựa chọn cái rắm. Lựa chọn của ngươi hẳn là siêu thoát bản nguyên đại đạo. Siêu thoát, đợi thêm ngàn năm vạn năm qua hoàn thiện đạo càng mạnh hơn nữa sao? Diệp Quỷ nghe vậy lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, đại ca, ta không muốn làm vậy. Từ một khắc ngươi kéo ta ra khỏi địa ngục Diệp gia, ta đã biết sứ mệnh của Diệp Quỷ chính là trở thành kiếm trong tay ngươi, giúp ngươi vượt mọi chông gai. Ta không cần, nhưng ta muốn, đây là ý nghĩa sống sót của ta. Diệp Quỷ lắc đầu, trong lòng nhị ca có thiên hạ. Huynh ấy có chí cứu thế. Nhị ca luôn theo đuổi đạo của mình, cho nên nhị ca có khác biệt với đại ca. Ta không có, trong lòng ta không có thiên hạ, ta chỉ có một kiếm trong tay, một đại ca trong nhà, kiếm của đại ca, nếu là không sắc bén, thì coi như ta phụ đại ca rồi. Thiên hạ phong vân biến ảo, đại ca điên cuồng thu thập tài nguyên, rõ ràng kiếp nạn của đại thế giới hỗn độn cũng không còn xa nữa. Hạo kiếp của thiên thương giới ta chưa từng tham dự, như vậy hỗn độn đại thế giới, ta nhất định phải cùng đại ca đối mặt. Đại ca, ngươi không nên khuyên ta, đường là ta tự đi, ta không cần trở thành chí cường giả gì đó, ta cũng không cần trở thành thiên địa thánh chủ mới. Ta biết tương lai thiên địa xích sẽ rời bỏ ta, bởi vì ta đã không xứng làm hồng mông thánh chủ. Thế nhưng, đây chính là đạo của ta không phải siêu thoát gì hết, đạo của ta chính là chiến đấu đẫm máu với đại ca, kiếm chỉ thiên hạ. Nói tới đây, trên người Diệp Quỷ mơ hồ có âm thanh đại đạo vọng lại. Đám người tô trọng nhìn Diệp Quỷ, khi bọn hắn nghe được đại đạo chi âm, dường như có một chút hiểu ra. Trong thiên hạ này chí cường giả chỉ có vài người, mỗi người đều có ý nghĩa riêng của mình, không phải đạo của mỗi người đều là chí cường chi đạo. Diệp Phàm có tư cách vấn đỉnh chí cường chi đạo, bởi vì trên đường tới đây, biểu hiện của hắn đều thuộc về kiệt xuất, hắn là tồn tại chân chính có thể tranh đoạt thiên hạ chi chủ với cường giả đỉnh cấp. Nhưng bọn hắn thì sao? Bọn hắn có tư cách này sao? Bọn hắn đều bởi vì Diệp Phàm mà sinh ra truyền kỳ, bọn hắn nên đi lên đạo của mình mới đúng. Thiên hạ đại đạo hoàn toàn, không phải chí cường giả chính là đạo chung của tất cả mọi người. Diệp Phàm nghe vậy lại sửng sốt, hắn vẫn luôn muốn để đám Diệp Quỷ, Diệp Tàn có thể ngưng tụ ra đạo mạnh nhất, nhưng hôm nay Diệp Quỷ lại khiến hắn lâm vào trầm mặc. Đúng vậy, mục tiêu tối cường của hắn là theo đuổi con đường mạnh nhất, chẳng lẽ là theo đuổi bọn Diệp Quỷ sao? Đạo, không phải tự mình đi ra sao? Lúc nào, đạo là người khác hỗ trợ kế hoạch? Diệp Phàm thở dài một hơi, tiếp theo vỗ vai Diệp Quỷ, tam đệ. Nếu ngươi không nghe lời đại ca của ngươi đi trên một con đường như vậy lát nữa nếu ngươi không giết được hai thánh chủ thì đừng trách ta đấm chết ngươi. Đại ca, kiếm của huynh sắc bén hơn tưởng tượng của huynh. Diệp Quỷ nghe vậy lập tức mỉm cười nói, trong ánh mắt là chiến ý kinh thiên, đại ca, bao nhiêu năm rồi chưa cùng ngươi chiến đấu. Diệp Quỷ vừa dứt lời, toàn bộ trên không đế vực, một cỗ khí tức kinh khủng nháy mắt giáng lâm, tiếp theo, một bàn tay khổng lồ hung hăng chụp xuống đế vực. Mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn. Dưới áp lực cực lớn, tu sĩ trên đế vực đều không cách nào nhúc nhích, vô số thái cổ di chủng toàn bộ sợ hãi cuộn mình lại, toàn bộ thiên địa dường như đều run rẩy dưới một trường này. Diệp Quỳ ngẩng đầu, nhìn bàn tay khổng lồ trên bầu trời, tay phải cầm lấy trường kiếm. Chủ nhân Bắc Cảnh Diệp Phàm, lăn ra đây. Từng trận âm thanh vang vọng, sau một khắc, một nam tử trung niên đứng chắp tay, bàn tay khổng lồ. Cả người theo bàn tay hạ xuống, leng keng leng keng leng keng, kiếm rời vỏ, thanh âm lại vang vọng toàn bộ đế vực, sau một khắc, một luồng kiếm khí ngàn vạn trượng bay ngược lên trời, hung hăng chém về phía bàn tay khổng lồ. Cái cây thương lay đại thụ, buồn cười không biết lượng sức mình. Nam tử trung niên cười lạnh, nhưng ngay sau đó, kiếm khí lập tức chém vỡ bàn tay lớn, xuyên qua người nam tử. Nam tử trung niên dường như lâm vào trong thủy triều kiếm khí, trước mặt kiếm ảnh khổng lồ như thế, nam tử trung niên tựa như con sâu cái kiến. Kiếm khí hủy thiên diệt địa lao đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Khi cự trưởng che trời bị nghiền nát, thân hình Diệp Quỷ đã đứng ở trên không thiên đế môn, trường bào màu đen đón gió mà lay động. Hắn từ từ cắm trường kiếm trong tay vào lại vỏ. Đại ca, đây là người đầu tiên. Oanh, theo thanh âm Diệp Quỷ rơi xuống, thân hình nam tử trung niên bỗng nhiên nổ tung, thần hồn tiêu tan. Ngay sau đó hơn 10 thánh chủ xuất hiện đều bị tình huống trước mắt hù dọa. Ai nấy ngơ ngác nhìn về phía thánh chủ đã chết, tiếp theo nhao nhao hoảng sợ nhìn về phía Diệp Quỷ. Chí Tôn Thiên Đế, Tiết Vân La dẫn đầu lập tức cau mày, đứng cách bầu trời vô tận, nàng nhìn chằm chằm Diệp Quỷ. Một Chí Tôn Thiên Đế vung kiếm chém chết một tên dung đạo thánh chủ, bọn hắn căn bản không nghĩ tới, cho nên căn bản còn chưa kịp ra tay cứu giúp. Đây là sức chiến đấu như thế nào chứ? Trong kiếm có thiên địa, vạn pháp đều có thể đong đếm, ngươi, không ngờ ngươi lại là thiên địa thánh chủ chuyển thế. Không, không đúng, thiên địa thánh chủ đã hồn phi phách tán, ngươi là chủ nhân mới của thiên địa xích. Tiết Vân La cảm ứng kỹ lưỡng một phen, ngay sau đó dẫn chúng thánh chủ dịch chuyển qua chỗ Diệp Quỷ cách đó không xa, hoảng sợ nói. Xem ra Hạo Vân Điện khách nhân rất kinh ngạc, một giọng nói lạnh nhạt vang lên, một khắc sau Diệp Phàm rơi xuống bên cạnh Diệp Quỷ. Tử Nhứ Ngưng, đám người Tô Trọng mặc dù đã là hỗn độn thiên đế, thế nhưng trước mặt thánh chủ vẫn không có sức đánh một trận, cho nên bọn họ đều ở lại thiên đế môn, mượn trận pháp của thiên đế môn, trong thời gian ngắn có thể bảo vệ công kích của thánh chủ. Ngươi chính là Diệp Phàm, Tiết Vân La nhìn Diệp Phàm, lạnh nhạt nói, nàng đã xem hình ảnh của Diệp Phàm rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên gặp hắn. Đúng vậy, ta chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm gật đầu, tiếp theo khóe miệng chậm rãi lộ ra một nụ cười, ta đã đợi đã lâu. 3731, chờ ta đã lâu, ngươi biết ta sẽ đến. Tiết Vân La lập tức sửng sốt, ta không chỉ biết ngươi sẽ đến, ta còn biết ngũ hành thánh hà môn có thiên la địa võng. Diệp Phàm nghe vậy cười nói, đồng thời, hai bóng người từ trong thiên đế môn bay ra, một trái một phải bảo hộ bên người Diệp Phàm. Hỏa Cương, Thủy Tố Linh, các ngươi vậy mà đến nơi này. Tiết Vân La ngạc nhiên nói, tiếp đó sắc mặt vô cùng khó coi, hóa ra ngươi đã có chuẩn bị từ sớm, công tử bảo ta đừng có khinh thường ngươi, không ngờ ta lại coi thường ngươi. Ngươi là gì của Hạo Thiên? Kiếm thị cấp bậc thánh chủ vô địch, không hổ là Hạo Thiên. Diệp Phàm cảm thán nói, nữ nhân của hắn đâu? Sinh nữ nhi đều là thánh thiên đế, Diệp Phàm không cho rằng nữ nhân Hạo Vân Điện kém đến đâu. Thánh chủ trước mắt có số lượng không ít, nhưng mà còn chưa đủ để xông vào đánh cùng Lạc Tố Tố. Là ngũ hành nữ nhân, với tư cách chi hoàng hai tộc, ảnh hưởng và thực lực xông vào Lạc Tố Tố cũng đã khôi phục 7-8 phần đủ để có thể vượt cấp chiến vô địch thánh chủ rồi. Hỏa sư tỷ, Thủy sư muội, chúng ta cũng đã mấy triệu năm chưa ôn chuyện rồi, chuyện hôm nay, các ngươi cũng đừng xen vào nữa. Một đạo thanh âm mị hoặc vô cùng vang lên, tiếp theo vòng trời vỡ ra, ba thân ảnh khuynh quốc khuynh thành xuất hiện. Cửu thiên huyền nữ nhảy múa trên thế gian, tuyệt đại mỹ nhân vô song tay áo. Dung mạo ba người cùng xông xáo. Lạc Tố Tố căn bản không mảy may kém mảy may, ánh mắt các nàng lẳng lặng nhìn chằm chằm hun khói cùng Lạc Tố Tố, tiếp đó ánh mắt rời đến thiên đế môn tử sốc ngưng trên mặt đám người Thái Thượng Hy Nguyệt. Ba người lập tức biến sắc, không nhịn được lùi lại, Vũ Thánh. Hoặc là phát hiện thực lực Tử Nhứ Ngưng chính là hỗn độn thiên đế đỉnh phong, ba người âm thầm thở ra một hơi. Hỏa Cực và Thủy Tố Linh là chủ động dùng luân hồi đại pháp trùng sinh, chỉ cần khôi phục ký ức, hấp thu hoàn toàn tu vi truyền thừa có thể khôi phục chiến lực đỉnh phong. Nhưng Vũ Thánh cũng không phải như thế, năm đó Vũ Thánh cùng ngũ hành vẫn cùng nhau ngã xuống huyết ngục. Nếu hôm nay tu vi của Vũ Thánh đều đã khôi phục, ba người các nàng sẽ dứt khoát đình chỉ chiến đấu tiếp theo, nhưng bây giờ, ba người các nàng đối phó Hỏa Táo, Thủy Tố Linh đã đủ rồi. Bất cứ ai nói ra ngũ hành, Vũ Thánh, đều là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy, lúc trước Hỏa Hoàng và Thủy Hoàng có ai không phải hạng người kiêu ngạo, cho dù yêu ngũ hành, cũng không cam tâm đứng dưới người khác, cuối cùng còn không phải bị Vũ Thánh danh chấn thiên hạ lúc đó đánh phục. Vũ Thánh làm hậu cung chi chủ của ngũ hành, thật sự không phải dựa vào thân phận, mà là thực lực trên tay, ngũ hành chinh chiến bên ngoài, Vũ Thánh cũng giúp hắn thu phục dễ dàng của hậu cung quản. Trận chiến này, đi tinh không đi? Diệp Phàm cất cao giọng nói. Được, Tiết Vân La gật đầu, trận chiến thánh chủ hoàn toàn có thể phá hủy một thần cảnh, chớ nói chi là một đế vực. Chín tầng có thể cho phép bọn họ tư đấu, nhưng nếu hủy diệt một thần cảnh, chuyện này sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Không gian dịch chuyển, rất nhanh mọi người đã tới tinh không phía trên bắc. Xiên Y, Tố Tố, Hạo Thiên, ba nữ nhân giao cho các ngươi vậy. Diệp Phàm nhìn ba nữ tử tuyệt thế mạnh nhất nói, trong ba người này, một người cầm đầu đã bước vào cảnh giới vô địch thánh chủ. Tam đệ, ngươi ở bên cạnh trợ giúp hai người bọn họ, với sức mạnh phá tắc của ngươi, đủ để bù đắp cho ưu thế thực lực của ba người các nàng. Diệp Phàm nói tiếp, nhưng thưa đại ca, những người còn lại, một mình ta đủ sức. Diệp Phàm nghe vậy lại tự tin nói, hai mắt chậm rãi nheo lại, đã rất lâu chưa từng toàn lực ứng phó, lần này, hắn muốn nhìn xem thực lực của mình, rốt cuộc đạt đến độ cao như thế nào. Diệp Quỷ nhìn Diệp Phàm, lúc này gật đầu, hắn chưa từng hoài nghi thực lực của đại ca mình. Chỉ có bốn vị hồng hoang thánh chủ, sáu thánh chủ đạo hiển cùng với ba thánh chủ dung đạo. Lúc này, Diệp Quỷ lao nhanh cùng với Lạc Tố Tố bay lên, đánh về phía ba vị thánh chủ đỉnh cấp trên tinh hà. Đám người Tiết Vân La không hề cản trở ba người, người mà bọn họ muốn giết là Diệp Phàm, càng ít thánh chủ ở bên cạnh Diệp Phàm càng tốt. Lần hội tụ này nếu 16 thánh chủ đều không thể giết Diệp Phàm, vậy chỉ sợ chỉ có Hạo Thiên đích thân ra tay mới có thể chém giết Diệp Phàm. Sông khói, Tố Tố cùng Diệp Quỷ trực tiếp hung hãn ra tay, căn bản không nói nhảm nhiều. Lúc này, Tiết Vân La cũng trực tiếp phất tay, để hắn hồn phi phách tán. Oanh, trong khoảnh khắc đó, 13 đạo pháp tướng thiên địa trực tiếp xuất hiện. Ngũ hành pháp tướng tề tụ, cộng thêm không gian, thời gian, lôi đỉnh vân vân. Diệp Phàm, cho dù ngươi đã là chí tôn thiên đế, ngươi cũng không có tư cách khinh thường chúng ta. Ngươi cho rằng, ngươi vẫn là ngũ hành năm đó. Oanh, sau lưng Tiết Vân La, một người khổng lồ trắng xóa chậm rãi hội tụ, băng hàn vô tận lấy nàng làm trung tâm, điên cuồng càn quét bốn phương tám hướng. Từng tinh cầu bắt đầu bị đóng băng, sương lạnh vạn cổ trên bảng pháp tướng đứng thứ 36 trên vạn cổ hỗn độn, cũng là pháp tướng Bắc Vô Song ngưng tụ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, băng phong vạn vật, một gã thánh chủ hỏa diễm pháp tắc cách nàng không xa vậy mà cứng rắn bị áp chế, phiêu hốt bất định. Hắn không có tư cách dùng hỏa diễm pháp tắc phối hợp với hàn xương pháp tắc của Tiết Vân La, lĩnh ngộ pháp tắc của hắn vẫn chưa đủ. Trận chiến pháp tướng rất dễ dàng xuất hiện tình huống nghiền ép pháp tắc. Xung quanh Diệp Phàm, không gian bị đông cứng, sương lạnh bao phủ hoàn toàn. Thánh nguyên vận chuyển, Diệp Phàm cảm giác được một cảm giác tắc nghẽn khó tả, không khỏi âm thầm kinh hãi, sự khủng bố của hàn xương vạn cổ. Quả nhiên, thời điểm tu vi nghiền ép, uy lực pháp tướng mới càng thêm hiển lộ. Ta không biết thực lực của ngũ hành khi còn là chí tôn thiên đế sẽ ra sao. Diệp Phàm đạm mạc nói, sau đó đạp mạnh xuống, sương lạnh bên người không ngừng vỡ vụn. Sau lưng hắn, từng hư ảnh cự nhân vô cùng uy nghiêm chậm rãi hiển hiện. Chung quanh hắn, lực lượng kinh khủng không ngừng phá nát không gian, hình thành từng cái hố đen ở xung quanh hắn. Đồng thời, hắn chậm rãi mở tay phải ra, sương lạnh chung quanh toàn bộ đều vỡ vụn. Nhưng ta biết, cảnh giới chí tôn thiên đế, ta sẽ không kém bất luận kẻ nào. Oanh, hoang cổ pháp tướng thành hình hoàn toàn, khí tức cuồng bạo hóa thành từng luồng lực lượng điên cuồng đánh về bốn phương tám hướng. Từng ngôi sao nhỏ bị sóng xung kích khủng khiếp này nổ tung, mạnh mẽ hóa thành gió lốc đá lao về phía đám người Tiết Vân La. Tiết Vân La ngạc nhiên nhìn cự nhân phía sau Diệp Phàm, tiếp theo hoảng sợ nói, hoang cổ pháp tướng. Oanh, giọng nói của Tiết Vân La biến mất, tiếng nổ kinh khủng đã vang lên, hỏa diễm thánh chủ bên trái bị một quyền dung hợp với hoang cổ pháp tướng của Diệp Phàm đánh trúng. Giặc giặc giặc, hỏa diễm pháp tướng nhảy vào trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, sau một khắc, một đạo thân ảnh hóa thành quang ảnh đánh về phía vô tận ngân hà, trực tiếp đụng vào một tinh cầu khổng lồ, ngay sau đó, tinh cầu nổ tung. Cơ mặt đám người Tiết Vân La không nhịn được co rúm lại, nhưng không ai đờ ra, ngay khi Diệp Phàm khởi xướng công kích, mọi người liền bừng tỉnh khỏi sự khiếp sợ đối với hoang cổ pháp tướng. Hàn xương xâm nhập, đông kết tất cả, không gian của Diệp Phàm trực tiếp bị đông cứng, thậm chí thời gian của hắn cũng đình chỉ. 3732, uy lực nghịch chuyển của thời gian là đảo ngược, lôi long rít gào, cuồng mãnh phóng tới Diệp Phàm, bên người Diệp Phàm, vạn mộc mọc lên, dây leo bén nhọn hóa thành dây leo điên cuồng cắn giết Diệp Phàm trong biển dây leo. Các thánh chủ hợp lực công kích, Diệp Phàm hoàn toàn lâm vào tử địa. Nhưng mà sau một khắc, lôi long biến mất, dây leo vẫn lạc, sương lạnh biến mất. Trên bầu trời của Diệp Phàm, hóa thân năng lượng xuất hiện, chỉ thấy một tay nâng năng lượng lên. Một trận bàn thời gian to lớn vô cùng chậm rãi xoay tròn, giống như bánh xe tuyên cổ, khuấy động thiên địa. Đồng thời, điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất chính là tên tu sĩ bị Diệp Phàm đánh bay lại một lần nữa xuất hiện trước người Diệp Phàm. Phốc, Phục Hồng kiếm chém xuống, tu sĩ kia còn chưa phản ứng kịp đã bị một kiếm giết chết. Khí tức thời gian nồng đậm như vậy, thần thông chí cao, thời gian nghịch chuyển, giọng nói của Tiết Vân La hơi run rẩy, những tu sĩ khác cũng không nhịn được nuốt nước miếng ửng ực. Nếu như nói trên thế giới này, thần thông gì kinh khủng nhất trong phòng thủ, vậy chắc chắn là nghịch chuyển thời gian. Lúc đó quay lại, công kích của bọn họ đương nhiên cũng sẽ biến mất trong dòng sông thời gian. Trừ phi là thực lực tuyệt đối nghiền ép, hoặc là áp chế của cấp pháp tắc, nếu không thì không ai có thể chạy trốn khỏi thời gian nghịch chuyển. Diệp Phàm ngẩng đầu, cười nói, không khiến các ngươi thất vọng chứ. Hừ, Diệp Phàm, ngươi đừng có mà kiêu ngạo. Tiết Vân La thấy thánh chủ vừa mới khai chiến đã chết thảm, nhịn không được tức giận nói. Trong tay xuất hiện một thanh quyền trượng, Tiết Vân La chỉ về phía Diệp Phàm xa xa, cực hàn, tuyệt đối đông cứng. Trong nháy mắt, nhiệt độ xung quanh Diệp Phàm giảm xuống rất nhanh, thần bào trên người hắn lập tức xuất hiện vết nứt. Tinh hỏa thiêu đồng bằng, Diệp Phàm khẽ giơ tay, xung quanh hắn lập tức xuất hiện biển lửa vô tận. Ngươi có thể so pháp tắc với ta, ngươi xứng. Tiết Vân La gầm lên, nhưng ngay sau đó nàng hoàn toàn sửng sốt, lửa thiêu vĩnh hằng thiêu đốt, đây là pháp cảnh vĩnh hằng. Công kích của những thánh chủ khác đã rơi xuống, lại nghe nói lời này xong âm thầm kinh hãi. Pháp cảnh vĩnh hằng a, bọn hắn đang đối phó với đối thủ như thế nào? Năm đó khi còn là chí tôn thiên đế, ngũ hành cũng chưa từng nắm giữ những thứ này, không ngờ sau khi chuyển thế ngũ hành còn khủng khiếp hơn cả đời trước. Trong lòng chúng thánh chủ có niềm tin tất thắng, đều có chút không tự tin. Thời gian nghịch chuyển lại xuất hiện lần nữa, ngăn cản toàn bộ công kích, đồng thời, thủ quyết bản thể của Diệp Phàm đánh ra, đại thần thông, huyết trảo của thần tổ. Tinh vân minh mông, huyết sắc xé rách tinh không, một cự trảo khủng bố có thể so với mấy tinh cầu to lớn từ bên trong tinh không màu máu bị xé rách chậm chậm vươn ra, tiếp theo cự trảo đập xuống, tinh tú bên dưới không ngừng nổ tung. Phòng thủ có thời gian nghịch chuyển, bản thể chịu đựng công kích, dưới tình huống như vậy, Tiết Vân La cũng cảm thấy sự mạnh mẽ không chê vào đâu được. Chỉ một chí tôn thiên đế mà muốn bước chúng ta thành như vậy sao? Người si nói mộng, Tiết Vân La gầm lên, hai tay đột nhiên vỗ vào nhau, pháp tướng thần thông, đóng băng vạn giới. Đóng băng lại, sau một khắc, huyết trảo của thần tổ kinh khủng không ngừng bị hàn băng bao phủ, sau một khắc, vậy mà trực tiếp bị đông cứng. Oanh, huyết trảo của thần tổ vỡ nát, các thánh chủ khác cũng dùng thần thông khủng bố thay trời đổi đất điên cuồng tấn công Diệp Phàm. Thời gian nghịch chuyển, tất cả các đòn đánh hồi tưởng, đó là khoảng cách mà bọn họ không cách nào vượt qua. Lúc này vài tên hồng hoang thánh chủ gầm lên, thánh nguyên của bọn họ đan xen vào nhau, sau một khắc lại hình thành từng đạo thần văn huyền ảo. Những thần văn này rất nhanh được trải rộng trên bầu trời sao, ở trung tâm thần văn áp xúc đến mức tận cùng năng lượng mãnh liệt phun trào, có thể xỏ xuyên tạo thành chùm sáng khủng bố hung hăng đánh về phía Diệp Phàm. Lực lượng thời gian nghịch chuyển bao phủ, nhưng ngay lúc này, chùm sáng khủng bố vậy mà mạnh mẽ nghịch chuyển thời gian pháp tắc hoàn toàn bị đánh tan. Oanh, thân thể năng lượng trong nháy mắt bị đánh nát, đồng thời, chùm sáng năng lượng không thể ngăn cản đánh về phía Diệp Phàm. Thân hình Diệp Phàm bay ngược lui, hóa thành một đạo ánh sáng không ngừng dịch chuyển. Từng tinh cầu hoang vu bị năng lượng xuyên qua, điên cuồng tiến gần Diệp Phàm. Phục Thiên, Yêu Thiên, Đạo Thiên, mở, khai, khai. Khí tức của Diệp Phàm điên cuồng tăng vọt, huyền đồng diễn hóa, hồi đồng mở ra. Sau một khắc, trước mặt hắn xuất hiện một vòng xoáy che khuất bầu trời điên cuồng lựa chọn, không ngừng quấy lên chùm sáng thánh nguyên khủng bố. Chùm sáng thánh nguyên không ngừng phân giải hóa thành năng lượng thiên địa tinh thuần, song mà độ mạnh của chùm sáng năng lượng vượt xa tốc độ phân giải. Phá, các thánh chủ đồng thời giống giận, chùm sáng cuồng mãnh đánh nát vòng xoáy hồi nguyên của Diệp Phàm, tiếp theo hung hăng trùng kích lên pháp tướng hoang cổ. Diệp Phàm lập tức bị đánh bay, phóng về phía hằng tinh ở phía xa xa. Mãnh nhập hằng tinh, sức nóng kinh khủng hòa tan tất cả, sóng xung kích rót vào trong hằng tinh phát ra tiếng nổ vang thấu trời sao, sau đó đột nhiên nổ tung. Liệt dương trên bầu trời hỗn độn không phải là hằng tinh hiện tại, hằng tinh trước mắt chẳng qua là một ngôi sao bình thường đối với hỗn độn đại thế giới mà thôi. Về phần ánh sáng mặt trời chiếu sáng hỗn độn đại thế giới, lại là kết quả diễn hóa của thiên đạo, cũng không phải là hằng tinh chân chính. Sắc mặt các thánh chủ hơi tái nhợt, muốn phá giải thời gian nghịch chuyển mà một tu sĩ nắm giữ pháp cảnh vĩnh hằng đánh ra, bọn họ cần tiêu hao lực lượng ít nhất gấp 10 lần Diệp Phàm thể hiện ra. Phàm là tu vi của Diệp Phàm có thể bước vào cửu tinh chí tôn thiên đế, bọn họ cũng không làm gì được Diệp Phàm. Chân không không không có âm thanh, nhưng lại bị phong bạo năng lượng, tinh không được thiên địa linh khí bao phủ thì có thể. Đây là tinh không của người tu hành, không phải tinh không của phàm nhân. Không hổ là ngũ hành, nhìn hằng tinh nổ tung, có người nhịn không được nói. một kích tập hợp đủ mạnh của các thánh chủ mới có thể đánh bại Diệp Phàm, mà Diệp Phàm chẳng qua chỉ là một chí tôn thiên đế. Từ không được mọi người không khỏi cảm khái, ngay cả hằng tinh cũng nổ tung, Diệp Phàm sống làm gì? Đòn đánh này, tuy khiến bọn họ tiêu hao rất nhiều, nhưng cũng đáng giá. Diệt sạch hồn phách của hắn đi, Tiết Vân La lạnh nhạt nói, nàng cho rằng nguyên thần của Diệp Phàm tất nhiên vẫn còn ở trung tâm của hằng tinh bạo liệt. Vào thời khắc này, toàn bộ hỏa diễm thiên thạch đang điên cuồng bay vụt xung quanh đều dừng lại, tiếp theo trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, vậy mà đều lấy quỹ tích giống nhau bay trở về. Hằng tinh đang chữa trị. Không, không phải hằng tinh đang chữa trị, mà là thời gian đang nghịch chuyển. Tất cả mọi người ngạc nhiên, Diệp Phàm còn chưa chết. Vào thời khắc này, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện phía sau hai gã hồng hoang thánh chủ. Oanh, tiếng nổ kinh khủng làm tất cả mọi người kinh động, ngay sau đó hai gã thánh chủ trực tiếp bị năng lượng bên ngoài thân thể Diệp Phàm đánh nát. Nghiệp hỏa kinh khủng bám vào nguyên thần của hai người, tiếp theo dẫn động thiên kiếp. Chúng tu sĩ nhao nhao nhanh chóng rời xa, hiển nhiên sợ bị thiên kiếp liên lụy. Khi nào, đám người Tiết Vân La nghi hoặc, rõ ràng bọn họ đã giết chết hóa thân của Diệp Phàm. Hằng tinh chữa trị, Diệp Phàm từ trung tâm hằng tinh di chuyển tới, long rực đỏ lòm mở ra, ánh mắt đầy chiến ý phá tan tinh không. 3733, giao chiến không tới một khắc đồng hồ, đã chết mất ba thánh chủ, bây giờ 10 người còn lại không khỏi có chút cảm giác mộng ảo. Cường giả thánh chủ, ai không có thủ đoạn bảo mệnh chứ, trong tay Diệp Phàm thì ngay cả trốn chạy cũng không được. Đám người Tiết Vân La lập tức chém giết năng lượng thân thể hóa thân của Diệp Phàm, đương nhiên nói chém giết không bằng nói là chính Diệp Phàm biến nó thành năng lượng thiên địa tinh thuần. Chúng thánh chủ không khỏi ngơ ngác, ngũ hành của đời này kinh khủng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn hắn, vương giả sau khi trở về là một sự huy hoàng còn cao hơn, đây chính là thiên tư của yêu nghiệt tuyệt thế sao. Luân hồi, vẫn không ngăn cản được sự cường đại của bọn họ. Ngay khoảnh khắc Diệp Phàm bị đánh vào hằng tinh, liền ngưng tụ hóa thân ngoại thân, hơn nữa còn che giấu năng lượng phong bạo năng lượng, dùng vô tận hóa thân ngoại thân chuyển rời đến phía sau chúng thánh chủ. Lúc ấy lực chú ý của các thánh chủ đặt hết lên bản thể của Diệp Phàm, làm sao có thể chú ý đến biến thân ngoài thân xuất hiện. Đối mặt với 16 thánh chủ, trong đó còn có nửa bước vô địch thánh chủ Tiết Vân La, Diệp Phàm vốn không định cứng đối cứng, chỉ có thừa dịp đối phương không biết năng lực của mình tận khả năng giết chết một bộ phận thánh chủ, trận chiến này mới có thể thắng. Chờ đối phương hiểu rõ năng lực của hắn, đã có đề phòng, muốn giết người cũng không dễ dàng như vậy. Phong tỏa không gian, Tiết Vân La quát khẽ, các thánh chủ lúc này đang điên cuồng vận chuyển thánh nguyên dung nhập vào trong cơ thể Tiết Vân La. Tiết Vân La đánh ra từng đạo thủ quyết, ngay sau đó, toàn bộ ngôi sao bao la khắp nơi bị bao phủ bởi hoa văn băng tuyết, không gian nơi này hoàn toàn bị đóng băng. Sáu gã thánh chủ dịch chuyển ra, trong nháy mắt xuất hiện ở sáu phương hướng từ trên xuống dưới trái phải của Diệp Phàm. Dưới chân bọn họ, băng tuyết thần văn cực lớn hiển hiện bảo vệ bọn họ. Tiếp theo, băng tuyết thần văn đầy trời ngưng kết tạo thành một thế giới băng tuyết khổng lồ vây khốn hoàn toàn đám người Diệp Phàm ở trong đó. Ở đây, toàn bộ thời gian, không gian đều bị phong tỏa, Diệp Phàm, thời gian của ngươi nghịch chuyển và thần thông không gian đã trở thành vô dụng. Đã không còn thần thông chí cao, ngươi lấy gì đấu ta với chúng ta? Tiết Vân La cười lạnh nói, bỏ qua không gian mà sáu thánh chủ khống chế, thời gian, bọn họ còn có bốn thánh chủ, trừ Tiết Vân La ra, ba người còn lại là hồng hoang thánh chủ. Nàng thật sự không tin mình không giết được Diệp Phàm. Diệp Phàm thử câu thông thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc, quả thật không có bất kỳ hồi đáp nào. Không chỉ như vậy, ở chỗ này, ngoại trừ băng tuyết pháp tắc, bất kỳ pháp tắc nào đều bị ngăn chặn lại. Hắn có thể khống chế pháp tắc vượt xa đám người Tiết Vân La, đây cũng là lý do vì sao sáu thánh chủ phong tỏa pháp tắc nơi này. Nếu không, đối phó với một chí tôn thiên đế, còn cần sáu thánh chủ mượn trận pháp để phong tỏa thời không sao? Về mức độ pháp tắc không bằng người khác, nhất định phải dùng tu vi mạnh mẽ nghiền ép. Không có thời gian nghịch chuyển, cho dù chỉ có bốn người bọn họ hoàn toàn có lòng tin có thể đánh bại Diệp Phàm. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn mọi người, khóe miệng đột một lộ ra một nụ cười quỷ dị, từ lúc mới bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, Diệp Phàm vẫn luôn giấu giếm. Là bởi vì Diệp Phàm mạnh hơn những thánh chủ này, cũng không phải như vậy, thật sự muốn cứng đối cứng, hắn căn bản không như mấy người Tiết Vân La, dù sao cũng là 13 thánh chủ. Thời gian nghịch chuyển của Diệp Phàm là cường hoành, nhưng dưới sự chống đỡ của thánh nguyên của chí tôn thiên địa, có thể dùng được mấy lần. Một kích vừa rồi đánh hắn bị đánh vào trong hằng tinh căn bản không phải dùng thời gian nghịch chuyển chống lại, mà là tiêu hao một lần lực lượng bất tử. Sau đó lại dùng lượng lớn thánh nguyên vận chuyển phạm vi lớn thời gian nghịch chuyển, chữa trị cho hằng tinh. Cái này lại cho đám người Tiết Vân La một loại ảo giác, thánh nguyên của Diệp Phàm cực kỳ hùng hậu. Nếu không hùng hậu thì khôi phục trạng thái của mình là đủ rồi, ai sẽ hao phí pháp lực lớn để khôi phục hằng tinh chứ? Lại thêm Diệp Phàm luôn biểu lộ tự tin, chiến ý trùng thiên, còn có hóa thân xuất quỷ nhập thần, khiến đám người Tiết Vân La có ảo giác, không phá giải thời gian của Diệp Phàm đã nghịch chuyển, bọn họ căn bản không có phần thắng. Kết hợp với một kích hợp lực của đông đảo tu sĩ, công kích có thể đánh nát hằng tinh đều có thể bị thời gian của Diệp Phàm nghịch chuyển triệt tiêu. Giết bằng cách nào? Tư duy chiến đấu của người bình thường chính là giam cầm năng lực nghịch chuyển thời gian của Diệp Phàm, cho dù vì thế để Lục Đại Thánh Chủ hợp lực duy trì trận pháp. Không còn thời gian nghịch chuyển, đám người Tiết Vân La đã có đủ lòng tin nghiền ép Diệp Phàm. Mà đúng lúc đó, bọn họ trúng bẫy của Diệp Phàm, đối phó với 10 thánh chủ cùng hợp lực, đương nhiên hắn không phải là đối thủ, nhưng đối phó với 4 thánh chủ. Diệp Phàm, một kích này khiến người hồn phi phách tán. Tiết Vân La gầm lên, chỉ tay về phía Diệp Phàm ở xa xa. Sau một khắc, quyền băng hóa thành băng viêm, trong nháy mắt đã bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm, băng viêm hóa thành biển, mãnh liệt lao tới. 3 thánh chủ khác nhau nhau tế ra vũ khí của mình, dưới pháp trận này chỉ có thể sử dụng hàn băng pháp tắc, loại áp chế này không chỉ đối với Diệp Phàm, mà còn nhằm vào tất cả mọi người trong kết giới. Cho nên đánh ra thần thông hàn băng mà mình không am hiểu, chỉ bằng trực tiếp dùng thánh nguyên mạnh mẽ diệt sát Diệp Phàm. Cự kiếm 3 vạn dặm, từ khi tinh hà chém xuống, ngân thương 100 vạn trượng, theo sát phía sau. Còn lại một người cuối cùng thì tế ra đầy trời quang tiễn, dày đặc tinh hà, điên cuồng xuyên thẳng về phía Diệp Phàm. Oanh oanh oanh, năng lượng khủng bố bạo lực cuồng mãnh nổ tung bên trong kết giới màu trắng, thân hình Diệp Phàm hoàn toàn bị năng lượng gió lốc bao phủ. Chúng thánh chủ nhìn chằm chằm vào trung tâm của bão năng lượng, nhưng mà rất nhanh, bọn họ đều lộ ra một tia nghi hoặc. Nhiệt độ điên cuồng hạ xuống, đá vụn xung quanh trực tiếp đông lại thành bột phấn, năng lượng gió bão xoay tròn từ cực hạn vận động biến thành bất động. Các thánh chủ không khỏi dồn dập nhìn về phía Tiết Vân La, nhưng sắc mặt Tiết Vân La lại trở nên tái nhợt vô cùng. Không phải ta, giọng nói của Tiết Vân La bắt đầu run rẩy, đồng thời, sâu trong cơn bão năng lượng đông lại, một giọng nói bình thản vang lên, pháp tướng thần thông, đóng băng vạn giới. Oanh, năng lượng gió lốc đóng băng nổ bể ra, trung tâm gió lốc năng lượng, một người khổng lồ băng xương xuất hiện, trên trán người băng xương, hư ảnh một tấm bia đá tuyên cổ như ẩn như hiện. Vạn tương quy nhất, vạn cổ xương lạnh. So với vạn cổ hàn xương của Tiết Vân La càng mạnh hơn, không, so với tất cả pháp tướng bọn họ nhìn thấy đều mạnh hơn, mặc dù là hoang cổ pháp tướng xếp hạng nhất, về mặt uy thế cũng kém hơn vạn cổ hàn xương của Diệp Phàm. Từ trước đến nay, hỗn độn bảng của pháp tướng đã tồn tại từ lâu, trừ khi bị tu vi áp chế, nếu không vốn dĩ không tồn tại khả năng tồn tại bài danh đệ nhất vạn cổ hàn xương vượt qua đệ nhất của hoang cổ pháp. Nhưng bây giờ, xuất hiện rồi, làm sao hắn có thể? Giờ phút này, trong lòng chúng thánh chủ đều không nhịn được mà toát ra một tia tuyệt vọng, hắn, thật sự là chí tôn thiên đế sao? Ngăn hắn lại, Tiết Vân La gầm lên, vạn cổ hàn xương pháp tướng khủng bố như vậy một khi thuận lợi đánh ra được băng phong vạn giới, bọn họ làm sao có thể thắng được? Ngươi, lấy gì ngăn cản ta? Diệp Phàm quát to, tay phải ngừng cử động, chỉ tay về phía đám người Tiết Vân La ở phía xa, cực hàn, đóng băng. 3734, nguy rồi, Tiết Vân La biến sắc. Nếu như thập đại thánh chủ hợp lực, có thể dễ dàng phá giải chiêu này trong thời điểm lực lượng đóng băng chưa từng xuất hiện. Thế nhưng bây giờ bọn họ chỉ có 4 người. Đổi thành hoàn cảnh khác, 4 người bọn họ hợp lực cũng không sợ băng phong vạn giới, nhưng kết giới băng phong nơi này áp chế gần 3 thành thực lực của 3 người kia. Băng phong kết giới lại trở thành trợ thủ cho Diệp Phàm, đây là điều Tiết Vân La dù thế nào cũng không nghĩ tới. 6 vị thánh chủ khác đều bắt đầu rút lui thánh nguyên, muốn hủy bỏ việc đóng băng kết giới. Nhưng kết giới phong tỏa thời không như vậy há có thể dễ dàng triệt hồi như vậy. Khi bọn họ bố trí kết giới, Diệp Phàm chưa từng ngăn cản, lúc đó bọn họ nên nghĩ đến Diệp Phàm có đầy đủ tự tin. Nhưng bọn họ cũng tự tin như vậy, vì vậy vẫn lựa chọn dùng phương thức phong ấn thần thông chí cao của Diệp Phàm. Băng giá vô tận điên cuồng quét về 4 phương 8 hướng, tất cả thánh chủ toàn lực vận chuyển thánh nguyên chống lại, nhưng mà trong băng phong kết giới, uy năng của vạn cổ hàn xương pháp tướng đạt đến cực hạn. Tiết Vân La muốn trợ giúp các thánh chủ khác, nhưng rất nhanh nàng đã phát hiện hàn băng pháp tắc của mình đã bị Diệp Phàm áp chế hoàn toàn. Hắn vừa mới hiểu được hàn băng pháp tắc, mà Diệp Phàm đã là pháp cảnh vĩnh hằng, nàng hoàn toàn bị nghiền ép dưới những pháp tắc tương tự đó. Hàn lưu cuốn tới, toàn bộ tinh hà lưu động trong chớp mắt bị đóng băng, hàng ngàn ngôi sao đứng im, vô số thiên thạch đông kết, toàn bộ thiên địa chỉ có băng hàn. Băng phong kết giới biến mất, 6 gã tu sĩ duy trì kết giới đều bị đóng băng. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nhúc nhích. Uy hiếp tử vong bao phủ, Phục Hồng kiếm xuyên qua không gian lập tức đâm về phía 3 vị thánh chủ hồng hoang. Phá, Tiết Vân La lập tức bùng nổ, nàng biết rất rõ, một khi 3 vị hồng hoang thánh chủ bị giết, trận chiến này chắc chắn sẽ thua. Oanh, vô số bông tuyết vỡ vụn, Tiết Vân La lập tức thoát khốn, chỉ tay phải về phía phục hồng kiếm của Diệp Phàm, băng chói. Vào thời khắc này, thời gian nghịch chuyển, một thân ảnh xuất hiện trên tay Tiết Vân La, trên tay phải, thời gian trận văn chậm rãi xoay tròn, toàn bộ băng tinh vỡ ra khôi phục nguyên dạng, Tiết Vân La lại trở lại trạng thái bị băng phong. Vào thời khắc này, phục hồng kiếm gào thét tới, trong nháy mắt xuyên thủng ba vị thánh chủ hồng hoang. Băng tinh vỡ vụn, ba thánh chủ hồng hoang trong nháy mắt hóa thành băng phấn tiêu tán, trong nháy mắt khi nguyên thần xuất hiện, liền bị hàn băng đông kết, cuối cùng vỡ ra trở thành hư vô. Đáng giận, Tiết Vân La gào thét, phun ra một ngụm tinh huyết, thánh nguyên cuồng bạo điên cuồng quét qua, toàn bộ hàn băng trong thiên địa đều vỡ nát, sức của một người khuấy động tinh hà, băng tinh đầy trời rơi rụng, ánh sáng rực rỡ tới tận cùng, chỉ có một sát phạt của đạo. Diệp Phàm chỉ cảm thấy một cỗ phản vệ mãnh liệt, lúc này cả người đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Một cảm giác suy yếu không thể giải thích truyền đến, thân hình từ trong hàn băng phong bạo liệt bay ngược ra sau. Thời gian nghịch chuyển thần thông đánh ra, thương thế của mình rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Nhưng bù lại tổn thất của Thánh Nguyên là thời gian nghịch chuyển không cách nào làm được. Trên thực tế, nếu như nắm giữ hoàn chỉnh thời gian nghịch chuyển, là có thể đem toàn bộ trạng thái của mình hồi tố, bao gồm cả Thánh Nguyên. Nhưng hiển nhiên, khả năng khống chế thời gian nghịch chuyển của Diệp Phàm còn kém một chút. Sáu gã thánh chủ bị đóng băng bay ra đến bên cạnh Tiết Vân La, trên mặt sáu người vẫn còn vẻ sợ hãi. Tiết Vân La hung hăng liếc nhìn Diệp Phàm, khí tức cả người phập phồng bất định, hiển nhiên vừa rồi bạo phát đối với nàng mà nói cũng là gánh nặng rất lớn, nàng không nhìn ra tiêu hao thánh nguyên của Diệp Phàm, dù sao thái sơ hóa vật quyết cũng không phải nói đùa, chỉ cần Diệp Phàm không muốn, bọn họ căn bản không biết trạng thái hiện tại của Diệp Phàm là tốt hay xấu. Bọn họ nhìn thấy vết thương nặng nề của Diệp Phàm trong nháy mắt tại thời gian nghịch chuyển liền khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp tục chiến đấu, bọn họ có thể sẽ chết hết ở đây, một bước sai, từng bước sai, lúc Diệp Phàm đi ra đóng băng vạn giới, nàng liền biết mình thua. Nàng hoàn toàn rơi vào bẫy của Diệp Phàm, bởi vì lựa chọn ngu xuẩn, nàng khiến sáu thánh chủ trở thành trợ lực của đối phương. Diệp Phàm chiến đấu đường đường chính chính như vậy, cần gì phải đùa giỡn như vậy, ngươi nên làm chủ nhân của âm dương kính, mà không phải là chủ nhân của ngũ hành châu. Tiết Vân La trong lòng giận dữ, chẳng lẽ ta không phải đường đường chính chính chiến một trận với các ngươi sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, cũng không vội xuất thủ, mà nhân cơ hội này khôi phục thánh nguyên, đừng nhìn hiện tại hắn khí định thần nhàn, kỳ thực thánh nguyên trên người cũng còn thừa không bao nhiêu. Những người này nếu như liều lĩnh xông lên, phát động công kích liên miên không dứt, cuối cùng thắng bại vẫn khó đoán như cũ. Hết cách rồi, hắn có thể dùng thần thông bù đắp chênh lệch về thực lực. Nhưng một người đối mặt với nhiều thánh chủ như vậy, bất kể là thời gian nghịch chuyển hay là đóng băng vạn giới, thánh nguyên tiêu hao đều không cách nào tưởng tượng nổi. Một người là chí tôn thiên đế, một người là thánh chủ với 10 thần thông, người thật sự cho rằng đó là ăn cơm uống nước sao? Cho nên Diệp Phàm rất vui vẻ tán gẫu với Tiết Vân La. Một trận chiến đường đường chính chính, ngươi cũng nói đường đường chính chính bốn chữ sao? Ngay từ đầu ngươi đã biểu hiện ra thời gian nghịch chuyển cường đại, lại dùng phương pháp không gian vô cùng thần kỳ dịch chuyển hóa thân ngoại trảm sát hai người chúng ta bên này. Chính vì muốn nói cho ta biết, nếu như không phá giải thời gian của ngươi để nghịch chuyển thì chúng ta cơ bản không giết được ngươi. Mặt khác, nếu không phong tỏa vùng không gian này lại thì với tạo nghệ không gian pháp tắc của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể chạy thoát. Loại tâm lý này ám chỉ, tất nhiên ta sẽ lựa chọn dùng kết giới pháp tắc để phong ấn vùng hư không này. Mà người thực lực mạnh nhất chúng ta chính là ta. Cho nên ta sẽ ưu tiên lựa chọn dùng kết giới hàn băng phong tỏa mảnh hư không này. Trên thực tế, người am hiểu nhất chính là pháp tắc hàn băng, người vẫn luôn giấu kín chuyện này. Lúc đầu chiến đấu ngươi đã được sắp xếp, làm một thiên đế chí tôn, là một cường giả, người phải tốn nhiều tâm tư mới có thể chiến đấu, người thật vô sỉ. Tiết Vân La thật sự tức giận, nàng cảm thấy mình hoàn toàn bị Diệp Phàm lợi dụng, nếu như tập hợp 10 người toàn lực tấn công Diệp Phàm, bọn họ có phần thắng rất lớn. Huống hồ, cho dù Diệp Phàm chạy trốn, hắn chẳng lẽ mặc kệ nữ nhân của mình, mặc kệ huynh đệ của mình sao? Cho nên nàng căn bản không cần tiêu phí lượng lớn nhân lực để phong ấn thời không. Chỉ là, lúc ấy sao nàng có thể nghĩ nhiều như vậy, lúc đó thứ nàng muốn giải quyết nhất chính là loại thần thông nghịch chuyển thời gian, huống hồ, rõ ràng Diệp Phàm đã dùng tới pháp tướng của Hoang Cổ, mà căn cứ theo tin tình báo, Diệp Phàm còn nắm giữ trung sinh pháp tướng. Một người không phải không có tình huống nắm giữ hai loại pháp tướng, nhưng lại nắm giữ ba loại pháp tướng. Hơn nữa còn là ba loại pháp tướng trên hỗn độn bảng, điều này sao có thể chứ? Coi như có khả năng, Diệp Phàm dùng ra hoang cổ pháp tướng, không cần chúng sinh pháp tướng, cũng bởi vì hoang cổ pháp tướng là mạnh nhất. Tiết Vân La nàng cho dù có vỡ đầu cũng không thể tưởng được Diêu Phàm nắm giữ vạn cổ hàn xương, hơn nữa còn mạnh hơn cả hoang cổ pháp tướng vạn cổ hàn xương. Đây mới là thực lực chân chính của Diệp Phàm, đây mới là át chủ bài ẩn giấu sâu nhất của Diệp Phàm. Tuy rằng ta thua, nhưng mà, không phải ta thua ngươi, mà là nhờ may mắn. Nếu như ngươi nắm giữ pháp tướng mạnh nhất không phải vạn cổ Hàn Xương, thì những mưu kế này của ngươi cũng chỉ là trò cười. Tiết Vân La gào thét, tiếp đó vô cùng uất ức nói, đi. Các thánh chủ khác thấy thế lập tức nhìn Diệp Phàm với ánh mắt phức tạp, sau đó đều có chút không cam lòng mà bay đi. 3735, thực lực Hạo Mộng Điệp, nhìn thấy đám người Tiết Vân La rời đi, Diệp Phàm cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trận chiến này cũng không khí định thần nhàn như trong tưởng tượng. Đồng thời Diệp Phàm cũng âm thầm kinh hãi thực lực cường đại của Hạo Vân Điện. Hạo Vân Điện được phái 5 thánh chủ trong Thái Linh Thần Cảnh, ở Bắc Cảnh đã phái 17 thánh chủ. Thái Linh Thần Cảnh đã chết mất 4 vị thánh chủ, chỉ còn lại Hạo Mộng Điệp, phía Bắc thì chết mất 7 vị thánh chủ, trong đó có 6 người là do Diệp Phàm giết chết, 1 người là do Diệp Quỷ giết chết. Tiết Vân La dẫn theo 6 thánh chủ rời đi, còn có 3 vị thánh chủ đỉnh cấp đang dựa lưng vào nhau, Lạc Tố Tố và Diệp Quỷ đang kịch chiến. Diệp Phàm không vội vã giúp đám người sông chấn, lấy thực lực của 3 người sông khói, trong thời gian ngắn sẽ không bị thua, hắn cần phải tận khả năng khôi phục thánh nguyên, mặt khác, tình huống bên phía Thái Linh Thần Cảnh dường như cũng không tốt lắm. Thái Linh Thần Cảnh, Hà Nhất Đạo ngang trời xuất thế, trực tiếp dùng khí thế nghiền ép cưỡng ép nghịch chuyển cục diện chiến đấu. Thánh nguyên kinh khủng bị quấy động trong tinh hà, hình thành vô tận phong bạo vây giết hết thảy. Ngay tận thế thiên khuynh, không gian vỡ vụn, thánh nguyên ngoài thân Diệp Phàm hóa thân tiêu hao rất nhiều. Nhưng cuối cùng cũng khống chế được thế cục. Khi đạo xiềng xích cuối cùng của khôi lỗi kết nối với nhau, làm cho tinh hà nơi này đều nằm dưới sự khống chế của đạo nào. Diệp Phàm lấy ra một thanh Cửu Văn Thái Sơ Thần Đan bổ sung thánh nguyên nhét vào trong miệng, lúc này thánh nguyên kinh khủng điên cuồng tràn vào trong cơ thể Diệp Phàm. Sau một khắc, khí tức trên người Hà đạo nào tăng vọt, lão chậm rãi duỗi tay phải ra, tiếp theo khẽ nắm lại. Xiềng xích khôi lỗi phong bế trong không gian, vô số xiềng xích ẩn hình lập tức đâm vào bên trong nguyên thần của tất cả thánh chủ. Vô tự tại khôi lỗi thánh kinh, Vân Hồng buồn bực, chúng thánh chủ đều sắc mặt trắng bệch, tiếp theo, mỗi người đều điên cuồng vận chuyển thánh nguyên vọng đồ dẫy thoát. Nhưng mà dần dần, thân thể của bọn họ bắt đầu không bị khống chế bay đến một chỗ. Đám người Vân Hồng dục hai mắt vô cùng lo lắng, khóe miệng bọn họ phun ra tinh huyết thiêu đốt, xiềng xích con rối phía sau bắt đầu tan vỡ. Khóe miệng Diệp Phàm chảy máu, trong mắt tràn đầy kiên định, thiên địa thông thần vận chuyển tới cực hạn, thánh nguyên thiêu đốt đã sắp điên cuồng, dù vậy thực lực của hắn cũng có chút chống đỡ không nổi. Hồn lực lượng của cái gì bắt đầu thiêu đốt, đạo vận trong quan tài có tốc độ yếu đi mà mắt thường cũng có thể thấy được, thần tính đang chậm rãi biến mất. Trong mắt Diệp Phàm lộ ra một tia điên cuồng, cắn răng gầm lên, nổ cho ta. Tiếp theo, Vân Hồng dục cùng với thánh chủ hồn linh tộc bay đến giữa trung thánh chủ bắt đầu tự bạo. Trong mắt thánh chủ khác tràn đầy vẻ sợ hãi, nhưng dưới khôi lỗi pháp tắc khống chế, bọn hắn tế ra bảo vật bảo mệnh cũng làm không được. Nương theo đó là hai tiếng nổ vang vô cùng lớn, toàn bộ tinh hà phảng phất trong chớp mắt như bị lật úp, vô tận hủy diệt sóng cả tầng tiếp theo tầng một, từng ngôi sao dưới sự trùng kích của năng lượng điên cuồng nổ tung. Trước người Diệp Phàm là thân hình gì xuất hiện, ngăn trở toàn bộ trùng kích vô tận. Khi trùng kích phong bạo hoàn toàn tán đi, ngay cả hằng tinh phía xa cũng nổ thành thiên thạch hỏa diễm vô tận, về phần những thánh chủ khác đã sớm hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Nhờ vào sinh mệnh thụ, Diệp Phàm phát hiện xung quanh đã không còn sóng sinh mệnh. Hiển nhiên tất cả thánh chủ của các linh tộc lớn đều vẫn lạc ở đây. Nhìn phía trước không có một bóng người, Diệp Phàm cảm giác được một loại mệt mỏi thật sâu, cưỡng ép khống chế tất cả thánh chủ, đồng thời để cho hai thánh chủ tự bạo, tiêu hao thánh nguyên này cực kỳ khủng bố. Thậm chí vì đạt được loại mục đích này, hắn đã tiêu hao tàn hồn chi lực nào, hiện tại có chút hư ảo, nếu tiếp tục chiến đấu, sợ là sẽ sinh ra thương tổn không thể nào nghịch chuyển đối với thần quan. Thân hình nào chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hư ảnh quan tài thần phía sau Diệp Phàm cũng biến mất theo. Thần quan sơn quyển cần tẩm bổ một đoạn thời gian, trong thời gian ngắn có thể không dùng thì tốt nhất đừng dùng nữa. Khoanh chân ngồi, Diệp Phàm toàn lực khôi phục thánh nguyên. Tu vi vẫn còn quá thấp, cưỡng ép duy trì thần quan sơn quyển có chút khó khăn, nếu là dùng sức mạnh bản thể duy trì, đối phó những thánh chủ này không cần phiền toái như thế. Diệp Phàm lắc đầu, đồng thời trong lòng cũng có một loại buồn bực không nói nên lời. Rất nhiều năm trước, những thánh chủ này có thể đều là hảo hữu, tâm phúc của hắn, nhưng hắn lại tự tay giết chết, loại cảm giác này, không thể nào hiểu được. Thánh nguyên không ngừng khôi phục, nhưng mà rất nhanh, kèm theo một tiếng nổ kinh khủng, một đạo thân ảnh từ tinh không xa xôi hơn xé gió mà tới, nhanh chóng đánh tới phía Diệp Phàm. Thần thức của Diệp Phàm quét qua, tiếp theo sắc mặt hơi đổi, vận chuyển vô tận không gian, một đạo thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện đã ở trước mặt Diệp Phàm. Người tới chính là Hồng Liên. chẳng qua hiện tại trạng thái Hồng Liên có chút hỏng bét, trên thân bị thương không nhẹ. Hiển nhiên cô không phải đối thủ của Hạo Mộng Điệp, ôm lấy eo Hồng Liên, thánh nguyên vận chuyển, triệt tiêu cỗ xung lực mạnh mẽ đó, đồng thời sinh mệnh thụ lay động, sinh mệnh lực nồng đậm cuồn cuộn mà động, tràn vào trong cơ thể Hồng Liên. Thương thế của Hồng Liên nhanh chóng ổn định lại, lực lượng pháp tắc của Thánh Thiên Đế nhanh chóng bị tiêu diệt. Theo cấp bậc tu vi trở nên mạnh mẽ, Diệp Phàm càng cảm thấy sự khủng bố của sinh mệnh thụ. Tiếng xé gió vang lên, một bóng người màu đỏ xuất hiện trước mặt hai người. Trường thương màu máu chỉ chéo vào tinh không, đôi chân mềm mại như ẩn như hiện, áo dài màu đỏ tung bay, tư thế hiên ngang. Hạo Mộng Điệp hờ hững nhìn Diệp Phàm, tiếp theo nhíu mày nhìn xung quanh, lạnh giọng nói, những thánh chủ khác đâu? Đương nhiên là chết rồi. Diệp Phàm nói thẳng, chết rồi sao? Hạo Mộng Điệp hơi sững sờ, tiếp theo lạnh nhạt nói, một đám phế vật, nhiều thánh chủ như vậy mà không thể giết được một hỗn độn thiên đế. Buồn cười, nói xong, trường thương trong tay Hạo Mộng Điệp xoay vòng, đâm thẳng một thương về phía Diệp Phàm. Chỉ trong chớp mắt, lôi đình cuồng bạo đã phong tỏa không gian chỗ Diệp Phàm, trường thương lôi đình vô tận theo trường thương trong tay Hạo Mộng Điệp vung lên, cùng lúc đâm về phía Diệp Phàm. Công tử, thực lực của nàng rất mạnh, Hồng Liên kiêng kỵ nói. Thiên tư của Hạo Mộng Điệp trong mắt nàng đã có thể so với yêu nghiệt đỉnh cấp trên mây xanh của đại thế giới hỗn độn. Giống như năm đó, vượt cấp khiêu chiến giống như ăn cơm uống nước. Trên thực tế, tồn tại có thể tiến vào Thánh Thiên Đế, ai mà chẳng là yêu nghiệt đỉnh cấp vượt qua mọi lý giải của mọi người. Hồng Liên vừa bước vào cảnh giới vô địch thánh chủ còn chưa được bao lâu, ở trong cấp bậc vô địch thánh chủ cũng là đứng cuối bảng. Nhưng chung quy nàng vẫn là vô địch thánh chủ, lại bị một thiên đế dung đạo đánh bại. Khi nàng có thể tưởng tượng khi Hạo Mộng Điệp trưởng thành, lại là một hạo thiên mới, thậm chí vượt qua phụ thân của nàng. Hư ảnh Hồng Liên xuất hiện, ngăn cản tất cả công kích, Diệp Phàm đứng giữa hư ảnh đóa sen, âm thầm nhíu mày. Nếu tiếp tục xuất ra một đạo nào đó thì có thể chiến một trận với Hạo Mộng Điệp nhưng sẽ tổn hại rất lớn đối với quyển sách trên quan tài. Nếu không tế ra một đạo nào, như vậy hắn căn bản không thể trợ giúp Hồng Liên quá nhiều, ngược lại, hắn sẽ trở thành liên lụy Hồng Liên. Thực lực của Hạo Mộng Điệp đúng là vượt qua tưởng tượng của hắn. Ngay cả vô địch thánh chủ còn có thể đánh bại, đây là chỗ biến thái của yêu nghiệt đỉnh cấp sao? Oanh oanh oanh, thương mang vô tận lấp lóe, sắc mặt Hồng Liên càng thêm tái nhợt. Sau khi Diệp Phàm phát hiện sấm sét của Hạo Mộng Điệp xuất hiện, trực tiếp tạo thành biển sấm, sau khi mũi thương xuất hiện, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. 3736, pháp cảnh vĩnh hằng, Diệp Phàm âm thầm nỉ non, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ vì sao Hồng Liên không phải đối thủ của Hạo Mộng Điệp. Hoàn toàn nghiền ép tầng pháp tắc. Cảnh giới pháp tắc của Hồng Liên là cảnh giới tam trọng thiên tắc, đối mặt với Hạo Mộng Điệp ở cấp độ pháp cảnh vĩnh hằng, đương nhiên không cách nào chống lại. Oanh oanh oanh, mặc dù Hạo Mộng Điệp là nữ tử thế nhưng công kích đại hợp, thần thông đều là thần thông lôi đình vô cùng kinh khủng. Nàng có trình độ lôi đình và hai phương diện pháp tắc cực kỳ mạnh mẽ, nhất là trên lôi đình, hoàn toàn áp đảo Hồng Liên. Lôi đình càng lúc càng nhiều, chiến trường này nhanh chóng trở thành lĩnh vực của Hạo Mộng Điệp. Đây cũng là điểm khủng bố của tu sĩ cấp bậc pháp cảnh vĩnh hằng, bất kỳ pháp tắc nào cũng có thể tồn tại vĩnh hằng. Mà theo ngươi đánh ra lực lượng pháp tắc càng ngày càng nhiều, thực lực của ngươi cũng càng ngày càng tăng. Áp lực lên Hồng Liên càng lúc càng lớn, Ngân Nha cắn chặt, công tử, ngươi rời khỏi đây trước. Rời đi, bằng vào thực lực cấp bậc hỗn độn thiên đế của hắn mà cũng vọng tưởng rời khỏi trước mặt ta. Ngươi cho rằng ta là phế vật của các đại linh tộc sao? Hạo Mộng Điệp quát khẽ, trường thương trong tay lượn vòng. Tiếp đó một thương hung hăng đâm xuống. Oanh, thương mang trăm vạn trượng trong nháy mắt đâm thủng hư ảnh hoa sen, đồng thời hung hăng va chạm với hỏa diễm thánh nguyên của Hồng Liên. Oanh oanh oanh, bạo tạc cuồng bạo có thể so với trước đây không lâu thánh chủ tự bạo, Hồng Liên vừa chống lại đòn tấn công của Hạo Mộng Điệp, vừa che chở cho Diệp Phàm. Rất nhanh liền phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cả người trở nên uể oải. Diệp Phàm bay đến bên cạnh Hồng Liên, dùng sinh mệnh thụ trị liệu cho nàng, lúc này, chiến đấu bên kia bản thể đã kết thúc. Cùng ngã xuống đi, đại thần thông, cực lôi thiên vẫn, trường thương chỉ thẳng tinh không phía trên, vô tận lôi đình từ bốn phương tám hướng hội tụ, lôi hải phía dưới nhanh chóng dung nhập vào trong trường thương của Hạo Mộng Điệp. Tiếp đó, Hạo Mộng Điệp đột nhiên vung trường thương, cột sáng lôi đình to lớn vô cùng tuôn trào ra, đánh thẳng về phía hai người Diệp Phàm. Hồng Liên phun ra một ngụm tinh huyết, biến ảo từng tầng vách ngăn hỏa diễm. Oanh, sấm sét và bình phong lửa va vào nhau, thế không thể đỡ nổi, xé nát bình phong lửa. Một đạo, hai đạo, ba đạo, khi tất cả bình phong vỡ nát, sấm sét hung hăng đánh lên người Diệp Phàm và Hồng Liên. Cơn bão năng lượng cuồn cuộn che phủ bầu trời, sấm sét cuồng bạo phong tỏa toàn bộ không gian nơi đây. Chân đẹp Hạo Mộng Điệp đạp trên hư không, thu hồi trường thương, nghiêng ngón tay xuống dưới, cán thương duỗi ra từ đầu vai bên trái. phía sau nàng, lôi đình tụ hội thành biển, qua lại không ngừng, khuôn mặt khuynh thành kia của nàng hiển lộ tự tin của cường giả. Đòn này, Diệp Phàm và Hồng Liên không ngăn được, lôi đình phong bạo đột ngột tiêu tán với tốc độ ổn định đột ngột. Ở trung tâm phong bạo, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Là Diệp Phàm, Hạo Mộng Điệp hơi sững sờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng người phía sau Diệp Phàm. Đó là hư ảnh do Thánh Nguyên biến ảo thành, tướng mạo kiên nghị, trong đôi mắt có chôn tang thương sâu nhất và ngạo khí vô song của một cường giả. Người này, Hạo Mộng Điệp hơi sửng sốt nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cái bóng này. Nàng chưa từng gặp mặt bản tướng của Diệp Phàm, Hạo Thiên chưa bao giờ coi Diệp Phàm như đối thủ mà cần đến con gái hắn để đối phó. Nhưng nàng đã nghe qua tên của Diệp Phàm, không chỉ một lần. Sau Hạo Kiếp Thiên Thương Giới, phụ thân nàng không chỉ có một lần đàm luận về Diệp Phàm, hơn nữa, nàng còn có thể nhìn thấy chiến ý kiệt ngạo trong mắt phụ thân. Phụ thân nàng, thánh chủ vô địch vậy mà lại có chiến ý với một thần linh mặt tiền cấp thấp, đây là điều nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Cho nên, Hạo Mộng Điệp có đôi khi sẽ hiếu kỳ nam nhân tên là Diệp Phàm rốt cuộc có bản lãnh gì có thể khiến phụ thân nàng sắp thành lại bại. Hạo Mộng Điệp không cố ý tìm kiếm hình ảnh của Diệp Phàm, bởi vì nàng biết rõ khi một người nào đó nảy sinh tò mò đối với một người khác đồng thời hành động, giá trị của người này lại không giống nhau. Nàng là Hạo Mộng Điệp, Diệp Phàm ở chỗ nàng, không cần giá trị gì. Nhưng nàng cũng sẽ có thể tưởng tượng xem người đánh bại phụ thân mình trên chiến trường thiên thương giới này đến tột cùng là như thế nào. Nhìn thấy Sở Phong Vân, nàng rất thất vọng, tuy rằng cặp mắt kia rất đặc biệt và cũng rất có thần thánh, thế nhưng người như vậy cũng không có tư cách để thất bại phụ thân mình. Thế nhưng bây giờ lại khác, nàng lặng lặng nhìn bộ dáng của bản thể Diệp Phàm, không có quá nhiều kinh diễm, làm cho người ta cảm giác chính là bình tĩnh, tự tin, tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Muốn tranh với trời, đạp phá vòm trời. Trên đời này, hắn là đế vương, đạo tiên, hắn là tiên chủ, con đường thần linh, hắn là điểm cuối, hỗn độn giới, hắn vẫn sẽ đặt chân lên đỉnh phong như cũ. Tự tin, vô địch, thô bạo, vô song. Trên người nam nhân này có một loại mị lực khó có thể nói rõ, thậm chí khiến Hạo Mộng Điệp ngây người trong chốc lát. Người như vậy, mới phù hợp với cấu tứ của Diệp Phàm trong đầu nàng, không khiến nàng thất vọng. Đạo sinh song tử. Cho tới nay phân thân đều có thể đạt được trợ giúp của bản thể, trước đó là để che giấu thân phận, cho nên Diệp Phàm chưa bao giờ làm như vậy, nhưng bây giờ thì khác, hắn đã không cần che giấu thân phận nữa. Trong mắt Diệp Phàm, trận văn bản nguyên đan xen qua lại, cuồn cuộn về đồng tử huyễn hóa ra tất cả lôi đình phân giải, chậm rãi, xung quanh Diệp Phàm chỉ còn lại năng lượng tinh thuần nhất. Phục hồng kiếm vào tay, ánh mắt Diệp Phàm chậm rãi trở nên vô cùng kiên nghị, hư ảnh phía sau chậm rãi tiêu tán. Tiếp theo, tu vi của Diệp Phàm trong thời gian ngắn tăng vọt đến cảnh giới Thiên Đế Chí Tôn. Trong tay Diệp Phàm đánh ra từng đạo thủ quyết, tiếp theo trên tay trái xuất hiện một trận văn thời gian xoay tròn, trận văn đánh lên người Hồng Liên. Thời gian nghịch chuyển, thương thế của Hồng Liên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cả người ngoại trừ Thánh Nguyên có chút tổn thất, trực tiếp khôi phục chiến lực đỉnh phong. Thời gian thần thông cao lớn nghịch chuyển, Hạo Mộng Điệp nhìn luân bàn thời gian trong tay Diệp Phàm, không khỏi kinh ngạc nói: "Cũng tốt, như vậy mới thú vị." Nếu không, giết ngươi cũng không có ý nghĩa. Đôi mắt bình tĩnh của Hạo Mộng Điệp chậm rãi nảy sinh sát ý cường đại. Giết ta, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, Tiết Vân La mang theo hơn 10 thánh chủ tới vây giết ta đều bị giết chạy trối chết, ngươi, dựa vào cái gì mà giết ta? Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, Diệp Phàm và Hồng Liên đồng thời xuất thủ. Ngũ huyền thiên toàn bộ mở ra, Diệp Phàm cảm nhận được bản nguyên sinh mệnh cấp tốc thiêu đốt, giống như chiến ý trong lòng hắn, nóng rực mà cuồng bạo. Hư ảnh vạn đạo bia đá xuất hiện, tiếp đó, trong lúc hoảng hốt phảng phất có pháp tướng vô tận thay đổi. Vạn tướng quy nhất, diệt thế pháp tướng, cực, oanh, cự kiếm màu đen, cự nhân sát ý hội tụ, trong nháy mắt lúc pháp tướng diệt thế xuất hiện, sát cơ vô tận như hóa thành thực chất, hoàn toàn áp chế sấm sét phía sau Hạo Mộng Điệp. Pháp tướng diệt thế, không, ta chưa từng thấy pháp tướng diệt thế khủng khiếp như vậy. Ánh mắt Hạo Mộng Điệp lóe lên vẻ kinh ngạc, sau lưng nàng là một cự nhân. Không gian vỡ nát. Lỗ đen xoay tròn, chậm rãi, lỗ đen càng lúc càng lớn, vô số bóng dáng không gian như ẩn như hiện, cự nhân trôi nổi ở trên không lỗ đen thật lớn. Vị trí thứ 9 trên hỗn độn bảng, không minh pháp tướng. Hồng Liên, giúp ta. Diệp Phàm hét to, lúc này đóa Hồng Liên nhảy lên, cùng Diệp Phàm dung nhập vào bên trong pháp tướng diệt thế. Sau một khắc, khí tức của Diệp Phàm tăng lên với một tốc độ kinh khủng, diệt thế pháp tướng ở phía sau, cự kiếm sát đạo màu đen chậm rãi rời vỏ. Bàn tay khổng lồ nắm chặt chuôi kiếm, theo tiếng kiếm ngân chói tai, sát đạo cự kiếm hoàn toàn rút ra. Thần thông pháp tướng, cực diệt kiếm, phá, Diệp Phàm gầm lên, cự kiếm đột nhiên chém về phía Hạo Mộng Điệp. 3737, đánh lui Hạo Mộng Điệp, cự kiếm che trời, tinh không khuấy động, pháp tướng diệt thế, có thể nói là pháp tướng công kích mạnh nhất. Một kiếm này có thể chém nhật nguyệt tinh thần, kiếm quang hung hăng chém xuống, thân hình Hạo Mộng Điệp cũng dung hợp với không minh pháp tướng, đánh ra thủ quyết, gầm lên, thần thông pháp tướng, trục xuất vạn giới. Cự nhân duỗi hai tay ra, xuất hiện một vòng xoáy không gian trước mặt nàng ta. Sau một khắc, toàn bộ sát khí biến ảo thành phong mang đều bị vòng xoáy không gian thôn phệ. Thời gian nghịch chuyển, kèm theo giọng nói lạnh lẽo, sau lưng Hạo Mộng Điệp xuất hiện một hư ảnh trận văn thời gian vô cùng to lớn, trận văn thời gian chậm rãi xoay tròn. Không minh pháp tướng vô cùng to lớn sau lưng Hạo Mộng Điệp vậy mà hoàn toàn biến mất, đồng thời lỗ đen mà nàng có thể thôn vệ vạn giới cũng biến mất. Cự kiếm chém xuống, hung hăng chém lên thánh nguyên hộ thể của Hạo Mộng Điệp. Khóe miệng Hạo Mộng Điệp đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ liếc nhìn Diệp Phàm, thân hình trong nháy mắt biến mất, mạnh mẽ thoát khỏi sự tập trung của khí cơ cực diệt kiếm, dịch chuyển đến ngân hà xa xa. Vô tận không minh, yết hầu Diệp Phàm ngòn ngọt, sau đó cưỡng ép nuốt máu tươi xuống, tinh huyết bị thiêu đốt, thần văn không gian đan xen thành một cái đồ án huyền ảo trong mắt. Khoảnh khắc sau, cực diệt kiếm đột nhiên biến mất, trực tiếp xuất hiện phía trên Hạo Mộng Điệp. Oanh, trường thương xoay tròn, Hạo Mộng Điệp hung hăng đâm vào thanh cự kiếm. Lôi đình lay động hồng mông, không gian đúc vĩnh hằng, lôi đình, không gian song pháp hóa giới. Hạo Mộng Điệp gào thét, không gian xung quanh nàng bị sấm sét và không gian phong bạo bao phủ, trong nháy mắt cực diệt kiếm đâm vào không gian xung quanh, sấm sét biến ảo thành bàn tay khổng lồ, trực tiếp nắm lấy cực diệt kiếm. Đồng thời, tay kia của không gian bắt lấy cực diệt kiếm. Cực diệt kiếm lập tức biến mất, xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Đạo hóa giới, Diệp Phàm thầm hoảng sợ, đây là thần thông gì, vậy mà có thể biến pháp tướng của hắn thành cực diệt kiếm trực tiếp biến thành công kích của mình. Thật là đáng sợ, thời gian nghịch chuyển, Diệp Phàm gào thét, lần này thời gian nghịch chuyển không phải nhằm vào Hạo Mộng Điệp mà là nhằm vào chính mình, chỉ cần hắn chuyển rời thời gian tới đoạn thời gian chưa từng phát ra cực diệt kiếm, như vậy trong không gian này sẽ không tồn tại. Nghịch chuyển thời gian đối phương, đối với gánh nặng Diệp Phàm quá lớn, nghịch chuyển thời gian của mình, tương đối mà nói nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Rất nhanh, cực diệt kiếm biến mất không còn tăm tích, toàn bộ tinh hà, Diệp Phàm Hồng Liên và Hạo Mộng Điệp đứng đối diện nhau từ xa. Sau lưng Diệp Phàm là pháp tướng diệt thế đeo cự kiếm, bên cạnh Hạo Mộng Điệp là không gian của đạo giới do lôi đình và không gian pháp tắc đan diệt thành. Đứng cách giải ngân hà vô tận, hai bên đối đầu nhau ở xa, sắc mặt của Diệp Phàm không có cảm xúc gì, còn Hạo Mộng Điệp thì khóe miệng chảy máu, hiển nhiên bị cực diệt kiếm thương không nhẹ. Vô tận không minh, thời gian nghịch chuyển, diệt thế pháp tướng. Diệp Phàm, người mạnh hơn so với tưởng tượng của ta, người còn có năng lực gì hơn, cùng lấy ra đi, nếu không hôm nay người vẫn muốn chết ở chỗ này như cũ. Hạo Mộng Điệp quát lạnh, âm thanh vang vọng khắp tỉnh hà. Tiếp đó Hạo Mộng Điệp bước xuống một bước, đạo giới ở xung quanh hắn dùng tốc độ khủng khiếp bao phủ toàn bộ tinh hà. Liên hỏa tạo hóa, thánh hỏa phần thiên địa, hỏa liên đạo hóa giới. Hồng Liên thanh quát một tiếng, rất nhanh chung quanh nàng và Diệp Phàm, vô tận hỏa diễm quét qua, hình thành biển lửa. Trong biển lửa, từng đóa hoa hồng hỏa diễm xuất hiện, hoa sen lửa chậm rãi nở rộ hình thành nên sức mạnh hỏa diễm kinh khủng nhất, ngăn cản đạo giới của Hạo Mộng Điệp. Đại đạo của ngươi rất khác ta, ngươi dựa vào cái gì mà ngăn cản ta tới đạo giới? Bóng dáng Hạo Mộng Điệp vượt qua không gian vô tận, lôi đình đầy trời từ từ hạ xuống, trường bào màu máu tung bay trong vòng vây của lôi xà, thô bạo và kinh diễm. Ồ, vậy sao, một mình Hồng Liên không phải đối thủ của ngươi, như vậy, có thêm đạo gì đây? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, ở phía sau hắn, một quan tài từ từ xuất hiện, tiếp theo, nắp quan tài mở ra, hai mắt của ai nấy từ từ mở ra. Hạo Mộng Điệp dừng bước, ngạc nhiên nhìn đạo nào đó. Không phải hắn đã chết rồi sao? Hạo Mộng Điệp không nhịn được hoảng sợ nói, oanh, uy áp của vô địch thánh chủ lập tức bùng nổ, đạo gì mà nhảy ra, rơi xuống bên cạnh Diệp Phàm. Dưới sự gia trì của pháp tắc mạnh mẽ, thế giới Hồng Liên đạo liên tiếp bại lui, mạnh mẽ ổn định lại. Ngươi không phải tò mò ta giết đám người Vân Hồng Dục như thế nào sao? Y, chính là chỗ dựa của ta. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ngươi đã nắm giữ con đường nào của vô địch thánh chủ, vì sao vừa rồi không dùng? Rất hiển nhiên. Lấy tu vi của ta chống đỡ cái gì cần phải trả giá thật lớn. Nếu có thể, đương nhiên ta không muốn từ bỏ thân thể ngoại hóa thân này. Nhưng nếu thật sự muốn đánh, ha ha, bỏ qua pháp thân cường giả cấp bậc thánh chủ vô địch, bỏ qua một hóa thân ngoại trảm ngươi tại đây, cũng có lời. Diệp Phàm không chút giấu giếm nói, sát khí trong đôi mắt càng trở nên mạnh mẽ hơn. Vô thánh khôi lỗi thiên pháp bắt đầu khởi động, trong nháy mắt Hạo Mộng Điệp cảm thấy một lực lượng trói buộc cực mạnh đột ngột xuất hiện. Hắn không chút nghĩ ngợi, thân hình cực tốc bay ngược về sau, sau một trận dịch chuyển, đã xuất hiện ở bên ngoài vô tận tinh không. Diệp Phàm, ngươi chỉ là một hóa thân ngoại thân, còn chưa xứng để ta liều mạng. Trận chiến hôm nay, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta sẽ tự tay giết ngươi sau. Nói xong, thân hình Hạo Mộng Điệp biến mất, trong tinh không không còn chút khí tức nào của Hạo Mộng Điệp. Hồng Liên nhìn bóng dáng Hạo Mộng Điệp rời khỏi, không nhịn được nói, công tử, chúng ta cứ thế để nàng ấy đi à? Người có danh như cây có bóng, nào phải tâm phúc đắc lực của thiên địa thánh chủ, chiến lực tuyệt đối thuộc về trình độ của thánh chủ đứng đầu. Tuy rằng Hạo Mộng Điệp mạnh mẽ, nhưng tu vi dù sao cũng chỉ là dung đạo thiên đế, có thánh nhân vô địch, phối hợp với nàng hoàn toàn có cơ hội hoàn toàn giữ Hạo Mộng Điệp lại. Chính nàng thối lui là tốt nhất, trận chiến này nàng không muốn liều mạng, ta cũng không muốn vì vậy mà chôn vùi pháp thân của Hà tiền bối. Diệp Phàm lắc đầu, thật muốn đánh, cuối cùng cũng chỉ là lưỡng bại câu thương, thậm chí ngươi đều sẽ có nguy hiểm vẫn lạc. Có một thánh chủ nào ở đó chưa chắc đã sợ nàng. Hồng Liên không nhịn được nói, dù sao thì pháp thân của Hà tiền bối cũng là do ta khống chế. Nguyên lực của ta ở chỗ này, cho dù Hà tiền bối chiến lực đủ mạnh cũng phải chịu ảnh hưởng của nguyên lực của ta. Cứ lấy đạo hóa giới ra nói, ta không thể dùng pháp thân của tiền bối gì cả. Diệp Phàm lắc đầu, tay phải vung lên, cái gì mà bay trở về trong thần quan nhanh chóng biến mất, đồng thời hư ảnh sau lưng Diệp Phàm cũng từ từ tiêu tán, thực lực cả người khôi phục lại cảnh giới hỗn độn tiên đế. Khóe miệng tràn ra máu tươi, khí tức của Diệp Phàm trở nên cực kỳ uể oải. Công tử, sao ngươi lại bị thương nặng như vậy? Hồng Liên hơi ngây người, ta dùng thời gian nghịch chuyển cưỡng ép nghịch chuyển pháp tướng của Hạo Mộng Điệp, thiêu đốt rất nhiều tinh huyết mới làm được, thực lực của ta còn chưa đủ để nghịch chuyển Hạo Mộng Điệp ở thời không. Chờ thánh nguyên của ta khôi phục một chút, dùng thời gian nghịch chuyển để khôi phục thương thế. Diệp Phàm tùy ý nói, vết thương trên người hắn ngược lại còn đỡ, chủ yếu là dốc toàn lực chiến đấu tiêu hao bổn nguyên sinh mệnh. Bổn nguyên của sinh mệnh là thứ thời gian nghịch chuyển không cách nào chữa trị, cũng may hắn còn có sinh mệnh thụ. Triệu hồi ra đạo nào nhiều hơn là hù dọa Hạo Mộng Điệp, thật sự muốn đánh. Hắn sẽ không liều mạng vứt bỏ tàn hồn của đạo nào hoàn toàn tiêu tán cùng với Hồng Liên có khả năng sinh tử có thể làm trọng thương thậm chí giết chết Hạo Mộng Điệp. 3738, thắng xong, Hạo Mộng Điệp biết hắn chỉ là một hóa thân ngoài thân, trong lòng không muốn lấy thân phạm hiểm cuối cùng chỉ giết một hóa thân ngoài thân. Dù sao bản thể của Diệp Phàm bất tử, hóa thân ngoại thân của đạo sinh song tử tùy thời có thể tái sinh. Bỏ ra đại giới tiêu phí giết một hóa thân ngoại hóa thân, trả giá cùng thu hoạch hoàn toàn không đáng kể. Phía Bắc Bắc kia tất nhiên là thất bại, nếu không bản thể của Diệp Phàm còn có lực lượng cho hóa thân ngoài thân. Đây mới là nguyên nhân chân chính khiến Hạo Mộng Điệp lui đi, nếu bản thể Diệp Phàm đã bỏ mình, như vậy hôm nay dù có liều mạng chịu trọng thương, nàng cũng tuyệt đối không đơn giản rời đi. Đương nhiên, nếu không phải Diệp Phàm dùng cái gì để hù dọa Hạo Mộng Điệp, Hạo Mộng Điệp cũng không vội vã tính toán được mất. Thực ra nếu Hạo Mộng Điệp tiếp tục ra tay, như vậy Diệp Phàm chỉ có thể dùng thiên đế giới đào thoát, chẳng qua một khi như vậy hắn muốn khống chế thái linh thần cảnh trong thời gian ngắn không thể làm được. Tăng cường thực lực của hắn lên vẫn có ảnh hưởng nhất định. Hạo Mộng Điệp rút lui, cuộc chiến thái linh thần cảnh cuối cùng kết thúc với Diệp Phàm, bên kia bản thể Diệp Phàm cũng gia nhập chiến trường của đám người Phụng Y, ba nữ nhân của Hạo Thiên thấy đại thế đã mất nên cũng quyết đoán rời đi. Chỉ tiếc thực lực nữ nhân của Hạo Thiên và nữ nhi quá mạnh, Diệp Phàm căn bản không giữ được. Tinh không bên ngoài thái linh thần cảnh, sau khi Diệp Phàm thông qua thiên địa thông thần khôi phục đủ thánh nguyên, đánh ra thời gian nghịch chuyển, rất nhanh thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục. Ngoại trừ việc tiêu hao một lượng lớn sinh mệnh bản nguyên khiến sắc mặt hắn hơi tái nhợt ra, còn thực lực tổng hợp của hắn cũng không bị ảnh hưởng gì. Công tử, tiếp theo chúng ta đi Mộc Linh tộc sao? Mộc Linh tộc, Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo lắc đầu nói, không vội, chúng ta trước tiên chúng ta xuất thủ với các đại linh tộc cùng ngũ hành thánh hà môn. Công tử, năm đó thập đại linh tộc đi theo ngài Nam Chinh Bắc Chiến, thật ra đã giết những thánh chủ này rồi. Hồng Liên ngẫm nghĩ nói, nàng không thể nói là người lương thiện, thế nhưng cũng có nguyên tắc của chính mình, nàng không hy vọng Diệp Phàm bởi vì cừu hận mà choáng váng đầu óc, lại nói, 10 đại linh tộc cũng coi như là bỏ ra rất nhiều công sức cho thái linh thần cảnh. Năm đó máu chảy ra từ hạch tâm phun trào, bên trong đạo thiên ngũ linh vực, có bao nhiêu tộc nhân của thập đại linh tộc. Không thể vì sai lầm của thánh chủ lão tổ mà liên lụy tất cả các linh tộc. Đương nhiên, nếu như Diệp Phàm cố ý muốn tiêu diệt các đại linh tộc, Hồng Liên cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao tính cách ngũ hành từ trước đến nay tàn nhẫn quyết tuyệt. Hồng Liên, ngươi cảm thấy ta đi diệt các đại linh tộc sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói. Chẳng lẽ công tử không phải sao? Đương nhiên không phải, oan có đầu nợ có chủ. Nếu ta bởi vì mấy đại thánh chủ hợp lực muốn giết ta, nên tiêu diệt cả một chủng tộc, ta phải phát rồ tới mức nào đây? Vậy giết nhân tộc của ta nhiều như vậy, chẳng lẽ ta còn phải tiêu diệt nhân tộc sao? Bản thân ta còn là nhân tộc đây. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói, thánh chủ các đại linh tộc đã bị ta giết chết, không có cường giả thánh chủ tỏa chấn, chẳng mấy chốc bọn hắn sẽ trở thành bánh nướng khổng lồ trong mắt thánh tông cửu tinh, mỗi người đều muốn ăn một miếng. Mặc kệ như thế nào, những linh tộc này đều trả giá thái linh thần cảnh rất nhiều, nếu bởi vì nguyên nhân của ta, lại để cho bọn họ bị cửu tinh thánh tông kia diệt sạch, trong lòng ta không khỏi thấy hổ thẹn. Một mình Hạo Vân Điện lần này phái hơn 20 thánh chủ đến vây giết ta, cũng là cửu tinh thánh tông, mỗi một linh tộc trong thập đại linh tộc lại chỉ có một thánh chủ tỏa chấn. Có thể thấy được năm đó suối máu bộc phát đã tạo thành ảnh hưởng bao lớn đối với bọn họ, Diệp Phàm ta cũng không phải thánh mẫu gì, nhưng lại tôn trọng nhất là chủng tộc vì đại nghĩa hiến thân. Cho nên vì lần đi đến các đại linh tộc này, hắn định thu phục bọn họ lần nữa. Ta muốn khống chế thái linh thần cảnh một lần nữa, vẫn cần lực lượng của 10 đại linh tộc. Nếu như bọn họ không đồng ý thì sao? Bọn họ sẽ không đồng ý, không có thánh chủ, bọn họ cần được cường giả che chở, mà bên cạnh ta có thánh chủ vô địch, bản thân ta còn ngũ hành chuyển thế, đi theo ta là đường lui duy nhất của bọn họ. Đương nhiên, nếu bọn họ cự tuyệt, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, nhưng đường là bọn họ tự đi, thánh chủ lão tổ của bọn họ muốn giết ta không ngại trước kia vẫn lựa chọn che chở bọn họ. Ta chỉ cần bọn hắn ủng hộ thôi, bọn hắn lại không muốn, sao? Chẳng lẽ ta muốn làm thánh mẫu không oán trách bảo hộ bọn hắn sao? Diệp Phàm lắc đầu nói, đúng cái nào đúng, tin tưởng bọn hắn trong lòng đều có công nghị, nói cho cùng, bọn hắn là kẻ phản bội, bọn hắn nợ ta, không phải ta nợ bọn hắn. Cho nên không đồng ý, như vậy bọn họ đã nghĩ cách khác để sống sót, một khi bọn họ lại một lần nữa lựa chọn đối nghịch với ta cũng sẽ không chút lưu tình xóa bỏ bọn họ. Công tử, quả nhiên công tử ngươi có ân oán rõ ràng. Hồng Liên nhẹ giọng nói, thánh chủ của bọn họ hợp lực vây giết ngươi, ngươi lại có thể có lòng bao dung như thế. Cũng không phải là cái gì đó bao dung, bọn họ không chỉ là một thế lực, lại càng là một chủng tộc. Diệp Phàm lắc đầu, mặt khác, muốn nhanh chóng đứng vững gót chân, trở thành người cầm cờ của đại thế giới hỗn độn, nếu không có chút bố cục đó, vậy ta thật sự không xứng. Mặc kệ công tử làm cái gì, Hồng Liên đều sẽ ủng hộ ngươi. Ha ha, vậy chúng ta đi Thánh Hà trước, những linh tộc khác ta có thể không so đo. Nhưng ngũ hành thánh hà môn nhất định phải khống chế cho ta. Diệp Phàm nói xong mở ra phong thần dực, cùng Hồng Liên bay về phía thánh hà môn ngũ hành. Thiên đế môn bắc cảnh, Tử Nhứ Ngưng nhìn thấy bản thể Diệp Phàm và đám người Diệp Quỷ bay trở về, đều nhịn không được âm thầm thở dài một hơi. Phu quân, chàng không sao chứ? Tử Nhứ không nhịn được quan tâm nói. Hữu kinh vô hiểm, lần này Hạo Vân Điện ở hai chiến trường đã tổn thất 10 vị thánh chủ, chờ Hạo Thiên trở về, sợ là sẽ bị tức chết. Diệp Phàm cười nói, trong mắt tràn đầy thư sướng. Diệp Phàm chưa bao giờ quên tất cả mọi chuyện ở Thiên Thương giới, luôn có một ngày hắn giết đến Hạo Vân Điện, khiến Hạo Thiên hồn phi phách tán. Lần này chỉ là lợi tức, ta nói cha ta vì sao nhìn chúng ngươi như vậy, Diệp cảnh chủ, quả thật ngươi có năng lực sáng tạo kỳ tích, lúc này mới bao lâu, ngươi cũng đã có vốn để chống lại Hạo Vân Điện. Hoắc Hiên Viên không nhịn được cảm thán. Diệp Phàm nhìn Hoắc Hiên Viên, lúc này không nhịn được cười nói, Hắc huynh, không biết thực lực của Cửu Trọng Thiên Cương so với Hạo Vân Điện thì như thế nào. Số lượng thánh chủ, Cửu Trọng Thiên Cương của ta nhiều hơn 10-20 cái, thánh chủ đỉnh cấp, Cửu Trọng Thiên Cương của ta cũng mạnh hơn không ít. Thế nhưng tay của Hạo Thiên này rất dài, thực lực của Hạo Vân Điện ẩn giấu rất sâu, thực lực mà Hạo Vân Điện thể hiện chưa chắc đã là thực lực chân chính của hắn. Hoắc Hiên Viên suy nghĩ một chút rồi nói, Hạo Thiên rất am hiểu ẩn nấp. Diệp Phàm nghe vậy ngược lại gật đầu tán thành, nguy cơ lần này được giải trừ. Chúng ta cũng đã bế quan không ít thời gian rồi, tối nay cứ hảo hảo tụ tập, có một đoạn thời gian chưa cùng các ngươi nâng cốc trò chuyện vui vẻ. Diệp Phàm nhìn đám người Diệp Tàn cười nói, đồng thời nhìn về phía Hoắc Hiên Viên, nụ cười trên mặt càng sâu, đúng rồi Hoắc huynh, không biết trong khoảng thời gian này tu hành ở Thiên Đế Môn chúng ta như thế nào. Rất tốt, trận pháp thời gian của Diệp cảnh chủ thật sự khiến cho ta mở rộng tầm mắt, Hồng Mông Thạch càng khiến cho ta được lợi không nhỏ. Ha ha, vậy là tốt rồi. Ta tin tưởng với cách làm người của Hoắc huynh, sau này chúng ta đến Cửu Trọng Thiên Cương, Hoắc huynh cũng nhất định sẽ không keo kiệt bí cảnh tu hành của Cửu Trọng Thiên Cương. Ai, Hoắc huynh cũng đã nhìn ra, Thiên Đế Môn ta thật sự có thể đánh nhau chỉ có mấy người như vậy, Đồ Đông, thực lực của bọn Tô Trọng vẫn quá yếu, nếu có thể tiềm tu ở Cửu Trọng Thiên Cương, chắc hẳn cũng có thể được lợi không ít. Nói xong Diệp Phàm vỗ vỗ Hiên Viên, Hoắc huynh là thiếu chủ của Cửu Trọng Thiên Cương, chắc phương diện này đều là việc nhỏ. Chán. Hoắc Hiên Viên hơi ngây ngốc, 3739, đạo hóa giới, trận chiến này đã chém giết không ít thánh chủ, nhẫn chữ vật của bọn hắn đương nhiên cũng thuộc về Diệp Phàm, trong đó bảo bối rất nhiều. Bảo vật thái sơ tất nhiên là có, ngoài ra còn có lượng lớn thần tài thái sơ và thần thảo thái sơ. Trừ cái đó ra, Diệp Phàm còn lấy được không ít Hồng Mông Thạch. Dường như trên người rất nhiều thánh chủ có hồng mông thạch, lại không biết hồng mông thạch của bọn họ là từ đâu kiếm được. Lúc trước hắn cũng hỏi thăm Hồng Liên, bất quá Hồng Liên cũng không trả lời quá kỹ càng. Trở lại Thiên Đế Môn, ngay đêm đó mọi người cùng nhau tụ tập. Tu vi càng cao, Diệp Phàm càng quý trọng thời gian tụ họp cùng huynh đệ, người nhà. Mặc dù cao hứng, bất quá Tô Trọng và Diệp Tàn sau khi ăn xong liền lựa chọn bế quan, hiển nhiên hai người đối với lần này không thể giúp đỡ Diệp Phàm cũng rất để ý. Diệp Phàm cũng có chút bất đắc dĩ, lập tức lấy ra một lượng lớn hồng mông thạch giao cho bọn họ. Về phần Tử Nhứ và Hà Thanh Tuyết các nàng, đương nhiên Diệp Phàm không để cho các nàng bế quan, tối nay còn có nửa trận sau nữa. Xiên Y, Tố Tố, các ngươi có biết lai lịch hồng mông thạch không? Diệp Phàm dò hỏi, Tùy Y cùng Tố Tố Linh đã khôi phục trí nhớ hỏa đình, tự nhiên biết nhiều hơn Diệp Phàm hắn. Phu quân, hồng mông thạch đến từ chỗ sâu nhất trong hành lang thái cổ, có người nói hành lang thái cổ là cầu nối thông thiên, thật ra là một thế giới mới, mà hồng mông thạch đến từ nơi đó, đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết. Xiên Y giải thích nói, nhưng cuối hành lang thái cổ đến tột cùng là cái gì, không ai biết, bên trong hành lang thái cổ, có quá nhiều bí mật. Thời điểm phu quân bước vào thánh chủ, cũng có thể đi sâu trong hành lang thái cổ tìm hồng mông thạch, đi càng xa, xác suất gặp phải hồng mông thạch cũng sẽ càng cao. Một thế giới mới, Diệp Phàm hơi sững sờ sau đó lắc đầu, hắn không cảm thấy còn tồn tại thế giới cao đẳng hơn vũ trụ tám phương, bởi vì sự tồn tại của đạo tắc đã giúp hắn tiếp xúc đến phần cuối của vũ trụ này. Hắn cảm thấy hồng mông thạch càng giống như là kết quả lúc mới sinh ra ở vũ trụ tám phương, ẩn chứa đại đạo chi lực bản nguyên, có thiên địa linh khí tinh thuần và cao cấp nhất. Thứ này có tác dụng rất lớn đối với hắn, mà với thực lực hiện tại của hắn hoàn toàn có thể đi ra khỏi Bắc Cảnh, tiến về hành lang thái cổ để tìm kiếm hồng mông thạch. Đại ca, có phải huynh từng nghĩ qua một thời gian đến hành lang thái cổ không? Diệp Quỷ đi tới bên cạnh Diệp Phàm nói, không sai, ta có ý này. Diệp Phàm gật đầu, ta khuyên ngươi tốt nhất là bỏ qua ý niệm này đi. Một đạo thanh âm vang lên, lại là Hoắc Hiên Viên đi tới. Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút, lấy thực lực của hắn, cho dù đối mặt với hồng hoang thánh chủ, cũng có thể chém giết. Dung đạo thánh chủ, huyền đạo thánh chủ còn có thể đi vào chỗ sâu trong hành lang thái cổ, hắn có gì mà không được đi. Hoắc huynh nói vậy là sao? Một mình ngươi tới hành lang thái cổ không có vấn đề gì, nhưng với hiểu biết của ta, chắc ngươi định mang Thiên Đế chúng cùng đi đúng không? Không sai, bởi vì nguyên nhân của Hạo Thiên, bọn hắn đi tới đại thế giới hỗn độn vẫn luôn ở lại Thiên Đế môn tiềm tu. Mặc dù ta có không ít tài nguyên đỉnh cấp trợ giúp bọn họ tu hành, nhưng mà khuyết thiếu ma luyện đối với đạo, hành lang thái cổ chính là chỗ ma luyện tốt nhất của bọn họ. Bọn họ không thể đi. Hoắc Hiên Viên lắc đầu, lang trường thái cổ có thể chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên thuộc về mỗi tu sĩ đều có thể tiến vào, bình thường đều là xoáy nước không gian cùng với một ít di chủng thái cổ mạnh mẽ. Giai đoạn thứ hai chỉ có cường giả cấp bậc thánh chủ mới có thể đi vào trong đó. Trong giai đoạn thứ hai có các loại nguy cơ quỷ dị, hơn nữa còn có đại đạo ăn mòn tu sĩ mỗi giờ mỗi khắc, nếu tu sĩ đại đạo không hoàn chỉnh, tiến vào đạo sẽ bị ăn mòn. Cuối cùng cả đời vô duyên với cảnh giới thánh chủ, mà chỉ có ở giai đoạn thứ hai là hành lang thái cổ mới có thể xuất hiện hồng mông thạch. Giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn kinh khủng nhất của hành lang thái cổ. Chỉ có tu sĩ nắm giữ đạo hóa giới mới có thể đặt chân, lấy đạo hóa giới bảo vệ chính mình, mới có thể tránh bị thiên đạo đột nhiên xuất hiện lực xoắn giết. Khu vực sâu trong thập đại hiểm địa cùng với hành lang thái cổ thuộc về giai đoạn thứ ba. Nghe đồn bên trong hành lang thái cổ giai đoạn thứ ba có rất nhiều hồng mông thạch, thế nhưng tu sĩ có thể tiến vào giai đoạn thứ ba lại ít càng thêm ít. Hơn nữa, tu sĩ tiến vào giai đoạn thứ ba tỷ lệ tử vong cực cao. Từng có vô địch thánh chủ ngã xuống ở giai đoạn thứ ba hành lang thái cổ. Dừng lại một hồi, Hoắc Hiên Viên tiếp tục nói, ngươi có thể đánh bại thánh chủ, đại biểu ngươi khác với người thường, cho dù không hoàn chỉnh, nhưng có lẽ cũng không sợ lực lượng đạo hóa tầng thứ hai. Nhưng ngươi không thể mang các thiên đế khác tiến vào nơi này, trừ phi ngươi nắm giữ đạo hóa giới, có thể dùng đạo hóa giới bảo vệ bọn họ. Đạo hóa giới, Hoắc huynh, cái gọi là đạo hóa giới là gì? Đạo hóa giới là tiêu chí của vô địch thánh chủ. Chỉ có hóa đại đạo viên mãn của chính mình thành một giới, mới có thể bước vào cảnh giới vô địch thánh chủ. Đương nhiên, có rất nhiều tồn tại thiên tư yêu nghiệt tới mức thánh chủ sơ kỳ đã có thể nắm giữ đạo hóa giới. Hoắc Hiên Viên biết gì nói nấy, tu sĩ thánh cảnh, mạnh nhất là pháp tướng chi lực, pháp tướng càng cường đại thì tăng phúc cho thực lực chúng ta càng cao. Tương tự thần thông này, mượn nhờ các loại pháp tướng có đẳng cấp khác nhau đánh ra, uy lực cũng hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế, những thứ này đều không phải uy năng chân chính của pháp tướng. Đạo hóa giới mới có thể kích phát hoàn toàn uy năng của pháp tướng. Không gian bao phủ của đạo giới, ngươi chính là sáng thế thần của giới này, bất kỳ tu sĩ nào trong đạo hóa giới của ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ngươi. Đối phó với đạo hóa giới, chỉ có thể dùng đạo hóa giới để chống lại, đây cũng là nguyên nhân thánh chủ vô địch có thể hoàn toàn áp đảo thánh chủ. Mà thánh chủ mạnh mẽ có thể vượt cấp đánh bại vô địch thánh chủ, đều đã ngưng tụ ra sự tồn tại của đạo hóa giới của mình. Thì ra là thế, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, điều này cũng đại biểu cho việc Hồng Liên có thể dẫn bọn họ đến hành lang thái cổ, nhưng chuyện của Thái Linh thần cảnh bên kia còn cần Hồng Liên hỗ trợ, Hồng Liên hiển nhiên là không đi được. Dù sao thân ngoại hóa thân thực lực, nếu không có Hồng Liên bảo hộ, căn bản không có khả năng nhanh chóng khống chế Thái Linh thần cảnh. Chờ chuyện Thái Linh thần cảnh làm xong, đại hội đăng tiên cũng sắp triển khai. Xem ra hành lang thái cổ vẫn phải đợi sau đại hội đăng tiên mới có thể đi tới. Thái Linh thần cảnh, trên không ngũ hành thánh hàm môn, Diệp Phàm mở ra phong thần dực, đứng ở ngoài sơn môn của ngũ hành thánh hàm môn. Rất nhanh, hơn 10 đạo thân ảnh bay ra, mỗi người đều có chút thấp thỏm nhìn Diệp Phàm. Ta là ai, chắc hẳn không cần giới thiệu nhiều nữa. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, chúng ta đã gặp qua ngũ hành đại nhân, lão giả dẫn đầu vội vàng quỳ xuống, các tu sĩ khác cũng nhao nhao cung kính quỳ xuống. Ngược lại không ít tu sĩ trẻ tuổi đồng lứa hai mặt nhìn nhau. Bọn họ biết rõ thánh chủ lão tổ đang đối phó với một người trẻ tuổi, nhưng lấy thân phận của bọn họ là không thể tiếp xúc đến chuyện cao tầng hơn. Nhìn thấy cường giả tông môn quỳ xuống đất với một tu sĩ trẻ tuổi, những tu sĩ khác cũng vội vàng đi theo.